Lao trưởng quay trong lòng không phải không có tiếc hận, đang nghĩ ngợi tới, một chiếc hết sức xa hoa xe ngựa ngừng ở trà lâu trước, mấy chục cái sườn kiếm thị vệ vây quanh một áo xanh công tử đi nhanh mại tiến vào. Ở nhìn đến áo xanh công tử tuấn mỹ dung nhan sau, lão trưởng quầy không khỏi tâm sinh tán thưởng, bất quá có lẽ là bởi vì có áo bào trắng thiếu niên châu ngọc ở đằng trước, hiện giờ lại xem vị này áo xanh công tử, liền không có phía trước nhìn đến áo bào trắng thiếu niên kia phiên cảm khái. Trưởng quầy, nhưng có thấy một vị bạch y công tử mang theo mấy cái tùy tùng đã tới nơi này. Áo xanh công tử thanh âm rất là dễ nghe. Lão trưởng quầy hơi mang tò mò ánh mắt nhìn áo xanh công tử, chỉ phía trước nói, công tử hỏi thiếu niên kia công tử, rời đi ước có nửa nén hương canh giờ. Áo xanh công tử nhuẩn miệng cười, đa tạ. Nói xong hắn xoay người vội vàng bán ra cửa hàng trên cửa xe ngựa, đi theo hắn bọn thị vệ tắc sôi nổi phi thân lên ngựa, tiếng vó ngựa vang, xe ngựa mang theo mấy kỵ phi kỵ cũng hướng về đông cửa thành phương hướng mà đi. Lúc trước kia chiếc vẻ ngoài điệu thấp xe ngựa hiện giờ ly thượng kinh đông cửa thành chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Trong xe, cùng xe ngựa vẻ ngoài điệu thấp hoàn toàn tương phản, toàn bộ thùng xe toàn từ tốt nhất tử đàn chế tạo. Trên giường phô mềm mại hỏa hồ da chế thành hồng nỉ thảm, bên tay trái là gỗ xưa chế tạo tiểu bàn trà, trên bàn trà phóng mấy đĩa hình thức tinh mỹ điểm tâm bên cạnh phóng một ly còn mạo nhiệt khí thanh ngọc trung trà, một cổ trà hương tràn ngập toàn bộ thùng xe. Thùng xe ngoại giá lạnh lạnh lẽo, trong xe lại không có chút nào hàn khí, toàn nhân thùng xe giường tả phía dưới, dùng cái giá cố định một cái véo ti men huân lung tốt nhất bát ti bạc than châm đến chính vượng, vì toàn bộ thùng xe hong tạo cũng ấm áp nhiệt khí. Xe ngựa chạy thật sự vững vàng, đặt ở trên bàn trà thanh ngọc trung trà nóng chưa từng bắn ra một giọt. Khoác bạch hồ da chế thành bạch cừu áo khoác thiếu niên dựa vào thùng xe vách tường, hai mắt khép hờ tựa ở suy tư cái gì. Công tử, là tiếp tục chờ bọn họ vẫn là tiên tiến thành. Lái xe xa phu nhìn phía trước cửa thành, huy một chút dây cương dừng lại xe ngựa hỏi. Hai mắt khép hờ thiếu niên mở hai mắt, kia giống như tốt nhất hắc rượu thạch đồng tử lóe sáng như tinh, cùng hắn phát quan thượng châm hắc ngọc châm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sấn ra hắn tôn quý thả thần bí bất phàm hơi thở càng thêm rõ ràng. Thiếu niên duỗi tay chấp khởi trên bàn trà thanh ngọc trung trà, thản nhiên thanh nhã nhẹ suýt một ngụm sau buông thanh ngọc trung trà, đạm thanh phân phó, trực tiếp vào thành, không cần chờ. Xe ngựa quá mức bình thường, mấy ngày này bởi vì Thái A cổ kiếm mộ danh mà đến người lại quá nhiều, thủ thành tinh tế xem qua bọn họ đưa qua đi thông quan văn đĩa, xác nhận không có lầm lúc sau liền phất tay cho đi. Xe ngựa vào thành lúc sau xa phu liền không dám lại huy dây cương. Chỉ lôi kéo dây cương chiều ngồi ở xe giá thượng trung niên nam tử xem qua đi, đệ thấp thanh âm nói, Thuận bá, công tử vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi qua, ngài xem. Thuận bá nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu hướng về phía thùng xe nói, công tử, chúng ta đi trước tìm ra khách điếm, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hảo sao? Không cần đi khách điếm, trực tiếp đi hoa phủ. Thiếu niên gom lại trên người áo khoác, mặt mày gian mơ hồ mang theo một tia mỏi mệt. Thuận bá mày không khỏi nhăn lại, đầy mặt không tan thành biểu tình. Chính là nhà mình chủ tử từ trước đến nay nói 102, không dung người phản bác, lập tức đành phải mặc không hẽ răng chiều xa phu lắc đầu. Thành đông đến thành tây khoảng cách tuy không phải rất xa, nhưng nhân xe ngựa chạy so chậm, một canh giờ sau xe ngựa chậm rãi ngừng ở thành tây tứ hải tiền trang hoa lão bản phủ đệ phía trước. Các ngươi là người phương nào? Hoa phủ quản gia hầu nghi đánh giá này đoàn người. Này đó vì Thái A cổ kiếm trước cầu kiến nhà mình chủ tử người thật sự quá nhiều, hoa quản gia đều có chút không thắng này phiền. Thuận Bá tiến lên một bước nói, làm phiền thông báo quý phủ thiếu gia một tiếng, trưởng tôn thiếu chủ đi ngang qua thượng kinh, đặc tới một hồi bạn cũ. Bạn cũ? Hoa quản gia sửng sốt, chật khoe miệng vừa kéo, mấy ngày này đánh các kiểu danh hảo tới cửa cầu kiến người nhiều đi, lấy bạn cũ hai chữ vì danh tới cửa người cũng nhiều không kể xiết, bọn họ thiếu chủ bạn cũ, là như vậy dễ làm sao? Tuy trong lòng không phải không có cười nhạo, trên mặt lại không hiển lộ mảy may, chỉ gật đầu đồng ý, thỉnh chư vị chờ một lát. Ta đây liền đi thông báo thiếu gia nhà ta. Thiếu gia, bên ngoài lại tới nữa đoàn người, nói là thiếu gia ngài bạn cũ. Vào chủ viện sau, hoa quản gia cung kính bẩm báo. Ngồi ở án trước nhìn sổ sách hoa dung chi đầu cũng chưa nâng, đạm nhiên hỏi thanh là người phương nào không có. Hoa quản gia nói, người tới tự xưng là trưởng tôn thiếu chủ. Trưởng tôn thiếu chủ. Hoa dung chi đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hiện lên một tia không quá khả năng ý niệm, nhưng huyết mai lệnh đều xuất hiện, còn có chuyện gì không có khả năng đâu. Đứng lên đẩy ra cửa phòng, hắn nhấc chân liền đi nhanh đi phía trước viện bước vào. Hoa quản gia hơi sửng sốt, xem nhà mình thiếu gia này thái độ, nguyên lai hôm nay tới trưởng tôn thiếu chủ thật là nhà mình thiếu gia bạn cũ. 047 Vân Thị huynh muội. Hắn đây là bị cái gì thương? Thế nhưng bệnh thành như vậy bộ dáng. Hoa Dung Chi chớp chớp mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn ngồi ở hắn đối diện trưởng tôn tốn. Ngươi làm sao vậy? Hoa Dung Chi nhíu mày, Hai năm trước trưởng tôn tốn tuy rằng có chút thanh lãnh đạm mạc, nhưng rốt cuộc thân mình vẫn là cường kiện, hiện giờ hắn trước mắt trưởng tôn tốn, toàn thân lạnh băng hơi thở tựa như kia vạn năm hàn băng, mặt mày gian bệnh trạng một khuy cũng biết. Xương phòng trung thả bốn cái châm đến chính vượng than buồn, tuy là như thế, trưởng tôn tốn lại vẫn là gom lại trên người bạch hồ đại cửu, hình như có chút không thắng hàn ý, như vậy bộ dáng xem tiến hoa dung chi trong mắt càng thêm kinh nghi bất định. Nay vẫn là hắn nhận thức cái kia thân phụ tuyệt kỹ trưởng tôn tốn sao? Không sao, chỉ là một ít bệnh cũ, thái á cổ kiếm thật là ở trong tay ngươi. Trưởng tôn tốn đạm nhiên lắc đầu, nói xong lại ngăn không được khụ lên. Thấy hắn khụ đến lợi hại, hoa dung chi mày nhăn đến càng thêm khẩn, nếu nói phía trước ánh mắt đầu tiên chỉ là hoài nghi hắn bị cái gì nội thương, hiện giờ hắn lại là có thể khẳng định, trưởng tôn tốn tuyệt đối là bị thực trọng nội thương. Chỉ là hiển nhiên trưởng tôn tốn không nghĩ nói hắn vì sao mà chịu như thế chi trọng nội thương nguyên nhân. Là ở trong tay ta, ngươi tới nói vậy không chỉ là vì thái á cổ kiếm đi. Áp xuống trong lòng kinh nghi hắn hỏi. Trưởng tôn tốn gật đầu, là người phương nào muốn dùng người trong tay thái á cổ kiếm đổi lấy thượng thanh đan phổ. Hoa dung chi ánh mắt chợt lóe, trưởng tôn tốn như vậy khẳng định thái á cổ kiếm là hắn hoa dung chi, hắn đó là tưởng giấu giếm quý vọng thư trong tay kiểm giữ huyết mai lệnh sự cũng không có khả năng. Nghe xong hoa dung chống nôn, trưởng tôn tốn thanh lánh hai tròng mắt dần dần có một tia nhiệt ý, mí môi nhìn hoa dung chi hỏi. Ngươi xác định là huyết mai lệnh không sai. Hoa dung chi gật đầu, không có sai. Thượng kinh thành lớn nhất xa hoa nhất khách điếm Như Ý lâu trước ngừng một chiếc hết sức xa hoa xe ngựa. Bốn thất cả người đen nhánh không thấy một tia tạp sắc tuấn mã lôi kéo tốt nhất gỗ xưa đánh chế thùng xe, mười mấy bội kiếm thị vệ một màu ám tím hoa thường, dẫn tới quá vãng người đều bị chú mục. Màn xe đánh lên, một bộ áo xanh trường thân ngọc lập nhẹ nhàng công tử xuống xe ngựa, mọi người ở đây vì áo xanh công tử tuấn mỹ mà cảm khái vạn ngàn khi. Áo xanh công tử xoay thân hướng về phía thùng xe vươn thon dài tay. Trong xe, một con giống như hoa lan bàn tay ra tới đặt ở áo xanh công tử lòng bàn tay. Ngay sau đó, một đôi thêu hoa lan dày đầu nạm một viên dạ minh châu tinh tế nhỏ xinh hoa lan ủng lộ ra xe có lọng che trước. Một đạo tiếu lệ thân ảnh uyển chuyển xuống xe ngựa. Mọi người đánh giá qua đi. Nữ tử sinh một trường tiểu tiếu tinh xảo trứng ngưỡng mặt, con cong mày liếu hạ một đôi mắt hạnh tựa như doanh doanh thu thủy, nồng đậm mảnh dài lông mi tựa như cánh ve, cao thẳng mũi, hơi mỏng đôi môi như. Hoa cánh tiểu nộn nước ác, như mực tóc dài cao cao vắn khởi, duy hai tấn buông xuống nghiêng cắm hoa lan tua. Áo xanh công tử đỡ này như hoa mỹ nhân xuống xe ngựa đi vào Như Ý lâu, lưu lại một chúng còn không có lấy lại tinh thần người đi đường. Như Ý lâu sở dĩ được xưng là thượng kinh thành lớn nhất xa hoa nhất khách điếm, ở chỗ Như Ý lâu cùng tầm thường thế gia phủ đệ giống nhau, ở hậu viện dựng 10 tới sở độc lập đình viện, bởi vì là đơn độc đình viện, cho nên ở rất lớn trình độ thượng bảo đảm khách nhân, đương nhiên. Có thể ở lại đến khởi này đó độc lập đình viện khách nhân thân phận tự nhiên không giống tầm thường. Này đó đình viện hoa mệnh danh, mười mấy bội kiếm thị vệ vây quanh áo xanh công tử cùng như hoa mỹ nhân vào quân lan viện. Nhị ca, ngươi nói cho ta, hắn thật là bởi vì kia cái gọi là thái A cổ kiếm mới không màng an nguy tới này tây sở đế đô sao. Vân Nhược Lan xoay người, một đôi tinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hoàng Chi. Vân Hoàng Chi không chút do dự gật đầu, cửu muội, hắn thật là bởi vì thái A cổ kiếm mà đến, ngươi đừng nghĩ nhiều. Vân Nhược Lan cũng không có bởi vì hắn nói mà mặt giãn ra, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn cắn môi không nói. Vân Hoàng Chi ánh mắt chợt lóe, trong lòng lại là thở dài một tiếng. Cựu muội quá mức thông tuệ, chính mình này phiên nói từ nàng sẽ không tin tưởng, nhưng hắn đích sắc cũng không biết trưởng tôn tốn rốt cuộc có phải hay không bởi vì kia đem thái á cổ kiếm, cũng hoặc là nguyên nhân khác mà xa xôi vạn dặm tới này tây sở đế đô. Nhị ca ngươi cũng không biết hắn đến tột cùng là vì cái gì thế nào cũng phải tự mình lại đây tây sở đế đô phải không? Thu hồi tầm mắt, Vân Nhược Lan sâu kín hỏi. Vân Hoàng Chi bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng châm trước một phen sau tiểu tâm ký ký nói, cửu muội, trừ bỏ hắn cửu muội chẳng lẽ liền nhìn không tới những người khác sao? Mấy năm nay, hắn nhìn cửu muội si tâm vô hối, dù cho là khối gang cũng nên bị cửu muội che nhiệt. Chính là trưởng tôn tốn, giống như là một khối vạn năm hàn băng, mặc kệ cửu muội vì hắn trả giá nhiều ít, hắn trong mắt cũng sẽ không có cửu muội tồn tại. Hắn đau lòng cái này hắn đánh tiểu tâm phùng ở lòng bàn tay bảo muội đồng thời, lại vì nàng không đăng giá. Hắn Vân thị gia tộc ưu tú nhất nữ tử, như thế nào có thể chết ở cái kia lương bạc vô tâm thiếu niên trong tay. Hắn trong mắt đau lòng như vậy rõ ràng, Vân Nhược Lan lắc đầu cười khổ. Chứ bỏ trưởng tôn tốn, cuộc đời này nàng như thế nào còn có thể đem khác nam tử xem tiến trong mắt để vào trong lòng. Nhị ca, ta hỏi ngươi, nhị ca trong lòng, trừ bỏ cái kia nữ tử nhị ca còn có thể nhìn đến nữ nhân khác sao? Ngẩng đầu, nàng sáng ngời hai tròng mắt xem qua đi. Vân Hoàng Chi tức khắc cứng họng, có chút chật vật né qua nàng hiểu rõ hết thể đồng tử. Thấy hắn thần sắc đột nhiên liền lạnh xuống dưới, Vân Nhược Lan trong lòng rồi lại sinh ra hối hận cùng áy náy, nàng không nên hỏi nhị ca vấn đề này. Một mảnh yên lặng qua đi, Vân Hoàng Chi chợt ngươi lại ngẩng đầu, nhìn nàng nói, cửu muội, ta cuộc đời này có lẽ sẽ không lại nhìn đến khác nữ tử, chính là ta sẽ không quên chính mình họ Vân, sẽ không quên chính mình thân phụ trách nhiệm, chung có một ngày, ta sẽ cưới vợ sinh con, gánh khởi ta nên gánh trách nhiệm. Nói xong hắn xoay người liền hướng cửa phòng bước vào, hành đến cửa hắn lại xoay thân, bình tĩnh nhìn Vân Nhược Lan, cửu muội, phụ thân nói qua, đây là dung túng ngươi cuối cùng một lần buông tay đánh cuộc, nếu hắn vẫn là vô tình liên hôn, cửu muội ngươi nên buông tay, Vân gia nhân kiêu ngạo, không phải nhậm người đạp lên bùn đế. Tàn nhẫn tâm vội vàng nói xong này một đại đoạn lời nói, hắn không dám nhìn tới cửu muội biểu tình, kéo ra cửa phòng cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hắn quyết tuyệt mà đi thân ảnh, Vân Nhược Lan cắn chặt môi, cho đến cảm thấy một tia tanh ngọt nàng mới lạnh lùng mà cười. Phần 30. Sáng ngời hai tròng mắt bởi vì kích động càng thêm loé sáng, giống một thốc lửa rừng giống nhau lửa cháy lan ra đồng cỏ toàn bộ thảo nguyên. Cái gọi là Vân gia nhân kiêu ngạo, chính là Vân gia đãi gả nữ tử đặt ở trên cái thớt, nhậm người chọn lửa không được phản kháng sao. Nhị ca muốn thỏa hiệp nàng cản không cũng ngăn không được, cần phải nàng Vân Nhược Lan cũng làm kia gia tộc liên hôn quân cờ, lại cũng là trăm triệu không có khả năng. 048 thượng thanh đan phổ. Hoa phủ thư phòng có hai cánh cửa, một môn hợp với gian ngoài đồ vật hành lang, một môn hợp với phía trước to rộng sân phơi, vì toàn bộ thư phòng bằng thêm một phân sáng ngời. Thư phòng đông đầu sắp đặt một chương gỗ tử đàn điêu linh chi cuốn thảo văn phúc khánh có la hán giường, sau vách tường treo đá cẩm thạch bình phong treo tường, ở giữa một chương hoa cúc lê điêu thủy mặc sơn thủy đồ kiều đầu án thư, trên án thư đặt bàn cờ, bạch tử trải rộng toàn cục vừa nhìn mà biết thượng theo thượng phong. Nhìn án thượng ván cờ, Hoa Dung tay trung chấp nhất hắc tử lại là không thể nào xuống tay, chỉ phải cười khổ lắc đầu, thế tử cờ do lớn biến, Dung Chi cam bái hạ phong. Hai năm trước, hắn tuy không phải trưởng tôn tốn đối thủ, nhưng cũng không đến mức giống hiện tại như vậy thảm bại như núi. Hai năm trước trưởng tôn tốn, cờ không khí thế bàng bạc cũng sẽ không câu với một cách, cùng hai năm trước trưởng tôn tốn chơi cờ, hắn cảm nhận được chính là một vị lòng có chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ chi cơ, phun ra nuốt vào thiên địa chi trí cũng đại sư. Hiện tại trưởng tôn tốn, cờ phong quỷ dị tàn nhẫn, chỉnh cục cờ diệu thủ quỷ thủ đùn đùn không dứt. Đều nói xem cờ biết nhân sinh, hai năm trước trưởng tôn tốn lòng mang thiên hạ thương sinh, hiện giờ trưởng tôn tốn trong lòng lại là khô không một vật, thế nhưng tồn hủy thiên diệt địa chi tâm. Là bởi vì người kia chết, mới là một cái lòng mang thiên hạ thương sinh thiếu niên đoái biến đến nỗi tư nông nỗi sao. Thiếu gia, vô nhai trai hứa trưởng quẩy sai người tới, đã có người cầm thượng thanh đan phổ ở vô nhai trai đổi thái á cổ kiếm. Hoa quản gia vội vàng tiến vào bẩm báo. Hoa Dung chi mày rậm dương lên, ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn tốn, thế tử cần phải cùng Dung phía trước hướng vô nhai trai. Trưởng tôn tốn đem trong tay quân cờ bông, làm phiền Hoa huynh. Hoa phủ xe ngựa cùng trưởng tôn tốn xe ngựa một trước một sau đến vô nhai trai, tuy rằng hứa trưởng quầy cũng không có đem có người phải dùng thượng thanh đan phổ đổi thái A tin tức truyền ra đi, nhưng mấy ngày này vẫn luôn có không ít người tụ ở vô nhai trai ngoại, cho nên hoa phủ xe ngựa vừa đến, những người đó ánh mắt liền nhìn lại đây. Hoa lão bản, vị này chính là khúc cử nhân. Hứa trưởng quay chỉ vào một vị nho sinh giả dạng trung niên nam tử nói. Kia khúc cử nhân về phía trước một bước mại ra tới, ấp cái lễ, nghe nói thái A cổ kiếm ở Tứ Hải Tiền Trang, không biết hoa lão bản nhưng có đem kiếm mang đến. Hoa Dung Chi hướng phía sau tùy tùng gật đầu ý bảo, tùy tùng liền đem trong tay phủng hộp kiếm đi phía trước một đường. Hoa Dung Chi đạo, kiếm là tại đây, các hạ nhưng có thượng thanh đan phổ. Khúc cử nhân tất nhiên là gật đầu. Phân phó phía sau đi theo tiểu thư đồng, cầm tâm, đem thượng thanh đan phổ đưa cho hứa trưởng quầy cùng hoa lão bản nghiệm chứng. Kia trưởng một trương thảo hỉ quả táo mặt tiểu thư đồng bước chân ngắn nhỏ đi tới, đem trong tay phủng cháp đưa cho Hoa Dung Chi. Hoa Dung Chi duỗi tay tiếp nhận, tiểu thư đồng lại không chịu buông tay, một đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm tùy tùng trong tay phủng hộ kiếm. Tiểu thư đồng lớn lên thật sự đáng yêu, kia tròn xoe mắt to cũng thật là thảo hỉ. Hoa Dung Chi không phải do cười nhạt ra tiếng, xoay đầu phân phó tùy tùng. Đem kiếm cầm đi cấp hứa trưởng quầy nghiệm chứng. Tùy Tùng nghe lệnh đem hộp kiếm đặt hứa trưởng quầy bên người mặt bàn, tiểu thư đồng lúc này mới buông tay từ Hoa Dung Chi cầm đi thư hộp. Hoa Dung Chi tiếp nhận cháp lại không mở ra, qua tay đưa cho trưởng tôn tốn nói, Tử Viên huynh, ngươi thả nhìn xem hay không thiên cơ thượng nhân bút tích thực. Trưởng tôn tốn tiếp nhận thuận tay mở ra cháp, cầm lấy trong hộp quyển sách tinh tế lật xem sau gật đầu, cam đoan không giả. Khúc cử nhân hai tròng mắt nhìn về phía hứa trưởng quầy, hứa trưởng quầy mở ra hộp kiếm. Cầm lấy trong hộp bảo kiếm, rồi chỉ nhẹ nhàng đạn hướng thân kiếm, chỉ nghe được sặc nhiên một tiếng, tựa như rồng ngâm thanh âm truyền ra tới. Hứa trưởng quay không khỏi âm thầm khen ngợi, không hổ là thượng cổ bảo kiếm, đem kiếm thả lại trong hộp, đón nhận khúc cử nhân chờ mong ánh mắt nói, là thái á không có lầm, khúc cử nhân có thể yên tâm. Khúc cử nhân nghe vậy triển mi cười, ấp lê nói, nếu như thế, kia tại hạ liền. Chấm đã. Chỉ nghe được thanh thúy thanh âm truyền đến, một cái mang mũ có rẻm thiếu nữ mang theo hai cái tỷ nữ đi đến. Hứa trưởng quầy đón qua đi, vị tiểu thư này ngài yêu cầu cái gì? Bên này thỉnh. Hoa Dung Chi nhìn mũ có rẻm hạ quen thuộc mắt phượng, không khỏi nhìn phía Khúc cử nhân, nàng không tiếc vận dụng huyết mai lệnh cầm thai A, là vì thượng thanh đan phổ. Cũng hoặc là vì dẫn trong tay kiềm giữ thượng thanh đan phổ người hiện thân. Trường Tôn Tốn ánh mắt từ khi Quý Vọng Thư rảo bước tiến lên tới sau liền dừng ở trên người nàng, tuy là mang mũ có rẻm, kia cặp kia mắt phượng lại làm hắn trong lòng vừa động. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nóng rực, Quý Vọng Thư theo bản năng phản quét hắn liếc mắt một cái, đang xem thanh hắn tuyệt sắc tư dung khi trong mắt hiện lên thưởng thức, chợt lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hứa Trường Quầy. Hứa Trường Quầy, ta nghe nói có người cầm thật sự thượng thanh đan phổ mà đến chính là thật. Hứa Trường Quầy nhìn thoáng qua sắc mặt thản nhiên Khúc cử nhân cười gật đầu, đúng là vị này Khúc cử nhân. Không biết tiểu thư nhưng có chuyện gì? Quý Vọng Thư chiều Khúc cử nhân vọng qua đi, khóe môi nhẹ động, thượng thanh đan phổ lại ra mẫu của hồi môn chi vật, lẽ ra hẳn là đặt trong phủ nhà kho không thấy thiên nhật, xin hỏi Khúc cử nhân trong tay thượng thanh đan phổ, từ đâu mà đến? Lời vừa nói ra, Hứa trưởng quầy sắc mặt không khỏi thay đổi. Nếu là vị tiểu thư này lời nói là thật, kia này Khúc cử nhân trong tay kiềm giữ thượng thanh đan phổ chẳng phải là tang vật? Mà hắn vô nhai trai, vô hình bên trong trở thành bán hết tang vật địa phương. Này nếu là chuyển đi ra ngoài, vô nhai trai thật vất vả tích góp lên thanh danh liền sẽ bị hủy bởi sớm tối. Khúc cử nhân, vị tiểu thư này lời nói sự tình quan trọng đại, thỉnh Khúc cử nhân đúng sự thật trả lời. Chính sắc mặt, Hứa trưởng quay vẻ mặt túc mục nhìn về phía Khúc cử nhân. Khúc cử nhân khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi mang ba phần bất mãn nhìn Quý Vọng Thư hỏi, vị cô nương này đã nói thượng thanh đan phổ nãi lệnh từ chi vật, kia tại hạ xin hỏi cô nương lệnh tôn lệnh từ họ gì? Khúc cử nhân này hỏi cũng là trong tiệm cửa hàng ngoại chú ý tình thế phát triển một đám người chờ trong lòng toàn muốn biết vấn đề. Ở mọi người hoặc tò mò hoặc khẩn trương ánh mắt chung, Quý Vọng Thư thản nhiên cười, gia phụ nãi tính ăn hầu, gia mẫu Lục thị, Khúc cử nhân nếu còn không tin, tiểu nữ trong tay kiểm giữ gia mẫu của hồi môn danh sách, nhưng hướng kinh triệu phủ doãn nghiệm chứng. Lời vừa nói ra, trong tiệm cửa hàng ngoại người đều bị bừng tỉnh. Tiên đế ở khi, thái phó Lục phủ danh khắp thiên hạ, sẽ kiểm giữ thiên cơ thượng nhân thượng thành đan phổ chẳng có gì lạ. Lục thái phó dưới gối chỉ có một nữ Lục thị cầm tú, năm đó Lục thị gả cho Tình An hầu Quý Thanh thành khi, thập lý hồng trang oanh động toàn thành, lấy Lục thái phó ái nữ chi tâm, thượng thanh đan phổ cũng ở kia thập lý hồng trang chung cũng là bình thường. Nguyên lai này khí độ bất phàm tiểu thư chính là quý phủ đại tiểu thư Quý Vọng Thư. Trong tiệm cửa hàng ngoại người nghĩ trước đoạn nhật tử về quý phủ bắt quái, tự nhiên đối trước mắt quý đại tiểu thư sinh ra nồng đậm tò mò chi tâm. Khúc cử nhân, ngài chính là muốn cùng quý đại cô nương đi trước phủ doãn nghiệm chứng sao? Hứa trưởng quay nhìn chằm chằm Khúc cử nhân hỏi. Khúc cử nhân khẽ lắc đầu, sắc mặt thản nhiên địa đạo, quý đại tiểu thư, tại hạ trong tay thượng thanh đan phổ, từ Diệp phủ Diệp Tam gia trong tay số tiền lớn mua tới, đại tiểu thư nếu là không tin, đây là ngày đó cùng quý Tam gia giao dịch khế ước, đại tiểu thư thỉnh xem qua. Nói xong hắn từ trong tay háo móc ra một tờ khế ước đưa qua đi. Mà xem náo nhiệt quần chúng, đang nghe đến Khúc cử nhân nói sau đều bị lộ ra hưng phấn biểu tình. Đường đường Tĩnh An hầu phủ phu nhân của hồi môn chi vật, như thế nào sẽ lưu với người khác chi vật đến tận đây, đáp án đã rõ như ban ngày. Lục thị sau khi chết, Tình An hầu cưới Diệp phủ đích nữ vì kế huyền, chỉ là vị này vợ kế phu nhân, an tương cũng quá khó coi chút. 049 chất vấn Diệp thị. Thượng thanh đan phổ là Quý Vọng Thư mẹ đẻ Lục thị của hồi môn, lại từ Tình An hầu phủ kế huyền phu nhân Diệp thị thân ca ca Diệp Tam gia bán cho Khúc cử nhân. Hoa Dung Chi không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quý đại cô nương mai phục bút tích là muốn liên lụy ra Diệp thị cập Diệp thị nhà mẹ đẻ Diệp phủ. Kế huyền phu nhân đem đằng trước phu nhân của hồi môn lấy về nhà mẹ đẻ, lại bị nhà mẹ đẻ số tiền lớn bán ra, này tin tức một khi truyền ra, Diệp thị cập Diệp phủ thanh danh có thể nghĩ, lấy quý đại cô nương hiện giờ tuổi tới nói, này bút tích không thể nói không tàn nhẫn. Nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp, nàng đến tột cùng người nọ có cái gì sâu xa. Thấy Khúc cử nhân móc ra mua bán khế ước, Hứa trưởng quầy cũng thư khẩu khí, chỉ cần nền trắng chữ đen khế ước nơi tay, vô nhai trai cũng sẽ không lạc cái tiêu tang thanh danh. Quý Vọng Thư tiếp nhận khế ước tinh tế xem qua lúc sau, mặt mang áy náy nhìn về phía Khúc cử nhân nói, lúc trước nhiều có hiểu lầm, mong rằng Khúc cử nhân tha thứ. Khúc cử nhân đạm nhiên lắc đầu, nghĩ nghĩ liền đem đầu chuyển hướng Hứa trưởng quầy nói, Hứa trưởng quầy, nếu thượng thanh đan phổ là vị này quý cô nương mẫu thân chi vật, tại hạ tuy lấy số tiền lớn mới mua hồi, nhưng rốt cuộc sách này trước mắt có tranh luận. Thứ tại hạ trước không thể lấy thư đổi kiếm. Hứa trưởng quay tất nhiên là gật đầu đồng ý, Hoa Dung Chi cũng mệnh tùy tùng đem kiếm thu hảo bỏ vào hộp kiếm. Khúc cử nhân nhìn Quý Vọng Thư hỏi, Quý cô nương, tuy rằng này thư là lệnh từ chi vật, nhưng tại hạ cũng là lấy số tiền lớn phương mua sắm mà đến, nếu quý cô nương có thể hồi phủ hỏi cái rõ ràng minh bạch, chỉ cần Diệp Tam gia có thể đem tại hạ lúc ấy mua thư ngân lượng còn cấp tại hạ cũng đem này thư còn cấp quý cô nương như thế nào. Lời này lại là hợp tình hợp lý. Tuy rằng thư là Quý Vọng Thư mẹ đẻ Lục thị, nhưng hắn thật là số tiền lớn mua sắm mà đến, thả có mua bán khế ước nơi tay, liền tính hắn không đem thư còn cấp Quý Vọng Thư cũng là đương nhiên. Hiện giờ hắn chịu ở lấy về chính hắn ngân lượng tiền để hạ đem này thư còn cấp Quý Vọng Thư, lại là hắn thân là sĩ phu quang minh lỗi lạc phẩm hạnh. Quý Vọng Thư trên mặt gãi đúng châu ngứa biểu lộ ra cảm kích chi tình, như thế làm phiền cử nhân, chỉ là có không thỉnh cử nhân đem này mua bán khế ước trước mượn cấp tiểu nữ, cử nhân nếu không yên tâm, có hứa trưởng quầy cập hoa lão bản làm chứng, tiểu nữ hồi phủ hỏi thanh lúc sau chắc chắn dâng trả khế ước. Khúc cử nhân liền chiều hứa trưởng quầy cùng Hoa Dung Chi vọng qua đi, hứa trưởng quầy mặt có do dự chi sắc. Hoa Dung Chi lại là không chút do dự gật đầu, tại hạ dám lấy tứ hải tiền trang vì đảm bảo, Khúc cử nhân chỉ lo yên tâm. Thấy Hoa Dung Chi như vậy lanh lẹ đảm bảo, hứa trưởng quầy cũng đành phải đi theo gật đầu. Thấy hai người bọn họ đều vì Quý Vọng Thư đảm bảo, Khúc cử nhân nào còn có không yên tâm, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Quý Vọng Thư thu hảo khế ước, mang theo Bạch Thược cùng Bạch Vi hai người ra Vô Nhai Trai ngồi trên xe ngựa, nhìn Quý gia đại tiểu thư ngồi trên xe ngựa rời đi, vây xem náo nhiệt quần chúng cũng chậm rãi tan đi. Thư Huyên, ngươi phía trước nhận thức vị này quý đại tiểu thư. Nhìn quý phủ xe ngựa rời đi, thu hồi ánh mắt Hoa Dung Chi trong lúc lơ đãng nhìn đến trưởng tôn tốn nhìn quý phủ xe ngựa rời đi phương hướng như suy tư gì biểu tình, nhịn không được hỏi. Trưởng tôn tốn thu hồi tầm mắt, dùng tay hợp lại khẩn bạch hồ đại cừu, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người chiều cửa hàng bước ra ngoài, biên hành biên thấp giọng phân phó, toàn bá, ta phải biết rằng vị này quý đại tiểu thư sở hữu sự tình. Lại là liền hắn cũng không biết. Hoa Dung Chi tâm trung không khỏi càng thêm tò mò. Xem hôm nay Quý Vọng Thư biểu tình, cũng thật là không quen biết trưởng tôn tốn, này nhưng càng là kỳ quái. Kiềm giữ huyết mai lệnh Quý Vọng Thư, như thế nào sẽ không biết đến huyết mai lệnh sớm nhất thiếu chủ tử. Chẳng lẽ người nọ, đến chết cũng không ở Quý Vọng Thư trước mặt nhắc tới quá giải tôn tốn. Quý Vọng Thư xe ngựa chậm rãi ngừng ở Quý Phủ trước cửa, thủ vệ gã sai vật dương mắt vọng qua đi, lại thấy đại tiểu thư mang theo hai cái nha hoàn xuống xe ngựa. Phần 31. Hai gã sai vật nhìn nhau liếc mắt một cái, đại tiểu thư không phải bị đưa đi trùng miếu sao? Chẳng lẽ là lão phu nhân lại sai người tiếp đại tiểu thư hồi phủ? Nhưng nếu là lão phu nhân sai người đi tiếp đại tiểu thư, lẽ ra liền tính lý đại quản sự không ở ít nhất cũng nên có cái nhị quản sự a. Mặc kệ hai gã sai vật trong lòng như thế nào phỏng đoán, đại tiểu thư rốt cuộc là quý phủ chủ tử, làm người nô tài, không dám ngăn đón không cho chủ tử vào cửa. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi Bạch Thược hai người một đường thông suốt tới rồi Phúc Can Đường, thủ vệ bà tử nhìn nàng mở to mắt, không đợi lấy lại tinh thần, liền thấy đại cô nương mang theo hai cái nha hoàn đã vào sân, bà tử sợ tới mức vội bước ra đi nhanh đuổi theo. Vừa lúc gặp Lam Ma Ma vừa lúc đi tới, nhìn đại cô nương Lam Ma Ma cũng là sửng sốt. Làm phiền Ma Ma đi thông báo Lao Phu Nhân, Vọng Thư có việc cầu kiến Lao Phu Nhân. Quý Vọng Thư ngừng chân, sâu kín ánh mắt nhìn Lam Ma Ma. Lam Ma Ma trong lòng kinh nghi bất định. Này đại cô nương, thế nhưng không khiển người bẩm báo lão phu nhân liền tự mình hồi phủ, này thật đúng là không đem lão phu nhân để vào mắt đầu. Tuy trong lòng kinh nghi bất định, trong miệng lại rất là buồn phận nói, đại tiểu thư chờ một chút một lát, lão nô này liền trở về bẩm báo lão phu nhân. Đánh lên mảnh vào sương phòng, nhìn lão phu nhân nói, lão phu nhân, đại tiểu thư nàng đã trở lại, nói là có việc cầu kiến lão phu nhân ngài. Nguyên bản nhắm hai mắt ở nghỉ ngơi lão phu nhân ngay lập tức mở hai mắt, ai kêu nàng trở về. Lam Ma Ma lắc đầu, lão phu nhân lúc này cũng hoàn hồn, biết Quý Vọng Thư là tự mình chạy về tới, sắc mặt liền âm trầm đi xuống, làm nàng tiến vào. Vọng Thư gặp qua lão phu nhân. Tiến vào lúc sau, đối mặt lão phu nhân âm trầm sắc mặt, Quý Vọng Thư thản nhiên phúc cái lễ. Lão phu nhân trong lòng không mừng, ninh mi nhàn nhạt địa đạo, ngươi tự mình hồi phủ, chính là không đem tổ mẫu nói đặt ở trong lòng. Quý Vọng Thư lại là nhẹ nhàng lắc đầu, Vọng Thư tự mình hồi phủ, tất nhiên là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Chỉ đợi đem sự tình báo cáo lão phu nhân, Vọng Thư sẽ tự về nhà miếu. Nga, có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân làm người không bẩm báo một tiếng liền trực tiếp trở về phủ? Lão phu nhân mại hạ trong lòng không mừng, một đôi lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư hỏi. Việc này quan hệ trọng đại, còn thỉnh lão phu nhân đem đại phu nhân cùng nhau mời đi theo. Quý Vọng Thư sắc mặt thản nhiên đón nhận lão phu nhân hung ác nham hiểm hai mắt. Lão phu nhân giữa mày nhảy một chút, trong lòng ẩn có bất an, lại không phát ra tiếng. Chỉ chiều Lam Ma Ma vọng qua đi, đi đem đại phu nhân kêu lên tới. Thực mau Diệp Hoa Mai liền theo Lam Ma Ma tới Phúc Can Đường, vào sương phòng Diệp Hoa Mai liếc mắt một cái liền đối thượng Quý Vọng Thư cười như không cười ánh mắt, trong lòng liền không khỏi nhảy dựng. Mẫu thân ngươi cũng tới, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lão phu nhân phất tay miễn Diệp Hoa Mai hành lễ, hướng về phía Quý Vọng Thư nói. Quý Vọng Thư con mắt nhìn lão phu nhân hỏi, xin hỏi lão phu nhân, tiên mẫu của hồi môn, hay không từ đại phu nhân Diệp thị trưởng quản? Lão phu nhân nghe xong tâm liền trầm xuống, hơi mang hồ nghi nhìn Quý Vọng Thư, này tiểu nha đầu, nên sẽ không cũng biết kia Tam Dương Thư bị bán trộm sự đi. Ngươi còn tuổi nhỏ, hỏi cái này chút làm cái gì? Lão phu nhân không đáp hỏi lại. Diệp Hoa Mai đang nghe thấy Quý Vọng Thư hỏi vấn đề lúc sau, một lòng liền bất ổn, hai chỉ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, này tiểu đệ tử, lại muốn làm cái gì? Quý Vọng Thư từ trong tay háo móc ra khế ước đưa cho lão phu nhân nói, nếu là gia mẫu của hồi môn từ đại phu nhân Diệp thị trưởng quản, kia Vọng Thư lại muốn ở chỗ này chất vấn một tiếng, đại phu nhân có cái gì lý do đem gia mẫu của hồi môn đưa đi cấp Diệp phủ? Một ngữ ra như đất bằng sấm sét. Lão phu nhân sắc mặt đen tối tiếp nhận khế ước, mà Diệp Hoa Mai chỉ cảm thấy đầu mắt say xe. Xong rồi, sự việc đã bại lộ. Không năm không lấy về của hồi môn. Lão phu nhân nhìn trong tay khế ước, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, cuối cùng trừng mắt Diệp Hoa Mai nói, lão đại gia, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Diệp Hoa Mai trong lòng phát khổ, trên mặt lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão phu nhân, mẫu thân, tức phụ thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì, mẫu thân có không đem này khế ước cấp tức phụ nhìn xem. Lão phu nhân trầm khuôn mặt đem trong tay khế ước đưa cho nàng, Diệp Hoa Mai tiếp nhận tinh tế lật xem, đang xem thanh khế ước thượng Tam Ca Diệp Triều Hải ký tên ấn dám cập giấu tay sau, trong lòng lại thẳng mắng Diệp Triều Hải quá mức ngu xuẩn, biết rõ kia Tam Dương thư tịch là lục thị của hồi môn, hắn muốn bán thư đổi lấy số tiền lớn đảo cũng thế, như thế nào liền dại dột còn cùng người lập hạ này mua bán khế ước, đầu lưu nhược điểm với người. Bất quá, nếu đều đã sự đã phát, duy nay chi kế, chỉ có một mực chắc chắn kia Tam Dương thư tịch vốn chính là Diệp phủ chi vật, lục thị của hồi môn danh sách ở trên người nàng, lục thị năm đó của hồi môn cũng đã sớm bị nàng bán đi ra phủ, dù cho này tiểu đệ tử trong tay có Tam Ca bán thư bằng chứng, nhưng chỉ cần lão phu nhân cũng đồng ý cắn định Tam Dương thư tịch là Diệp phủ chi vật, này khế ước liền khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Trong lòng chú ý nhất định, Diệp Hoa Mai liền ngẩng đầu đón nhận lão phu nhân âm trầm hai mắt, giống như kinh ngạc nói, mẫu thân, này khế ước là tức phụ Tam Ca bán thư bằng chứng, tức phụ thật sự không biết, Tam Ca hắn bán chính hắn thư tịch chẳng lẽ cũng có sai sao? Nói xong nàng không đợi lão phu nhân lên tiếng, xoay đầu nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư nói, đại cô nương, ta tuy không phải ngươi mẹ đẻ, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng là ngươi mẹ cả, mẫu thân ngươi của hồi môn vẫn luôn liền đặt ở tiểu nhà kho chưa từng động qua chút nào, không biết ta là như thế nào đắc tội đại cô nương ngươi, đại cô nương thế nhưng phải dùng như vậy tội danh bôi nhọ với ta. Một phen nói đến lại cấp lại mau, sinh sôi đem lão phu nhân nguyên bản muốn vấn tội với nàng lời nói cấp đổ trở về. Lão phu nhân thật là khôn khéo, từ Diệp thị lời này chúng cũng đã nghe ra tới, Diệp thị là hạ quyết tâm muốn một mực chắc chắn kia Tam Dương thư tịch vốn chính là Diệp phủ chi vật, mà không phải lục thị của hồi môn, chỉ có như vậy, này cọc vợ kế phu nhân đem tiên phu nhân của hồi môn đưa cho nhà mẹ để rèm pha mới có thể mai một. Diệp thị lấy quý phủ đồ vật cho chính mình nhà mẹ để loại này hành vi cố nhiên đáng giận cực kỳ. Nhưng nếu là không giúp đỡ Diệp thị giấu đi việc này, quý phủ ra như vậy một cái ăn tương khó coi hầu phu nhân cũng sẽ là cái bị vân quý thế gia chê cười kết cục. Hai tương cân nhắc, lão phu nhân tất nhiên là muốn lấy quý phủ thanh danh làm trọng. Không thể không nói, Diệp Hoa Mai vẫn là thực hiểu biết lão phu nhân. Hiểu rõ Diệp thị trong lòng bản tính, Quý Vọng Thư khỏe môi câu ra một mạt phơi cười, cũng không có để ý tới vẻ mặt tức giận biểu tình Diệp thị, chỉ đạm nhiên nhìn lão phu nhân hỏi lão phu nhân, đại phu nhân nói ngài cũng nghe tới rồi. Là Vọng Thư bôi nhọ đại phu nhân sao? Bị nàng thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm, lão phu nhân kia nguyên bản vọt tới cổ họng vâng tự liền như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này đích trưởng cháu gái, hoàn toàn không chịu nàng khống chế, lão phu nhân đối ngày đó nàng nói cái kia chuyện xưa ký ức hãy còn mới mẻ, trong tiềm thức, tổng cảm thấy cái này đích trưởng cháu gái trong tay không chừng còn nắm cái gì nhược điểm, cho nên trong lúc nhất thời đối với Quý Vọng Thư hỏi lại, lão phu nhân liền chần chờ không có trả lời. Đem lão phu nhân do dự biểu tình xem tiến trong mắt Diệp Hoa Mai trong lòng hung hăng nảy dựng, lấy nàng đối lão phu nhân hiểu biết, lẽ ra lão phu nhân hẳn là không chút do dự thuận miệng đồng ý tới, xong việc lại tìm nàng tính sổ, nhưng hôm nay lão phu nhân lại như là kiêng kỵ này tiểu đệ tử giống nhau, chẳng lẽ này tiểu đệ tử trong tay thật nắm cái gì làm lão phu nhân cũng không thể không cô kỵ một vài nhược điểm. Diệp thị trong lòng bang bang thằng nhảy, lão phu nhân trong lòng cũng là vạn phần rối rắm mâu thuẫn không thôi. Sau một lúc lâu qua đi, lão phu nhân liền cố tình đem ánh mắt phóng nhu hòa, vẻ mặt từ tường nhìn Quý Vọng Thư nói, thư nha đầu, ngươi mẹ đẻ của hồi môn đích sắc vẫn luôn đặt ở đại nhà kho chưa từng động quá, ngươi mẹ kế nàng cũng là nhất thời tức giận mới có thể nói không lựa lời, một bút không viết ra được hai cái quý tự, người một nhà hà tất so đo quá nhiều. Vì quý phủ thanh danh suy nghĩ, lão phu nhân cũng chỉ có thể cam chịu Diệp thị nói là đúng, nhưng trong lòng rốt cuộc lại chút kiêng kỵ chính mình cái này không chịu khống chế đích trưởng cháu gái, cho nên mới nói ra này phiên nửa là nguy áp nửa là trấn an nói tới, ý ở làm quý vọng thư không hề nắm việc này không bỏ. Diệp Hoa Mai dẫn theo tâm như vậy bông, lại cũng vì lão phu nhân nhu hòa thái độ âm thầm khiếp sợ. Có thể làm lão phu nhân đối một cái tiểu bối dùng tới như vậy thái độ, có thể thấy được lão phu nhân trong lòng có bao nhiêu kiêng kỵ. Nay tiểu đệ tử trong tay rốt cuộc nhéo cái gì nhược điểm? Lão phu nhân trả lời sớm tại quý vọng thư dự kiến bên trong, đón nhận lão phu nhân ân uy đều xem trọng hai trong mắt, quý vọng thư đạm đạm cười, lão phu nhân ngài tín nhiệm đại phu nhân cho nên tin tưởng đại phu nhân nói, chính là vọng thư không phải ngài. Vọng thư trong tay kiểm giữ mẫu thân của hồi môn danh sách, này thượng thanh đan phổ cũng ở danh sách phía trên, đại phu nhân trên tay cũng có một phần danh sách, lão phu nhân ngài nếu không tin, chỉ lo hướng đại phu nhân muốn danh sách đối. Xem cái rõ ràng minh bạch, nếu đại phu nhân còn dám kiên trì nói thượng thanh đan phổ là Diệp phủ chi vật, vọng thư đành phải đi kinh triệu phủ doãn đi một chuyến. Lão phu nhân đã bị nàng quả quyết thái độ cấp kinh sợ, nha đầu này, rõ ràng chính là có bị mà đến. Mà Diệp thị, tắc mặt mũi trắng bệch. Nàng không dám tin tưởng nhìn quý vọng thư. Sao có thể? Nay tiểu đệ tử trong tay sao có thể sẽ có lục thị của hồi môn danh sách? Đại cô nương, ngươi mẹ đẻ của hồi môn danh sách thượng nhưng không có. Ngươi câm miệng. Lão phu nhân phẫn nộ đánh gãy còn vọng tưởng rào biện Diệp thị. Lão phu nhân này sẽ trong lòng hết sức minh bạch. Này cháu gái đã có bị mà đến, vậy không chấp nhận được Diệp thị chống chế. Áp xuống trong lòng phẫn nộ, lão phu nhân mặt vô biểu tình nhìn quý vọng thư hỏi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão phu nhân thức thời làm quý vọng thư hơi hơi mặt ra hắn ra, câu môi cười, vọng thư muốn rất đơn giản, thỉnh đem vọng thư mẹ đẻ sở hữu của hồi môn giao cho vọng thư chính mình bảo quản, cửa hàng điển trang mấy năm nay lợi nhuận cũng muốn giao cho vọng thư, danh sách thượng mất đi vật phẩm, đúng hạn giới bổ thượng. Nàng muốn chỉ là nguyên bản liền thuộc về nàng đồ vật, lão phu nhân tuy nói có chút đau lòng, nhưng mấy năm nay quý phủ bị thánh nhân như mặt trời ban trưa, lục thị của hồi môn tuy rằng giá trị xa xỉ, lại cũng không tới có thể làm lão phu nhân phóng không được tay nông nỗi. Này đó đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ có một điều kiện, thượng thanh đan phổ thiết yếu lưu lại. Lão phu nhân lần này trả lời thật sự là nhanh chóng. So sánh với này đó hoàng bạch chi vật, lão phu nhân càng thêm chú trọng chính là quý phủ thanh danh, chỉ cần có thể lưu lại thượng thanh đan phổ, Lý Thuật An bên kia liền có hiệp thương lợi thế, quý phủ cũng không đến mức ném thể diện. Quý vọng thư cũng thực sảng khoái gật đầu, lão phu nhân muốn thượng thanh đan phổ tất nhiên là có thể. Chỉ là sách này bị quý tam gia số tiền lớn bán cho khúc cử nhân cũng nói, chỉ cần quý tam gia có thể đem ngày đó hắn sở ra ngân lượng còn cho hắn, thượng thanh đan phổ hắn liền có thể còn hồi. Lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh Diệp thị, quay đầu phân phó Lam Mama, Quế Hương, ngươi mang thư nha đầu đi nhà kho kiểm kê, nếu có cái gì đánh rơi không thấy, làm đại phu nhân bổ thượng. Không năm một chống chế không được. Chờ tới rồi nhà kho sau, trong lòng còn tồn một tia may mắn Diệp Hoa Mai. Ở nhìn đến quý vọng thư thong dong từ trong tay áo lấy ra danh sách sau kia một tia may mắn cũng tan thành mây khói, mà kế tiếp càng làm cho nàng khủng hoảng chính là, ở lão phu nhân đem nội trợ cũng lục thị của hồi môn cùng nhau giao cùng nàng trưởng quản lúc sau, nàng nghĩ lục thị tam tộc đã di, một tiểu nha đầu phiến tử cũng ở nàng trong khống chế, cho nên nàng đem trong đó rất nhiều giá trị xa xỉ chân bảo vật trang. Chí kể hết đem ra, đưa đi nàng chính mình cũng ba cái con cái xương phòng, lại lấy hàng kém thay hàng tốt điền một ít đổ dỏm đi vào. Nàng cho rằng liền tính quý vọng thư trong tay có lục thị của hồi môn danh sách, cũng định phân không ra chính phẩm cùng đồ dỏm khác nhau. Ở các bà tử mở ra cái dương lúc sau, quý vọng thư liền ở Diệp Hoa Mai chấn định ánh mắt trung tướng chính phẩm cùng đồ dỏm nhất nhất chỉ ra, mà Diệp Hoa Mai ở nhìn đến nàng điền đi vào đồ dỏm bị nhất nhất lấy ra tới đặt ở một bên sau, trên mặt chấn định liền dần dần biến mất đai thẫn, này tiểu đệ tử, nàng vì cái gì có thể phân ra đồ dỏm. Phần 32 Lam Mama, này đó là chính phẩm. Này đó là bị người cầm chính phẩm lúc sau điền tiến vào đồ dỏng, còn có này phân danh sách thượng, là đánh rơi đồ vật, ngài cẩn thận đối hạ chính là có sai. Kiểm kê xong sau, quý vọng thư đem Bạch Vi đăng ký tốt danh sách đưa cho Lam Mama. Lam Mama trong lòng tuy cũng âm thầm kinh ngạc nàng có thể liếc mắt một cái liền đem đồ dỏng chỉ ra tới, trên mặt lại là không hiện mảy may tiếp nhận danh sách đúng rồi một lần sau đem danh sách đưa cho đại phu nhân. Đại phu nhân, ngài thả xem qua, đại cô nương nhưng có nói sai địa phương. Lam Mama trong lòng rất là rõ ràng, lục thị của hồi môn thời trẻ là lão phu nhân trưởng quản, thân là lão phu nhân tâm phúc, nàng rất rõ ràng lao phu nhân cũng không có động quá lục thị của hồi môn, kia hiện tại xảy ra vấn đề, tự nhiên là giao từ đại phu nhân trưởng quản lúc sau phát sinh, này đó đồ dỏm đơn giản chính là Diệp thị cầm chính phẩm sau lại đem đồ dỏm điền tiến vào, dù sao lão phu nhân cũng lên tiếng, có đánh rơi không thấy đều làm đại phu nhân tự mình bổ, một khi đã như vậy, này, phân danh sách nên từ đại phu nhân chính mình xem qua đồng ý không có lầm, mới làm cho đại phu nhân bổ khuyết này đó vật phẩm. Diệp Hoa Mai tiếp nhận danh sách, từ trước đến nay lấy ung dung đoan trang kỳ người nàng, trên mặt rốt cuộc có một tia ra nẻ, nếu ấn này phân danh sách thượng đồ vật đi bổ khuyết, không cái mấy vạn lượng bạc là bổ không thượng, tuy nói kẻ hèn mấy vạn lượng bạc đối nàng tới nói không nói chơi, nhưng nếu là điền này đó, lại muốn đem chính phẩm đưa về tới, đó chính là một bút tổn thất không nhỏ. Đánh rơi đồ vật nàng có thể dùng bạc điền thượng, nhưng này đó đồ dỏm lại vẫn là có biện pháp thoái thác trách nhiệm. Mama, này đó đánh rơi đồ vật cũng không có cái gì không đúng, nhưng này đó đồ dỏm lại cùng ta không quan hệ, có lẽ là năm đó của hồi môn trung liền có này đó đồ dỏm. Diệp Hoa Mai đem danh sách đệ còn Lam Mama nói. Nghe được nàng như vậy rào biện, Quý Vọng Thư không khỏi cười nhạo ra tiếng, tràn đầy mỉa mai ánh mắt nhìn Diệp Thị nói, đại phu nhân không cần đem trách nhiệm đẩy ở đã chết người trên người, này đó bị cầm đi chính phẩm. Mama không ngại dẫn người đi nhị cô nương ngũ cô nương cùng đại thiếu ra sân nhìn xem. Nói vậy sẽ thu hoạch không nhỏ. Lam ma ma nghe vậy nào còn có không rõ, trong lòng đối đại phu nhân như vậy chống chế hành sự cũng có chút coi thường, rốt cuộc không phải thế gia xuất thân, cho nên mí mắt mới có thể như vậy thiện. Chỉ là nàng lại là lão phu nhân tâm phúc, cũng là nô tài thân phận, trong lòng lại coi thường đại phu nhân như vậy hành sự, trên mặt lại vẫn là muốn cung kính nhìn đại phu nhân hỏi, đại phu nhân, ngài xác định này đó đồ dỏm thật cùng ngài không quan hệ nói, lão nô liền trở về bẩm báo lão phu nhân. Từ lao phu nhân phán đoán sáng suốt thị phi tốt không? Diệp Hoa Mai mặt liền cứng đờ, nàng như thế nào nghe không hiểu Lam ma ma ý ngoài lời, tiểu đệ tử đều đã chỉ ra này đó chính phẩm hướng đi, nàng nếu còn không nhận xuống dưới, nháo đến lao phu nhân bên kia, lại ném một lần mặt không nói, còn muốn lại bị lao phu nhân răn dạy một đốn. Không cần, rốt cuộc cũng là ở ta trưởng quản trong lúc ra sự, là trách nhiệm của ta. Chịu đựng trong lòng khí, Diệp Hoa Mai cắn răng nói, đại phu nhân đã nhận hạ. Lam ma ma liền xoay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, đại cô nương, đại phu nhân nếu rõ ràng, nói vậy quá chút thời gian liền sẽ cấp đại cô nương bổ thượng, kia lão nô này liền trở về bẩm báo lao phu nhân. Quý Vọng Thư nhướng mày nói, làm phiền ma ma, chỉ là lao phu nhân đã đáp ứng đem ta nương của hồi môn giao phó với ta đây liền đem này đó vật phẩm nâng hồi hành vân cấp đi. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Hoa Mai nói, đại phu nhân, 5 ngày trong vòng, nói vậy đại phu nhân hẳn là có thể đem đánh rơi đồ vật bổ thượng. Còn có thượng thanh đan phổ, đại phu nhân cần đến thông chi Diệp Tam gia một tiếng, đem ngày đó khúc cử nhân sở ra ngân lượng còn cấp hoàng cử nhân mới được. Lão phu nhân đáp ứng hạ sự, Lam ma ma tất nhiên là sẽ không can thiệp, từ đại cô nương sai người đem lục thị của hồi môn vừa nhấc nâng đi ra ngoài. Diệp Hoa Mai cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý 5 ngày trong vòng bổ thượng, nhìn Diệp Hoa Mai vẻ mặt thịt đau biểu tình, Quý Vọng Thư lại nói, còn có ta nương của hồi môn thôn trang cửa hàng khế đất khế nhà. Đại phu nhân trở về thông chi một chút các cửa hàng trưởng quầy cùng các thôn trang quản sự, trong vòng 3 ngày đem mấy năm nay chướng mục toàn giao đi lên, nếu phân biệt sai, tự hành bổ thượng không đáng truy cứu trách nhiệm, nếu giao đi lên chướng mục có gì sai lầm, đừng trách Vọng Thư vô tình. Này phiên xích quả uy hiếp làm Diệp Hoa Mai trong lòng càng thêm buồn bực, rồi lại phát tác không được, chỉ có thể thanh mặt gật đầu, đại cô nương chỉ lo yên tâm, 3 ngày sau sẽ đem sở hữu khế đất khế nhà chướng mục giao cho đại cô nương. Lam ma ma nhìn liếc mắt một cái sắc mặt đạm nhiên Quý Vọng Thư, lại liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét đại phu nhân, trong lòng chỉ có một ý niệm, lấy đại cô nương này 2 lần sự biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, đại phu nhân chỉ sợ không phải đại cô nương đối thủ, kinh này một chuyện, trong phủ hướng do sợ là thật sự muốn thay đổi. Trở lại phúc can đường, Lam ma ma từ đầu chí cuối một chữ không lậu đem sự tình bẩm báo cấp lão phu nhân, lão phu nhân nghe được Diệp thị vọng tưởng thoái thác trách nhiệm nói những cái đó đồ dỏm cùng nàng không quan hệ liền tức giận đến quăng ngã trong tay chúng trà, nói không rõ trong lòng là tức giận nhiều qua thất vọng cũng là thất vọng nhiều quá tức giận, lão phu nhân thở hổn hển mấy khẩu khí thô, phân phó Lam ma ma đi đem hầu gia mời đến. Quý Thanh Thanh bước vào phúc an đường sau, lão phu nhân mệnh Lam ma ma đem phát sinh sự tình nhất nhất thuật lại cho hắn nghe, nhìn đến bản thân tử sắc mặt rất là khó coi, lão phu nhân liền không khỏi thở dài nói, Thành nhi, nương kêu ngươi tới không phải tưởng gian dạy ngươi, chỉ là nàng hành sự quá mức hoang đường, nương nghĩ, này trong phủ nội trợ, có phải hay không cũng nên kêu lão tam gia hỗ trợ cùng trưởng quản. Rốt cuộc là nàng nhất có tiền đồ nhi tử, lão phu nhân cũng không nguyện làm hắn quá mức năng kham, cho nên mới sẽ có thương lượng ngự khí hỏi hắn. Quý Thanh Thành trong lòng lại thẹn lại bực, tất nhiên là gật đầu đồng ý, nương nói rất đúng, liền ấn nương nói đi làm. Lão phu nhân biết đứa con trai này nhất coi trọng thể diện, nhưng hôm nay phát sinh sự chỉ sợ cũng giấu không được thế nhân, tưởng tượng đến sau này muốn đối mặt các loại trào phúng, lão phu nhân trong lòng cũng nhịn không được buồn bực lên. Diệp thị việc làm đã sớm phạm vào thất suất, chính là Diệp phủ lại đế sư phủ, đó là kim thượng cung cấp đế sư 3 phần bạc diện, quý phủ lại như thế nào có thể hưu bỏ đế sư trí nữ. Thở dài, lão phu nhân nói, Diệp thị lần này cố nhiên hành sự hoang đường, nhưng mấy năm nay cũng coi như là ưu khuyết điểm tương để, việc này liền như vậy bỏ qua đi đi. Quý Thanh Thành trong lòng cũng là minh bạch tự mình mẫu thân băn khoăn, gật đầu nói, nương, ngài yên tâm, ta biết như thế nào làm. 052 Sơn Thủy Tương Phùng. Gia Phúc Can Đường, một cổ hàn khí lạnh thấu xương gió lạnh ập vào trước mặt, lại không có mai một tình an hầu trong lòng lửa giận. Ngày đó hắn ngầm hỏi Diệp thị khi, Diệp thị lời thề son sắt hòa giải nàng không quan hệ, mệnh hắn lúc ấy còn lòng tràn đầy áy náy, nhưng đảo mắt Diệp thị lời nói dối liền cấp vạch trần, cái này làm cho Quý Thanh Thành bắt đầu hoài nghi, làm cho hắn cái này phu quân mặt, Diệp thị đều có thể mặt không đổi sắc nói dối, kia những năm gần đây, Diệp thị sở biểu hiện ra ngoài rộng lượng đoan trang, có phải hay không chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Hoài đầy ngập lửa giận Quý Thanh Thành xông thẳng về Yến Hiền, nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi Diệp Hoa Mai nhìn hắn xanh mét sắc mặt, trong lòng liền không khỏi có chút ngượng ngùng, nhanh nhẹn hạ giường đất tự mình đi giải Quý Thanh Thành trên người áo khoác, làm cho một phòng nô tài mặt, Quý Thanh Thành cũng không muốn lạc nàng mặt mũi, từ nàng giải áo khoác sau đạm thanh phân phó, đều lui xuống đi. Quản ma ma lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Hoa Mai sau, liền mang theo mấy cái nha hoàn lui đi ra ngoài. Khoe mắt ngắm đến quản ma ma dẫn người lui đi ra ngoài, Diệp Hoa Mai không đợi Quý Thanh Thành phát tác trước túi đầu nhận sai, thiếp thân biết sai, thỉnh hầu ra trách phạt. Nàng chịu thua thái độ làm Quý Thanh Thành trong lòng không vui thoáng tiêu tán, chỉ là trong lòng rốt cuộc ý nan bình, toại trầm mặt nói, vì cái gì bất hòa vi phu nói thật. Thiếp thân sợ hãi hầu ra sẽ bởi vậy mà ghét bỏ thiếp thân, cho nên mới không dám thừa nhận, hầu ra, trừ bỏ kia Tam Dương thư tịch thiếp thân đưa đi Diệp phủ, khác đồ vật đều còn ở, kia Tam Dương thư tịch, thiếp thân là nhìn năm đó mẫu thân cũng không thích. Lúc này mới đưa đi Diệp phủ. Diệp Hoa Mai một hơi nói xong, trong mắt lại nhân hơi nước nhìn Quý Thanh Thành, hầu ra, thiếp thân tuy là nổi lên tham nghiệm, nhưng cũng là vì Dung Nhi Đường Nhi cùng Tùng Nhi, ngài liền không thể săn sóc thiếp thân vì mâu chi tâm thượng tha thứ thiếp thân lúc này đây sao. Nàng như vậy tiểu ý chịu thua, lại bị nàng hơi nước lượn lờ mắt to tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm, Quý Thanh Thành nguyên bản muốn trách cứ nói liền như thế nào cũng nói không nên lời, lục thị của hồi môn đích sắc phong phú. Hắn trong lòng nguyên bản cũng có đem lục thị của hồi môn phân cho Diệp thị sở ra mấy cái con cái ý niệm, đã có thể bởi vì một quyển thượng thanh đan phổ, sự tình diễn biến thành hiện tại cục diện này, đích trưởng nữ tịch bởi vậy sự đem nàng mẹ đẻ của hồi môn kể hết thảo. Trở về không nói, việc này lại thế tất sẽ trở thành thượng kinh trò cười. Liên vi một quyển phá thư, ném mười mấy vạn của hồi môn, thật là không đáng giá. Trong lòng không phải không có ảo não Quý Thanh Thành nhìn vẻ mặt ủy khuất nhu nhược động lòng người Diệp thị. Nguyên bản trách cứ nói liền biến thành trấn an, vi phu cũng không tưởng trách phạt ngươi, chỉ là việc đã đến nước này, ngươi vẫn là nghĩ cách tốc đem những cái đó điền thượng, còn có ngươi tam ca bên kia, cũng đến đem ngày đó bán thư đoạt được còn cấp mua thư người, hiện giờ trong phủ đầu nhu cầu cấp bách thượng thanh đan phổ, ngươi hồi Diệp phủ một chuyến đem việc này làm thỏa đáng. Diệp Hoa Mai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng gật đầu, hầu gia yên tâm, ta đây liền hồi Diệp phủ đem sự tình làm thỏa đáng, lại không cho hầu gia vì thế sự nhọc lòng. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta làm thư nha đầu trước lưu tại trong phủ chờ tin tức, còn có, mẫu thân nói, ngươi phải quản giáo con cái công việc bận rộn, trong phủ nội trợ ngày sau làm tam đệ muội phụ trợ ngươi cùng trưởng quản. Quý Thanh Thành nói xong liền đứng lên hướng tới đi. Nghe hắn nhắc tới ngày sau nội trợ tam phòng cùng trưởng quản, Diệp Hoa Mai trong mắt hiện lên một tia hung ác, trong miệng lại ôn nhu nói, hầu gia yên tâm, thiếp thân này liền hồi Diệp phủ. Quý Thanh Thành rời đi về Yến Hiên lúc sau, quản ma ma liền vội vàng vào sương phòng. Thấy Diệp thị bình yên vô sự lúc này mới yên tâm. Bà Vũ, đi sai người chuẩn bị ngựa xe, ta phải về Diệp phủ một chuyến. Diệp Hoa Mai che trong lòng che trời lấp đất phẫn hận nói. Quản ma ma gật đầu đi ra sương phòng phân phó xong lúc sau lại xoay người vào sương phòng, nhìn Diệp thị tiểu tâm ký ký nói, phu nhân, những cái đó của hồi môn, chẳng lẽ liền thật sự từ đại tiểu thư nâng trở về. Diệp Hoa Mai chua xót gật đầu, lão phu nhân đều đồng ý, ta có thể như thế nào. Lão phu nhân hiện giờ liền nội trợ đều không yên tâm giao cho ta một người đi trường quản, ta còn có thể thế nào? Quản ma ma sửng sốt, mày cũng nhíu lại, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia cửa hàng thôn trang bên kia. Diệp Hoa Mai khỏe môi hơi nhấp, trong mắt lanh quang chợt lóe mà qua, phân phó đi xuống, trong vòng 3 ngày, làm sở hữu trưởng quầy cùng quản sự cần phải muốn đem sổ sách làm tốt, nếu làm không tốt, nên điền đi lên liền chính mình điền thượng, nếu không liền chờ chúng ta vị kia có thủ đoạn đại cô nương xử lý đi. Phu nhân, xe ngựa đã bị hảo. Bảo Châu sốc mảnh tiến vào bẩm báo. Quản ma ma vội lấy ra liên thanh đấu văn dạy hoa trên gấm dương tuyến ti áo choàng cấp Diệp thị hệ thượng, một mặt lại đem trên bàn lò sưởi sách lên tới nhét vào Diệp thị trong tay, thu thập thỏa đáng lúc sau, Diệp Hoa Mai liền mang theo Lam ma ma cùng Bảo Châu chân châu hướng ra phía ngoài viện bước vào. Hành đến nhị môn cửa thủy hoa, Lam ma ma bước chân cứng lại, Diệp Hoa Mai gây chú ý vọng qua đi, lại thấy Quý Vọng Thư mang theo hai cái nha hoàn đứng ở cửa thủy hoa biên, cười như không cười nhìn nàng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không có người khác, Diệp Hoa Mai cũng lười biếng trang kia từ ái mẹ kế, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư. Đối mặt Diệp Hoa Mai tràn đầy oán giận ánh mắt, Quý Vọng Thư không tỏ ý kiến cười nhạt, Vọng Thư ở chỗ này tất nhiên là vì chờ đại phu nhân, đại phu nhân nói vậy đây là phải về nhà mẹ đẻ Diệp phủ. Nếu là như thế, Vọng Thư hảo tâm nhắc nhở đại phu nhân một tiếng, khúc cử nhân trong tay nắm có ngày đó mua thư khế ước, nền trắng chữ đen viết đến rành mạch, ngày đó Diệp Tam gia cầm cái gì hiện giờ phải kể hết còn cấp khúc cử nhân, Diệp Tam gia nhưng đừng hy vọng có thể chống chế quá quan. Nay tiểu đệ tử cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo tới chào phúng với nàng. Diệp Hoa Mai chỉ tức giận đến huyệt thái dương thình thịch nhảy, một đôi mắt càng là gắt gao trừng mắt Quý Vọng Thư, nếu là có thể, nàng thật hận không thể một cái tát huy qua đi. Xóa sạch này tiểu đệ tử trên mặt trào phúng tươi cười. Ta nhưng thật ra xem thường đại cô nương hiện giờ thả đắc ý, nhưng đại cô nương lại đã quên một câu, sơn thủy có tương phùng, đại cô nương sẽ không sợ ngày sau có báo ứng. Cắn răng, Diệp Hoa Mai một chữ hỏi. Phần 33. Quý Vọng Thư lạnh lùng phơi cười, trọn mi nhìn đầy mặt phẫn hận Diệp Hoa Mai nói, sơn thủy có tương phùng lời này, chẳng lẽ không nên là đại phu nhân đối chính mình nói sao? Còn có báo ứng lời này. Nàng đột nhiên về phía trước một bước đến Diệp Hoa Mai trước người, thẳng đem Diệp Hoa Mai hù đến lui về phía sau một bước, nàng mới bình tĩnh lại nói, đại phu nhân là nên tin tưởng báo ứng hai chữ, không tin này hai chữ người, tổng hội gieo gió gặt bão. Nói xong nàng nịa mai nhìn thoáng qua sắc mặt khủng hoảng Diệp Hoa Mai liếc mắt một cái, đạm nhiên vô cùng rời đi. Kia liếc mắt một cái thẳng xem đến Diệp Hoa Mai trong lòng vô cùng sợ hãi, tựa như che giấu ở nàng đáy lòng chỗ sâu nhất những cái đó dơ bẩn không thể thấy ánh mặt trời bí mật. Đều làm nàng hiểu rõ giống nhau. Nàng mê hoảng xoay người, nhìn Quý Vọng Thư đi xa thân ảnh, trong lòng chỉ có một cái điên cuồng ý niệm ở kêu gào. Không thể lại làm này tiểu đệ tử sống ở nhân thế. Phu nhân, phu nhân. Đứng ở nàng phía sau sườn quản ma ma nhìn nàng biểu tình không đúng, ánh mắt tan dã rồi lại thẳng lăng lăng dò người, trong lòng không khỏi đánh một cái giật mình, vội tiến lên lớn tiếng gọi. 053 giết gà dọa khỉ. Tuy rằng Quý phủ cùng Diệp phủ động tác thực mau, nhưng ngày đó Vô Nhai trai người thật sự quá nhiều. Tĩnh An hầu phủ vợ kế phu nhân đem tiên phu nhân của hồi môn lấy về nhà mẹ đẻ sự vẫn là truyền khắp toàn bộ thượng kinh thành, cảm giác sâu sắc mặt mũi không ánh sáng Quý phủ cùng Diệp phủ mấy ngày này tuy quan trọng đại môn điệu thấp hành sự, nhưng vẫn là ngăn không được các loại đồn đãi vớ vẩn như gió bao giống nhau tập quân tới. Duy nhất có thể làm lão phu nhân cùng Tĩnh An hầu cảm thấy an ủi chính là, Lý Thuật An bắt được Thái A cổ kiếm lúc sau rốt cuộc tùng khẩu, từ Quý Thanh Châu ra mặt bồi một bút bạc sau cuối cùng là đem Quý Thanh Phong làm hạ sự che qua đi. Đại cô nương, các cửa hàng trưởng quầy cập điền trang các quản sự đều đã đến, đang ở nhị môn đại sảnh chờ đại cô nương ngài. Tới chính là về Yến Hiên đại nha hoàn san hô, bởi vì là quản ma ma cháu gái, ở trong phủ rất là có chút thể diện. Nhị môn trong đại sảnh, mấy cái diện mạo khôn khéo trưởng quầy cùng các quản sự châu đầu ghé thai trò chuyện, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến nha hoàn thông báo thanh, mười mấy người liền dừng miệng đồng thời hướng cửa phương hướng vọng qua đi. Cửa. Một duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ ăn mặc một bộ ngân bạch đáy mai trúc cúc văn dạng in hoa lụa đối mặt khâm áo ngoài, phía dưới hệ bạch đế phấn mặt hồng trúc diệp hoa mai váy dài, bên ngoài che chở một kiện tám đoàn hỉ tương phùng hậu cẩm nạm trồn trắng da áo choàng, trên mặt buộc lại khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi hơi hơi thượng trọn ba quang liễm diễm mắt phượng. Trường quay cùng các quản sự trong lòng rõ ràng, nay thiếu nữ đó là bọn họ hôm nay muốn gặp đại cô nương, lập tức đồng thời ấp lễ, nô tải ra mắt đại tiểu thư. Quý Vọng Thư hành đến chính giữa đại sảnh hoa cúc lê ghế biên ngồi xuống, đạm nhiên nhìn đứng ở nàng trước mặt một loạt nhân đạo, các nhóm trưởng quầy cùng quản sự vất vả, nói vậy tới khi các ngươi cũng đã biết, ta muốn so với mấy năm nay sổ sách, ở các vị đem sổ sách nộp lên phía trước, ta nhắc nhở các vị một tiếng, nếu như các vị còn có không rõ ràng lắm địa phương, hiện tại có thể trở về so với rõ ràng trở lên giao, một khi nộp lên với ta so với lúc sau cha ra sai lầm, định không nhẹ tha. Nàng thanh âm rất là thanh thúy. Có mấy cái trưởng quầy cùng quản sự trên mặt liền có do dự chi sắc. Này đó cửa hàng đều là đang lúc đường phố, sinh ý tự nhiên không tồi, bọn họ này mấy cái đương trưởng quầy một tháng tiền công cũng hoàn toàn không thấp, liền tính đem dị vãng vứt nước luộc đổ ra, chỉ cần có thể giữ được này phân công, một nhà già trẻ sinh kế cũng không cần phát sầu. Phản chi nếu bởi vì bọn họ nhẹ xem đại cô nương, sổ sách bị tra ra vấn đề, công ném không nói, chỉ sợ còn sẽ bị từ xử phạt nặng. Mọi người ở đây chần chờ không quyết khi, một cái vang dội thanh âm vang lên, đại tiểu thư, đây là tiểu nhân sổ sách, thỉnh đại tiểu thư so với. Quý vọng thư nhướng mày vọng qua đi, kia trưởng quầy vẻ mặt không có sợ hai đón nhận nàng ánh mắt, quý vọng thư mày khẽ nhíu, đạm thanh hỏi, vị này chính là nhà ai cửa hàng trưởng quầy. Kia trưởng quầy liền thoáng thấp đầu nói, hồi đại tiểu thư, tiểu nhân là tám an phố tơ lụa phô. Tám an phố tơ lụa phô, là đại phu nhân tâm phúc lâm mụ mụ bảo đệ xử lý, trách không được như vậy không có sợ hãi. Quý vọng thư hơi hơi nhấp miệng, nếu này lâm trưởng quầy không sợ chết sống lên, kia vừa lúc lấy hắn giết gà cảnh hầu. Bạch thượng, đi đem lâm trưởng quầy trong tay sổ sách lấy lại đây. Nàng đạm thanh phân phó. Lâm A Đông trong lòng thoáng cả kinh, đại tiểu thư thế nhưng biết hắn họ Lâm. Nhìn đại tiểu thư ba quang liễm diễm mắt phượng chung mấy không thể thấy miệng ai, Lâm A Đông trong lòng mạc danh hoàng hốt, ẩn có bất an cảm giác nổi lên trong lòng, có chút hối hận chính mình quá mức xúc động, nhưng lúc này Bạch Thược đã đi qua, hắn trong lòng lại hối hận cũng chỉ có thể đem trong tay sổ sách đưa qua đi. Đại tiểu thư, Hoa phủ nhị quản sự cầu kiến đại tiểu thư ngài. Tiến đến bẩm báo chính là Lý đại quản sự. Quý vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, làm nàng tiến vào. Hoa phủ nhị quản sự. Trường quay cùng các quản sự trong lòng nhảy dựng, không hẹn mà cùng hướng cửa phương hướng vọng qua đi. Thanh nương gặp qua đại tiểu thư. Một bộ thanh thường trung niên nữ tử ở mọi người ánh mắt chung không sợ mại tiến vào, hành đến quý vọng thư trước mặt rất là khéo léo phúc lễ. Thật là cái kia tứ hải tiền trang nhị trưởng quầy Kiều Thanh Nương, nàng vì cái gì muốn tới cầu kiến đại tiểu thư. Thức mau, Kiều Thanh Nương liền giải khai mọi người tò mò cùng nghi hoặc, nàng khôn khéo lưu loát ánh mắt nhìn quý vọng thư nói, đại tiểu thư, Thanh Nương phụng thiếu đương gia chi mệnh mà đến, thỉnh đại tiểu thư cứ việc phân phó Thanh Nương. Nàng khôn khéo ánh mắt cẩn thận đánh giá quý vọng thư. Đối với cái này có thể làm thiếu đương gia khẳng khái đưa ra thái á cổ kiếm quý đại cô nương, tiểu thanh nương rất là tò mò, đáng tiếc khăn che mặt che khuất quý vọng thư cả khuôn mặt, chỉ có cặp kia quá mức thanh lánh hai tròng mắt lộ ra tới. Quý vọng thư hơi hơi mỉm cười, làm phiền thanh nương giúp ta tra hạ này mấy quyển sổ sách. Bạch Thược liền tiến lên một bước đem trong tay Lâm A Đông sổ sách đưa cho tiểu thanh nương, tiểu thanh nương lưu loát tiếp nhận sổ sách, Bạch Vi đem nàng mang đến bàn bắt tiên biên ngồi xuống, lại sai người cầm bản tính trang giấy cấp tiểu thanh nương. Nhìn Kiều Thanh Nương đôi tay như thoi đưa đánh tính toán, Lâm A Đông sắc mặt khẽ biến, càng thêm hối hận chính mình không nên như vậy xúc động đem sổ sách giao đi lên. Mà dư lại những cái đó còn không có đem sổ sách nộp lên người, trong lòng đều bị may mắn, bọn họ nguyên tưởng rằng đại tiểu thư liền tính lại thông minh, cũng không có khả năng hiểu sinh ý thượng sự, càng không thể xem hiểu sổ sách, lại không dự đoán được đại tiểu thư thế nhưng nhận thức tứ hải tiền trang Hoa lão bản, còn có thể làm Hoa lão bản cam tâm tình nguyện làm hắn nhị quản sự tới cửa tới giúp đại tiểu thư đối chứng. Có Kiều Thanh Nương giúp đỡ so với, vô luận bọn họ đem sổ sách làm được thật tốt, cũng không thể gạt được Kiều Thanh Nương kia hai mắt. Đại tiểu thư, Thanh Nương may mắn không làm được mệnh, đã tra xong, này sổ sách đích xác rất có vấn đề, không nói đến trưởng quầy đem tốt nhất mềm hương lăng làm như tầm thường lăng la giá cả bán ra, còn có này tổn kho băng giao cẩm lại là lấy cao hơn thị trường 5 lần giá cả thu vào tới, Thanh Nương rất là tò mò, là vị nào trưởng quầy có thể làm ra này đó sổ sách. Hai nén hương canh giờ qua đi. Tiểu Thanh Nương đứng lên, niệm ai ánh mắt hướng tới kia một loạt mặt mang lo sợ không yên trưởng quầy cùng các quản sự vọng qua đi. Quý vọng thư ánh mắt chợt lóe, làm phiền Thanh Nương, không biết Thanh Nương nhưng có tính ra này cửa hàng mấy năm nay tổng cộng lợi nhuận là nhiều ít. Tiểu Thanh Nương gật đầu, đại tiểu thư yên tâm, Thanh Nương đã tính ra tới, này 6 năm cửa hàng này phô lợi nhuận tổng cộng là 73.420, khoản thượng mềm hương lăng cùng băng giao cẩm nếu ấn thị trường tới tính, hơn nữa 18.220. Tổng cộng 91.600 lượng bạc. Quý vọng thư chiều sắc mặt lo sợ không yên Lâm A Đông vọng qua đi nói, Lâm trưởng quầy, Thanh Nương nói chính là có sai. Lâm A Đông trong lòng hối hận không ngừng, nhưng tưởng tượng đến tự mình tỉ tỉ giao đãi, cũng chỉ có thể căng ra đầu quỳ xuống tới cắn đầu thỉnh tội. Đại tiểu thư, là nô tài nhất thời du mông tâm, nô tài này liền trở về trọng tố, thỉnh đại tiểu thư lại cấp nô tài một lần cơ hội. Tiểu Thanh Nương rất có hứng thú nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng cắn đầu thỉnh tội Lâm A Đông. Ánh mắt lại là lặng lẽ ngắm hướng quý vọng thư. Quý đại tiểu thư, sẽ như thế nào xử trí cái này tham muội nô tài đâu? Lâm trưởng quay chính là chịu thừa nhận này 6 năm trong lúc, tham muội cửa hàng 18.200 lượng bạc. Quý vọng thư không dao động nhìn không ngừng cắn đầu Lâm A Đông, đạm nhiên hỏi. Lâm A Đông trong lòng căng thẳng, cho hắn gan tài trời, hắn cũng không dám tham nhiều như vậy, chính là hắn nếu đem sự thật nói ra, cũng lạc không đến hảo, còn không bằng bối cái nồi này. Tốt xấu còn có thể làm đại phu nhân niệm hắn trung thành và tận tâm. Là nô tài nhất thời hồ đồ, nô tài sai rồi, thỉnh đại tiểu thư lại cấp nô tài một lần cơ hội. Cắn răng một cái, hắn liền nhận xuống dưới. Đến bây giờ còn muốn làm đại phu nhân trung thành và tận tâm cầu, cũng không uổng công đại phu nhân một phen tín nhiệm. Quý Vọng Thư cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn Lâm A Đông nói, nếu nhiên Lâm trưởng quầy chịu nhận, trộm đạo chủ tử tài vật mãi trong tội, bạch thượng, đem người này đưa đi kinh triệu phủ doãn giao từ phủ doãn đại nhân xử lý. Lâm A Đông không khỏi thân mình mềm nhũn, không thể tin tưởng ngẩng đầu, còn không có tới kịp xin tha, đã bị bạch thượng cấp tắc miệng một tay sách theo đi nhanh mà đi. Còn có vị nào trưởng quầy quản sự sổ sách muốn nộp lên? Nhìn mọi người, Quý Vọng Thư đạm thanh hỏi. Một chúng trưởng quầy cập các quản sự chính thai nghe thấy được đại tiểu thư muốn đem Lâm A Đông đưa đi quan phủ xử trí, lại chính mắt thấy đại tiểu thư nha hoàn một tay xách theo Lâm A Đông đi ra ngoài một màn, này sẽ ai còn dám tâm tồn may mắn chi tâm, đều đồng thời lắc đầu. Nếu chư vị trưởng quầy cùng quản sự sổ sách còn không có làm tốt, vậy lại cấp chư vị 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, hy vọng chư vị có thể đúng giờ đem sổ sách nộp lên. 054 chuẩn bị thu võng. Nghe nói tự mình đệ đệ bị đại cô nương sai người đưa đi quan phủ trị tội, Lâm mụ mụ hù đến thẳng đến về Yến Hiên một đầu nhào vào xương phòng phục nước mắt cắn đầu, phu nhân, lão nô cầu phu nhân cứu cứu A Đông. Đang cùng quản ma ma nói chuyện Diệp Hoa Mai có chút không rõ nguyên do, Ninh mày hỏi, ngươi đệ đệ hắn làm sao vậy? Lâm mụ mụ một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, phu nhân, đại cô nương sai người cầm A Đông, nói muốn đưa đi kinh triệu phủ doãn trị hắn tội, phu nhân, ngài ngẫm lại biện pháp, cứu cứu hắn đi. Diệp Hoa Mai trong lòng chính là căng thẳng, ánh mắt đen tối nhìn thoáng qua khóc đến không thành bộ dáng Lâm mụ mụ nói, khóc có ích lợi gì, còn không đứng dậy theo ta đi cả người. Nàng vội vã đi cản người đảo không phải bởi vì lo lắng một cái nô tài tánh mạng an nguy, mà là nàng trong lòng rất là rõ ràng, Lâm A Đông là bởi vì cái gì sẽ bị Quý Vọng Thư sai người đưa đi quan phủ trị tội, nàng trong tay nhéo Lâm A Đông một nhà già trẻ thân khế, cho nên nàng cũng không lo lắng Lâm A Đông sẽ bán đứng nàng cái này chủ tử. Nhưng thân là Tịnh An Hầu phủ đương gia phu nhân, lại không thể tùy ý này cọc việc xấu trong nhà nháo đến quan phủ đi. Chủ tớ một hàng mấy người vội vã hành đến tiền viện, Lý đại quản sự vừa lúc ngăn đón Bạch Thược dò hỏi, Diệp Hoa Mai nhìn thấy Lâm Á Đông còn ở, liền hoán một hơi. Đây là có chuyện gì? Binh khẩu trường khí về sau, Diệp Hoa Mai liền lấy ra hầu phủ phu nhân khí thế chậm rãi tiến lên, vẻ mặt túc mục nhìn Lý đại quản sự hỏi. Lý đại quản sự vội khom lưng hành lễ nói, hồi phu nhân, này nha hoàn là phụng đại tiểu thư chi mệnh, nói là muốn đem này tham muội chủ tử tài vật điêu nô đưa đi quan phủ trị tội. Diệp Hoa Mai nhẹ nhàng nhíu mày nói, kẻ hèn việc nhỏ liền ấn trong phủ đầu quy củ xử lý là được, hà tất muốn như vậy gióng trống khua chiêng nháo đến quan phủ đi, được rồi, người này ta trước mang đi. Quản ma ma ý bảo phía sau mấy cái thô sử bà tử đi lấy Lâm A Đông, Bạch Thược lui về phía sau một bước đem Lâm A Đông bắt lấy không bỏ, đại phu nhân, người này là đại cô nương mệnh nô tỳ đưa đi quan phủ. Nô tỳ cũng không dám vi phạm. Diệp Hoa Mai nhịn không được thay đổi mặt, trách mắng, đó là các ngươi đại cô nương, cũng muốn ấn trong phủ đầu quy củ tới, người ta trước mang đi, ngươi trở về bẩm báo các ngươi cô nương, có cái gì muốn hỏi đi về Yến Hiên. Bạch Thược lại là lắc đầu, đại phu nhân lời này nô tỳ cũng không dám nghe, đại phu nhân muốn người, cũng trước dung nô tỳ trở về cô nương chờ cô nương đồng ý lại nói. Nói xong nàng cũng không đợi Diệp thị biểu quá, xách theo Lâm Á Đông liền bước nhanh rời đi. Phần 34. Bị làm lơ Diệp Hoa Mai thiếu chút nữa khí cái đảo tài, hướng phía sau một chúng bà tử trách mắng, còn thất thần làm cái gì? Còn không đuổi theo. Chờ Diệp thị đoàn người thở hổn hển đuổi tới hành vân các sau, liếc mắt một cái trông thấy Bạch Thược thần định khí nhàn đứng ở Quý Vọng Thư bên cạnh người, mà Quý Vọng Thư lại bưng một chén trà nóng dù bận vẫn ung dung nhìn các nàng, Diệp Hoa Mai tức giận đến một ngụm lao huyết kém muốn nổ ra. Thật vất vả áp xuống trong lòng kia sợi tức giận, liền thấy Quý Vọng Thư chọn mi kinh ngạc mà hỏi, đại phu nhân nhưng có chuyện gì? Diệp Hoa Mai hợp lại ở trong tay háo tay niết đến gắt gao, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư nói, mẫu thân nghe nói mạng ngươi người muốn đem Lâm trưởng quầy đưa đi quan phủ trị tội, bất quá là trong phủ đầu sự, liền ấn trong phủ đầu quy củ xử lý liền thành, hà tất muốn làm ầm ĩ đến bên ngoài không duyên cớ làm người chế dễ ước. Quý Vọng Thư nghe vậy cười, đại phu nhân chắc là không biết này điêu nô tham cửa hàng nhiều ít bạc mới có thể như vậy nói, này điêu nô tham 1.8200 lượng bạc, nếu không đem hắn đưa đi quan phủ trị tội. Dùng cái gì túc quý phủ nề nếp gia đình? Không phải mới 1.5000 nhiều sao? Sao thế nhưng sẽ biến thành 1.8000 nhiều? Này đáng chết nô tài, thế nhưng liền nàng cũng dám lừa gạt. Diệp Hoa Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rũ đầu không dám nhìn nàng Lâm A Đông, trong lòng lại biết trước mắt không phải truy cứu cái này thời điểm, đành phải giả bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn Quý Vọng Thư nói, hắn dám tham nhiều như vậy bạc. Nói xong lại chiều Lâm mụ mụ sử ánh mắt nói, A Phương, ngươi này đệ đệ cũng thật sự quá kỳ cục chút. Lâm mụ mụ hiểu ý, vội hướng về phía Quý Vọng Thư quỳ xuống cắn đầu, đại cô nương, lão nô sẽ làm hắn đem tham hạ bạc kể hết còn cấp đại cô nương, chỉ cầu đại cô nương tha cho hắn một mạng, là đánh là phạt hoặc là bán đi đi ra ngoài đều từ đại cô nương ngài, chỉ cầu đại cô nương ngài không cần đem hắn đưa đi quan phủ. Nói xong nàng không ngừng cắn đầu, không một hồi cái chán liền thấm huyết. Diệp Hoa Mai nhìn Quý Vọng Thư nói, đại cô nương, Lâm mụ mụ rốt cuộc hầu hạ ta nhiều năm, xem nàng như vậy ta cũng không đành lòng, đại cô nương muốn như thế nào mới có thể tha Lâm trưởng quầy. Quý Vọng Thư buông trong tay chung trà, cười nói, đại phu nhân nếu như vậy sảng khoái, Vọng Thư cũng không vô nghĩa, ba ngày qua đi, dư lại cửa hàng trưởng quầy cùng thôn trang thượng quản sự sẽ đưa bọn họ sổ sách giao đi lên, đến lúc đó ta sẽ tìm người so với, đến nỗi có bao nhiêu lợi nhuận nói vậy đại phu nhân trong lòng thật là rõ ràng. 5 ngày trong vòng, ta muốn bắt đến sở hữu cửa hàng điển trang này 6 năm tới lợi nhuận, đại phu nhân nếu có thể làm được, ta liền sẽ không đem Lâm trưởng quầy đưa đi quan phủ. Sở hữu cửa hàng điển trang 6 năm lợi nhuận, lão phu nhân đã sớm đáp ứng quá trả lại Quý Vọng Thư, Diệp Hoa Mai nguyên bản nghĩ chỉ cần sổ sách làm tốt lắm, còn có thể giấu tiếp theo nửa lợi nhuận, hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, có tứ hải tiền trang nhị quản sự Kiều Thanh Nương ở, vô luận này đó sổ sách làm được lại hảo, cũng không thể gạt được Kiều Thanh Nương. 6 năm lợi nhuận, tưởng tượng đến tới tay vịt lại muốn bay, Diệp Hoa Mai trong lòng quả muốn hộc máu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chịu đựng trong lòng nghẹn quất, Diệp Hoa Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư vừa lòng gật đầu, hảo, ta chờ đại phu nhân tin tức tốt. Diệp Hoa Mai cương một khuôn mặt rời đi, Lâm mụ mụ lo lắng nhìn thoáng qua Lâm A Đông sau cũng theo sát rời đi. Chờ các nàng rời khỏi sau, Quý Vọng Thư nhìn Bạch Vi hỏi, lên tiếng đi xuống, nên thú võng. Bạch Vi cười gật đầu ly. Đại cô nương, tam phu nhân tới xem ngài. Thía Tô đánh lên mảnh thông báo. Quý Vọng Thư dương mắt vọng qua đi, tam phu nhân Trương Thị mang theo hai cái nha hoàn mại tiến vào, nha hoàn trong tay một người phủng một con tơ lụa. Tam thẩm mời ngồi, thất muội muội tốt không? Quý Vọng Thư cười hỏi. Trương Thị cũng cười gật đầu, ngươi thất muội muội còn hảo, nên làm tân thường, tam thẩm lại đây là muốn cho chính ngươi tuyển tuyển, này hai thất ngươi nhìn cái nào hảo chút. Quý Vọng Thư nhìn lướt qua nha hoàn trong tay tơ lụa. Chỉ hướng kia 7 tháng bạch thêu hoa mai tơ lụa, lao tam thẩm vất vả chạy như vậy một chuyến, liền này thất đi. Trương Thị nhìn thoáng qua liền nói, đại cô nương ánh mắt hảo, này thất đích sắc càng thích hợp đại cô nương chút. Là tam thẩm ánh mắt hảo lựa chọn này thất tơ lụa, tam thẩm hiện giờ muốn giúp đỡ trưởng quản nội trợ, nói vậy công việc bề bộn, tam thúc hắn có phải hay không cũng cùng tam thẩm giống nhau bận tối mày tối mặt. Quý Vọng Thư đạm nhiên nhìn Trương Thị. Trương Thị ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng gật đầu, người tam thúc hiện giờ thật là rất bận. Cũng không biết như vậy bận rộn, lao tâm mệt lực muốn cái gì thời điểm mới đến cái đầu. Quý Vọng Thư nghe vậy chiều Trương Thị vọng quá, sau một lúc lâu mới nói, tam thẩm đừng lo, có tam thẩm như vậy hiền thê, tam thúc sẽ tâm tưởng sự thành. Trương Thị ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lại là cười nói, mượn đại cô nương cắt ngôn, tam thẩm còn có việc phải làm, liền đi trước. Nhìn Trương Thị thần thái sáng láng rời đi, Phục Linh nhịn không được buồn bực, đại cô nương bất quá là nói tam gia sẽ tâm tưởng sự thành. Sao tam phu nhân liền cùng nhặt một chán bạc dường như vui vẻ. 05 năm tự cam làm thiếp. Túy Tiên Lâu, chữ thiên thuê phòng. Trường Tôn Tốn nghe xong toàn bá bẩm báo, ngón tay theo bản năng gõ mặt bàn. Tinh An Hầu phủ quý đại tiểu thư thân thế lại là đơn giản bất quá, nhưng đơn giản thân thế bao trùm dưới Quý Vọng Thư, đến tuột cùng có phải hay không trọng sinh Lệ Vọng Thư. Nếu là Lệ Vọng Thư, như thế nào cầm huyết mai lệnh tìm tới Hoa Dung Chi lại không quen biết chính mình. Thế tử, Vân Nhị công tử cùng Vân Cửu tiểu thư cầu kiến. Cửa tùy tùng bẩm báo thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Toàn bá nhịn không được nhíu mày, này Vân gia huynh muội kiên trì không dứt theo thế tử một đường đi vào Tây Sở Đế Đô, sở đồ đến tuột cùng là cái gì? Vân Hoàng Chi cùng Vân Nhược Lan một trước một sau đi đến, Trưởng Tôn Tốn lạnh lùng nhìn hai người nói, "Nói đi, các ngươi huynh muội hai người một đường ủy tùy mà đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì?" Hắn thái độ đạm mạc tựa như hắn huynh muội hai người bất quá là bèo nước gặp nhau người lạ người, Vân Hoàng Chi áp xuống trong lòng muốn quay đầu rời đi xúc động. Thế tử hà tất biết rõ cố hỏi, ta huynh muội hai người việc làm đâu ra, thế tử trong lòng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Ngày đó, tay áo bị người nhẹ nhàng xả một chút, hắn quay đầu đón nhận Vân Nhược Lan khẩn cầu hai trong mắt, dư lại nói liền rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại miệng. Thấy nhị ca không hề nói tiếp, Vân Nhược Lan nhìn về phía Trưởng Tôn Tốn uyển chuyển nói, nhị ca hắn không phải cố ý va chạm thế tử, mong rằng thế tử. Nếu các ngươi là vì Khang Vương cùng các ngươi Vân gia sở nói liên hôn mà đến, trở về nói cho Vân Quốc Công, Khang Vương dưới gối nhị tử tam tử đều không hôn phối, Vân Cửu cô nương nhưng tùy tiện trong đó một vị. Trưởng Tôn Tốn đạm nhiên ra tiếng, đánh gãy Vân Nhược Lan chưa nói xong nói. bị không lưu tình đánh gãy Vân Nhược Lan một đôi mắt ngay lập tức liền đỏ, lại là nhục nhã lại là ủy khuất nhìn sắc mặt đạm mạc trưởng Tôn Tốn, đối mặt như vậy nhu nhược động lòng người Vân Cửu tiểu thư, trưởng Tôn Tốn lại không có sinh ra chút nào thương tiếc chi tâm, ngón tay thon dài chỉ hướng cửa phòng phương hướng, toàn bá, tiễn khách. Trưởng Tôn Tốn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Khang Vương thế tử liền có thể như vậy nhục nhã chúng ta Vân gia. Vân Hoàng Chi rốt cuộc nhịn không được, hồng một trương nhìn trưởng Tôn Tốn nói. Tương so với Vân Hoàng Chi thẹn quá thành giận, trưởng Tôn Tốn lại như cũ một mảnh đạm nhiên, thậm chí hắn còn rất là kinh ngạc nhìn Vân Hoàng Chi đạo, Vân nhị công tử thế nhưng cho rằng bổn thế tử là ở nhục nhã các ngươi Vân gia. Khang Vương phủ hai vị con vợ cả công tử bổn thế tử đều cho các ngươi Vân gia tiểu thư nhậm tuyển thứ nhất vi phu, chẳng lẽ ở Vân nhị công tử trong lòng, Khang Vương phủ hai vị con vợ cả công tử không một người trèo cao được với Vân Cửu tiểu thư? Vân Hoàng Chi tức khắc cứng họng, đó là cho hắn gan tày trời, hắn cũng không dám nói Khang Vương phủ hai vị con vợ cả công tử trèo cao không thượng hắn Vân gia a. Đáng giận, nay trưởng Tôn Tốn rõ ràng chính là bẻ cong hắn buồn ý. Một bên Vân Nhược Lan, một viên phương tâm bởi vì trưởng Tôn Tốn này phiên lạnh nhạt vô tình nói vỡ thành từng mảnh, trong mắt nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống rớt. Hắn rõ ràng biết chính mình tâm hệ với hắn, vì hắn còn không tiếc trèo đèo lội suối đi vào Tây Sở Đế Đô, hắn có thể nào như vậy nhẫn tâm đối nàng. Vân công tử, Vân tiểu thư, thỉnh. Toàn bá làm lơ Vân Hoàng Chi xanh mét mặt cùng khóc như hoa lê dính hạt mưa nhu nhược động lòng người Vân Nhược Lan, đem bàn tay hướng cửa phòng làm ra tiễn khách tư thế. Vân Hoàng Chi nhìn thoáng qua không tiếng động khóc thút thít Vân Nhược Lan, rốt cuộc là chính mình một mẹ đẻ ra thân muội muội, trong lòng tóm lại vẫn là đau lòng, lập tức liền cắn răng lại một lần kéo xuống mặt mũi nói, thế tử, cửu muội hắn đối thế tử một phen si tâm nhưng chiêu thiên nhật, thế tử chẳng lẽ liền không thể thận trọng suy xét một chút sao? Ta Vân gia cũng xưng được với là châm anh thi thư nhà, cửu muội cũng là tài mạo song toàn, lấy thế tử hiện giờ này thân thể tình huống, cửu muội nàng vẫn là đối thế tử không rời bỏ. Thế tử chẳng lẽ liền một chút đều không cảm động sao? Vân Nhược Lan rơi lệ đến càng mau, mỹ nhân không tiếng động rơi lệ, càng đã người chàng. Chỉ tiếc, nàng gặp gỡ chính là xưa nay liền thanh lãnh vô tâm trưởng Tôn Tốn. Vân Hoàng Chi này phiên khẩn cầu lời nói, cũng không có làm trưởng Tôn Tốn vì này động dung, hắn thậm chí liền xem đều không hề xem hai người, chỉ mang trà lên phủ phân toàn bá, tiễn khách. Toàn bá lại lần nữa đem tay duỗi ra, Vân công tử Vân tiểu thư, ngài nhị vị thỉnh. Vân Hoàng Chi vì này chán nản, đem tay háo vung liền phải rời đi, Vân Nhược Lan lại bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, dứt khoát nói, thế tử, Như Lan trong lòng biết bùa liêu chi tư không xứng với thế tử, Như Lan không dám hy vọng xa vời vì thế tử chính thê, Như Lan tâm hệ thế tử, cam làm thiếp thất hầu hạ thế tử. Vọt tới cửa Vân Hoàng Chi tức khắc ngừng bước chân, không dám tin tưởng nhìn quỳ trên mặt đất Vân Nhược Lan. Cựu muội nàng là điên rồi sao? Đường đường Vân gia đích nữ, tự cam làm thiếp. Này nếu là truyền đi ra ngoài, không nói đến phụ thân sẽ xử trí như thế nào cửu muội, đó là toàn bộ Vân gia cũng sẽ bởi vậy mà không dám ngẩng đầu. Cửu muội, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi mau đứng lên. Vân Hoàng to lớn chạy bộ qua đi, duỗi tay liền đi kéo quỳ trên mặt đất Vân Nhược Lan. Vân Nhược Lan lại nhanh chóng bắt hạ phát chung cây châm nhắm ngay cổ, một đôi mắt tràn đầy thống khổ nhìn hắn nói, nhị ca chớ có cản ta, Như Lan tâm ý đã quyết. Vân Hoàng chi vươn đi tay chậm rãi thu hồi, trong lòng lại là suy sụp vô cùng, cửu muội tính tình hắn so với ai khác đều hiểu biết, từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là nàng hạ quyết tâm liền chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng, nếu bức nàng, nàng thật sẽ một cây châm đâm vào đi. Thôi, liền tính cửu muội cam làm thiếp thất, lấy Khang Vương phủ thân phận, chỉ cần tương lai trưởng Tôn Tốn tập tước, Khang Vương chắc phi thân phận cũng không tính bôi nhọ Vân gia. Thu hồi tầm mắt, hắn nhìn phía trưởng Tôn Tốn, hoán hận nói, thế tử, Vân gia đích nữ thân phận, cam gả thấp thế tử làm thiếp, thế tử nhưng vừa lòng. Trưởng Tôn Tốn thanh lãnh hai tròng mắt nhìn Vân Nhược Lan, khóe môi câu ra một mạt nhợt nhạt ý cười, Vân Nhược Lan nhìn hắn thình lình xảy ra cười nhạt, phảng phất giống như thấy được tuyết sơn thượng một đóa thuần tịnh tuyết liên ở chậm rãi tràn ra, chính si mê gian, lại nghe trưởng Tôn Tốn lương bạc vô tình thanh âm vang lên, toàn bá, tiễn khách, Vân Cửu tiểu thư nếu tưởng tự sát lại không dũng khí nói, toàn bá không ngại có thể hỗ trợ. Toàn bá khóe miệng vừa kéo, lại vẫn là thực làm hết phận sự tiến lên, thực thiện giải nhân ý hỏi, Vân Cửu tiểu thư yêu cầu hỗ trợ sao? Vân Nhược Lan bỗng nhiên mở ra, cầm cây châm tay liền nhịn không được run lẩy bẩy. Vân Hoàng Chi nghe được trưởng Tôn Tốn thế nhưng như vậy không lưu tình, đáy lòng tức giận rốt cuộc gáp không được, rít gào nói, trưởng Tôn Tốn, ngươi liền tính là Khang Vương thế tử, ta Vân gia cũng là tiên hoàng ban cho nhất phẩm định quốc công phủ, liền tính ngươi không vui, Thái hậu nương nương ý chỉ một chút, ngươi lại có thể như thế nào? Toàn bá không khỏi kinh ngạc vọng qua đi. Vân nhị công tử đây là ăn cái gì gan? Cũng dám uy hiếp nhà mình thế tử. Dám uy hiếp thế tử người, kết cục nhưng đều không thế nào khả quan. thu hồi tầm mắt, toàn bá ngắm hướng Trưởng Tôn Tốn. Phần 35. Trưởng Tôn Tốn hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhìn Vân Hoàng Chi ánh mắt tựa như nhìn một cái nhảy nhót vai hề, nhàn nhạt, hắn nói, Vân Hoàng Chi, ngươi tựa hồ đã quên, bổn thế tử một cái khác thân phận, ngươi trí nhớ nếu là không tốt, bổn thế tử không ngại giúp ngươi tìm xem. 056 không quan hệ thích. Gió lạnh lạnh thấu xương, quắt ở trên mặt giống như dao cắt. Vân Nhược Lan lại không cảm giác được nửa điểm lạnh lẽo, từ Túy Tiên lâu thất hồn lạc phách ra tới đến lên xe ngựa trở lại như ý khách điếm Quân Lan viện, nàng chưa từng nói qua một câu, đứng ở cửa sổ bạn, tùy ý gió lạnh tập cuốn nàng toàn bộ thân mình, một lòng cũng tựa như ngâm ở vô biên vô tận băng sơn bên trong. Cô nương, phong lớn như vậy, ngài như vậy thổi sẽ nhiễm phong hàn, ngài làm nô tỳ đem cửa sổ đóng lại được không? Đầu mùa xuân cùng đầu hạ nhị tỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn ra từng người trong mắt lo lắng. Đầu mùa xuân bất đắc dĩ tiến lên huyện thành khuyên vũ. Vân Nhược Lan như cũ bất động, nàng bất động nhị tỷ cũng vô pháp đóng lại cửa sổ. Đầu mùa xuân chiều đầu hạ sử ánh mắt, đầu hạ hiểu ý, gión ra gión rén rời khỏi phòng. Cô nương không nghe khuyên bảo, thân là nô tỳ các nàng nếu tùy ý cô nương như vậy đón gió thổi đi xuống. Một khi cô nương nhiễm phong hàn, nàng cùng đầu mùa xuân tuyệt đối chạy không thoát trừng phạt, trước mắt chỉ có đi đem nhị công tử mời đi theo. Mới ra sương phòng, liền thấy nhị công tử nên diện đi tới. Nàng vội đi qua đi phúc lê nói, nhị công tử, ngài mau đi khuyên nhủ cửu cô nương, nàng vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ trúng gió, bọn nô tỳ khuyên không được. Vân Hoàng Chi nghe vậy nhăn lại mi, đi nhanh mại đi vào, liếc mắt một cái thấy ngồi ở bên cửa sổ si ngốc không nói Vân Nhược Lan, lập tức lại là đau lòng lại là buồn bực đi qua đi, qua một tiếng đem cửa sổ môn đóng lại sau phân phó nói, đều lui ra ngoài. Đầu mùa xuân cùng đầu hạ vội vàng lui lại đi ra ngoài. Vân Hoàng Chi lúc này mới dùng sức phe phẩy Vân Nhược Lan bả vai nói, cửu muội, hắn đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao. Bị hắn mạnh mẽ lay động Vân Nhược Lan tan ra ánh mắt rốt cuộc có một tia tiêu cự, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt giận này không tranh nhị ca, Vân Nhược Lan nhào vào hắn trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Nàng là định quốc công phủ con vợ cả cửu tiểu thư, đánh tiểu lại bị Thái Hậu nương nương ôm ở dưới gối giáo dưỡng, tuy thân phận không kịp công chúa tôn quý. Nhưng nàng sở chịu hết thể dạy dỗ đều là ân giáo dưỡng công chúa quy chế làm, bởi vì có Thái hậu nương nương sủng ái, ở định quốc công phủ, nàng cũng là lực gáp mặt trên mấy cái đường tỷ càng đến định quốc công sủng ái, chưa bao giờ từng giống hôm nay giống nhau nhận hết nhục nhã. Nàng đều tự cam làm thiếp, Trưởng Tôn Tốn lại nhẫn tâm tuyệt tình đến liền nạp nàng làm thiếp cũng không chịu, dữ dội nhẫn tâm. Nhìn trong lòng ngực khóc đến khàn cả giọng cửu muội, Vân Hoàng Chi tâm trung thầm than một tiếng sau nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối chân an, cửu muội, ngày mai chúng ta liền hồi Yến Lương. Bằng chúng ta Vân gia thân phận, bằng Thái hậu nương nương đối cửu mọi ngươi sủng ái, cửu mọi ngươi nhất định có thể gả cái so Trưởng Tôn Tốn hảo gấp trăm lần nam nhân. Vân Nhược Lan lại bỗng nhiên ngẩng đầu, từ hắn trong lòng ngực lui ra ngoài, mắt hạnh tràn đầy kiên định nhìn hắn nói, nhị ca không cần khuyên ta, trừ bỏ Trưởng Tôn Tốn, ta sẽ không gả cho người khác. Vân Hoàng Chi mới vừa mai một lửa giận bởi vì nàng lời nói lại chạy trốn đi lên, hắn có cái gì hảo? Đáng giá ngươi không màng thể diện tự cam làm thiếp đều phải gả cho hắn? Hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi, hắn rõ ràng đó là liền nạp ngươi làm thiếp cũng không chịu, ngươi còn chưa từ bỏ ý định lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ còn ủy thân vì nô vì tỳ đi hầu hạ hắn? Hắn được không cùng ta gả cho hắn có quan hệ gì? Vân Nhược Lan chẳng những không có bởi vì hắn lời này nhất châm kiến huyết nói mà sinh khí, ngược lại cười nhạo một tiếng sau nhìn hắn tiếp tục nói, nhị ca chẳng lẽ cho rằng cửu muội ta là bởi vì thích Trưởng Tôn Tốn mới có thể muốn gả cho Trưởng Tôn Tốn sao? Vân Hoàng Chi không khỏi ngơ ngẩn nhìn nàng, có chút không phục hồi tinh thần lại, cửu muội lời này là có ý tứ gì? Nàng không tiếc ngàn dặm xa xôi rời đi Yến Lương một đường truy đến Tây Sở Đế Đô, nếu không phải bởi vì thích Trưởng Tôn Tốn, lại là cái gì nguyên nhân? Vân Nhược Lan khỏe môi câu ra một mặt mỉa mai ý cười, nhìn hắn nói, ca ca chẳng lẽ đã quên mẫu thân nàng là chết như thế nào? Ta lại sao lại phạm cùng mẫu thân giống nhau sai lầm? Ca ca chẳng lẽ cho rằng ta sẽ giống mẫu thân giống nhau xuẩn đến đi tin tưởng hư vô mờ ảo tình yêu? Bị nàng liên tiếp nói hỏi trụ Vân Hoàng Chi nhịn không được có chút trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới ấp úng hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì không tiếc tự cam làm thiếp cũng muốn gả cho hắn? Vì cái gì? Vân Nhược Lan bỗng nhiên về phía trước bước tiến một bước, nhìn chằm chằm vào hắn cất tiếng cười to, tựa hồ là cười hắn hỏi một cái thực buồn cười vấn đề giống nhau. Vân Hoàng Chi nhịn không được lùi lại một bước, như vậy cửu muội thật sự quá mức xa lạ đến làm hắn có một loại muốn thoát đi bên người nàng xúc động. Đem trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất sợ hãi xem tiến trong mắt, Vân Nhược Lan liền dừng lại cười, một cổ bi thương tẩm tập toàn thân, đây là nàng coi làm duy nhất một người thân, lại ở sợ hãi nàng. Mấy năm nay, chính mình có phải hay không đem hắn bảo hộ đến quá hảo, thế cho nên hắn sống được như vậy hồ đồ. Bất đắc dĩ mà lại thống khổ nhìn Vân Hoàng Chi, thẳng xem đến Vân Hoàng Chi lo lắng hỏi, "Cửu muội, ngươi chính là có nói cái gì muốn cùng ca ca nói?" Vân Nhược Lan gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ca ca, ngươi cho rằng Như Lan mấy năm nay hao tổn tâm cơ đi lấy lòng Thái Hậu nương nương vì chính là cái gì? Bất quá là bởi vì chúng ta huynh muội hai người có Thái Hậu nương nương sủng ái cùng chiếu cố, những người đó cũng không dám làm được quá mức, không dám ở mưu mâu thân tánh mạng lúc sau lại mưu ca ca ngươi mệnh." Vân Hoàng Chi chua xót mà cười, đệ thấp thanh âm nói, "Ta biết, này đó ta đều biết." Vân Nhược Lan không khỏi kinh ngạc vọng qua đi, ở nhìn đến trên mặt hắn thống khổ cùng tự trách sau nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Ca ca không cần tự trách, Như Lan biết mấy năm nay ca ca cũng nghĩ mọi cách tới bảo hộ Như Lan, nếu không phải có ca ca ở, năm trước Như Lan nên thế tứ tỷ tỷ gả cho Hoài Vương." Vân Hoàng Chi kinh ngạc vọng qua đi, hắn tự cho là kia sự kiện hắn làm thiên y hề vô phùng, lại không nghĩ rằng liền tự mình muội muội đều đã nhìn ra. Quay đầu trong lòng lại có chút hoảng loạn, nếu là liền Như Lan đều biết là hắn làm, kia tổ phụ hắn há có không biết lý. "Ca ca không cần sợ hãi tổ phụ đã sớm biết là ca ca ngươi ra tay, chính là tổ phụ hắn lại cùng Như Lan nói, được làm vua thua làm giặc, tứ tỷ tỷ nếu không có kia tâm cơ thắng quá ngươi ta huynh muội hai người, kia gả cho Hoài Vương đó là nàng tốt nhất quy túc." Bình tĩnh trở lại Vân Nhược Lan trong mắt mang theo ý cười, chỉ là kia ý cười vừa nhìn qua đi lại làm người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Vân Hoàng Chi lại khiếp sợ với tổ phụ cư nhiên đã sớm biết hắn làm sự chẳng những không có trừng phạt hắn, ngược lại cứ như vậy vứt bỏ bốn đường muội, tổ phụ hắn luôn luôn không phải thực thích nhị phòng bên kia sao. Bất quá chợt hắn lại tỉnh ngộ lại đây, khóe môi cũng là câu một mà sâm lạnh ý cười. "Vân gia, từ trước đến nay chính là cường giả vi vương, bốn đường muội nếu chúng hắn bấy dập, ở tổ phụ trong mắt nói vậy đã là một viên phế cờ, nếu thành phế cờ không có giá trị lợi dụng, vứt bỏ phế cờ mới là Vân gia nhân sáng suốt lựa chọn. Ca ca tới rồi hiện tại, hẳn là minh bạch, người ta huynh muội hai người nếu muốn vì mâu thân báo thù huyết hận, nếu muốn được đến chúng ta nên được đến hết thảy, Như Lan nên gả cho trưởng tôn tốn, mặc kệ làm vợ làm thiếp, đồng dạng ca ca ngươi, cũng không có thể lại nghĩ cái kia vô dụng nữ nhân, mà là ngẫm lại Trần Vương phủ tưởng dung con chúa." Vân Nhược Lan hung ác ánh mắt nhìn Vân Hoàng Chi, gàn từng chữ một. "057 nương nương có hỉ." "Cái gì? Ngươi nói tổng cộng 150 nhiều vạn lượng?" Diệp Hoa Mai không dám tin tưởng nhìn Quý Vọng Thư, bởi vì khiếp sợ quá độ, cho nên thanh âm cũng bị bắt cao hơn với bén nhọn chói tai. Quý Vọng Thư dù bận vẫn ung dung gật đầu, đại phu nhân nếu là không tin, có thể tìm người so với này đó sổ sách. Nàng thái độ rất là thong dong bình tĩnh, Diệp Hoa Mai cũng trong lòng biết này đó cửa hàng trưởng quầy cùng với điền trang quản sự đều là nàng người, không thể nào giúp đỡ Quý Vọng Thư tới hố nàng cái này chủ tử, chính là mấy ngày này, nàng cũng âm thầm tính toán một chút. Mấy năm nay nàng từ Lục thị cửa hàng điển trang đoạt được cũng bất quá là 70 nhiều vạn lượng, hiện giờ lại bị báo cho phiên lần, này nhiều ra tới 80 nhiều vạn lượng là chuyện như thế nào. Liên tính này đó trưởng quầy cùng quản sự mấy năm nay cũng từ giữa vớt không ít nước luộc, chỉ bằng này mấy cái nô tài tham nghiệm, cũng đoạn không có khả năng tham muội 80 nhiều vạn lượng bạc. Chính mình tiếp quản chức là lão phu nhân ở xử lý này đó cửa hàng điển trang, phía trước chướng bởi vì là lão phu nhân xử lý, nàng không dám cũng không nghĩ tới đi tra, chẳng lẽ. Trong lòng Tăng Cường Huyền tức khắc lỏng xuống dưới, nếu thật là lao phu nhân cầm, đảo còn hảo thuyết. "Đại cô nương nếu đã so với rõ ràng, ta đây liền đi cùng lao phu nhân thương lượng, đại cô nương chỉ lo chờ tin tức tốt đi." Nói xong Diệp Hoa Mai liền xoay người hướng Phúc An Đường mà đi. Phúc An Đường, lão phu nhân mặt già cười thành một đóa hoa, nhìn đi mà quay lại Lam Ma Ma nói, "Đi đem mấy phòng người đều kêu lên tới, lớn như vậy hỉ sự, tổng không thể gạt." Lam Ma Ma cũng là cười gật đầu rời đi. Một đoạn này thời gian trong phủ tổng phát sinh một ít lung tung rối loạn sốt ruột sự, chọc đến lao phu nhân mày nhíu vài thiên, trong phủ đầu hạ nhân cũng bởi vì chủ tử tâm tình không tốt, cả ngày lo lắng để phòng sợ đi sai bước nhầm, hiện giờ nhưng xem như khổ tận cam lai. "Đại phu nhân, ngài tới vừa lúc, lao phu nhân đang chờ ngài, lao nô còn phải đi thỉnh nhị phòng tam phòng tứ phòng, liền không tiễn phu nhân ngài đi vào." Lam Ma Ma đón nhận mang theo quản ma ma cùng nha hoàn tới Diệp Hoa Mai phúc cái thân. Diệp Hoa Mai nhìn vui vẻ ra mặt Lam Ma Ma, trong lòng có chút kỳ quái là chuyện gì có thể làm Lam Ma Ma như vậy cao hứng, liền thử hỏi, "Ma Ma như vậy vội vàng, lão phu nhân chính là có cái gì hỉ sự muốn thông báo đại gia sao?" Lam Ma Ma cười gật đầu, chỉ nói, "Phu nhân ngài đi trước xem lão phu nhân đi, lão nô đi trước thỉnh người." Nhìn Lam Ma Ma vội vàng rời đi thân ảnh, Diệp Hoa Mai liền xoay người vào Phúc Căn Đường. Lão phu nhân dương mắt nhìn thấy Diệp Hoa Mai, có chút kinh ngạc nàng như thế nào tới nhanh chóng như vậy. Diệp Hoa Mai nhìn lao phu nhân biểu tình sung sướng, liền hành lễ tử thỉnh xong ăn sau nói, "Mẫu thân, đại cô nương nàng so với mấy năm nay tiền lời, có 80 nhiều vạn lượng không khớp chướng, con dâu không dám làm chủ, ngài xem." Lão phu nhân nghe xong mày cũng là nhíu lại, lại không có phát tác, ở trong lòng hồi tưởng qua đi liền nói, kia 80 nhiều vạn lượng bạc là vì chiếu cố nương nương, toàn dung ở chuẩn bị trong cung trên đầu, này đó liền từ công trung rút ra. Diệp Hoa Mai nhất thời có chút ngây thơ, nàng nguyên tưởng rằng này đó ngân lượng lão phu nhân sẽ không như vậy sảng khoái nổ ra, không nghĩ tới lão phu nhân lại là mắt cũng không chớp sảng khoái nhận xuống dưới. Tuy rằng này bút bạc lão phu nhân là nhận, chính là tưởng tượng đến muốn từ công trung ra này bút bạc, Diệp Hoa Mai liền nhịn không được đau lòng, nhưng nàng cũng không dám phản bác lão phu nhân nói, đành phải gật đầu đồng ý. Thức mau, nhị phòng tam phòng tứ phòng tính cả quý thanh thành toàn tới rồi phúc căn đường. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn chờ mấy người thỉnh xong ăn sau ý bảo mấy người ngồi xuống lúc sau mới nói, hôm nay cho các ngươi đều lại đây, là có một cọc thiên đại hỷ sự muốn thông chi, trong cung đầu vừa mới phái người đệ tin tức lại đây, nương nương nàng có hỷ. Quý thanh thành tức khắc vừa mừng vừa sợ, nhìn lão phu nhân hỏi, nương, đây là thật vậy chăng? Nương nương nàng là thật sự có mang. Chẳng những quý thanh thành ngừng lại rồi hô hấp nhìn chằm chằm lão phu nhân, nhị phòng tứ phòng phu thê cũng là khẩn trương đến mở to hai mắt. Chỉ có tam phòng phu thê hai người sau khi nghe xong nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy mặt mang kinh ngạc lại không có khẩn trương. Lão phu nhân ở mọi người nhìn chăm chú hạ cười nhạt gật đầu, thiên chân vạn xác, trong cung thái y đã đem mạch, thả đã qua 3 tháng. Qua 3 tháng liền trên cơ bản an toàn, quý thanh thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lão phu nhân hỏi, nương, đây chính là thiên đại hỷ sự, chúng ta muốn hay không thế nương nương làm chút cái gì? Lão phu nhân lại là lắc đầu, không cần, nương nương nói. Hoàng thượng mấy ngày này bởi vì Tĩnh Châu việc rất là bực bội, hiện tại nương nương có thân mình hoàng thượng mới thoáng cao hứng một ít, chúng ta càng muốn điệu thấp hành sự, cũng không thể cấp nương nương đưa tới cái gì tai họa. Phần 36. Tĩnh Châu việc Quý Thanh Thành cũng là biết đến, lập tức liền gật đầu, chỉ là nghĩ vậy chút năm nương nương trước sau hoài hai lần lại cũng chưa có thể bình yên sinh hạ, hắn trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng, toại hỏi, nương, lúc này đây cấp nương nương xem bệnh chính là vị nào thái y hề. Lão phu nhân minh bạch hắn trong lòng sở lự, trấn an nói, lúc này đây lại không phải người khác, là hoàng thượng sai khiến Đinh Viện Chính, hơn nữa hoàng thượng phân phó, về sau nương nương mạch, đều từ Đinh Viện Chính phụ trách. Quý Thanh Thành nghe vậy mặt giãn ra, có hoàng thượng ý chỉ, lúc này đây nương nương nhất định có thể bình yên sinh hạ con vua, mặc kệ là hoàng tử cũng là công chúa, chỉ cần nương nương có thể sinh hạ con vua, nương nương địa vị liền củng cố, mà quý phủ cũng sẽ bởi vậy mà nhảy trở thành hoàng thân quốc thích. Nương, lớn như vậy hỷ sự. Có phải hay không cũng nên phái người thông báo hán quận bên kia? Quý Thanh Thành hỏi. Lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia phức tạp, chần chờ một chút lại vẫn là gật đầu, phái người đi thông chi một tiếng đi. Nói chuyện phiếm sau khi, lão phu nhân tinh thần có chút vô dụng, liền phất tay làm cho bọn họ hồi từng người sân. Tiễn đi mọi người sau, trở lại xương phòng Lam Ma Ma xem lão phu nhân vẻ mặt thương cảm nhìn trong tay năm đó nhị tiểu thư thêu đai buộc chán, liền đi ra phía trước nói, lão phu nhân, đều nhiều năm như vậy. Nhị tiểu thư nàng nói vậy đã sớm minh bạch năm đó ngài khổ tâm. Lão phu nhân thở dài hể vải buông trong tay đai buộc chán, lắc đầu nói, nàng nếu thật minh bạch, lại sao lại mấy năm nay ở Hán quận chưa từng hồi thượng kinh một lần, nàng trong lòng, sợ là đến bây giờ còn đoán trách ta. Lam Ma Ma nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến nhị tiểu thư cố chấp, nàng là được không hề khuyên giải an ủi, chỉ đỡ lão phu nhân hướng trên giường đất đi vừa nói, mặc kệ nhị tiểu thư trong lòng nghĩ như thế nào. Lão phu nhân ngài năm đó quyết định là không có sai. Lão phu nhân im lặng, năm đó hai cái nữ nhi đều là nàng thân sinh, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, nhưng tiến cung vì phi chỉ có thể nhị tuyển một, suy xét đến trưởng nữ đánh tiểu đã bị nàng dạy dỗ đến tiến thối có theo, nàng liền quả quyết tặng trưởng nữ tiến cung, sự thật cũng chứng minh, năm đó nàng quyết định là đúng, mấy năm nay tới nay, trưởng nữ từ dung hoa một đường thăng đến bốn phi trí nhất. Mà thứ nữ, bởi vì là lao tới nữ cho nên bị nàng sủng nịch lớn lên. Nàng nào dám đem tùy hứng làm bậy thứ nữ đưa vào kia giết người không thấy máu thâm cung, đáng tiếc chính là, thứ nữ lại không thể minh bạch nàng một phen khổ tâm, ngược lại bởi vậy mà canh cánh trong lòng. Đem đai buộc chán rào đi. Xoay người hướng trên giường đất nằm xuống đi, lão phu nhân nhắm hai mắt phân phó. Lam Ma Ma tay ngẩn ra, lại không có hỏi nhiều, cầm lấy trên bàn đai buộc chán dùng cây kéo cắn nát. 058 không nên họ khúc. Lâm Thủy phố mãi thượng kinh phồn hoa náo nhiệt đoạn đường. Bên trái ngõ nhỏ có thượng kinh thành nhất nổi danh câu lan giáo phường Hồng Tụ Chiêu, bên phải còn lại là có tiếng trường nhạc song bạc, mỗi ngày đèn rực rỡ mới lên, Lâm Thủy phố liền trở thành cho tới sĩ quan thân thương, từ hoàng thân quốc thích ngập trong vàng son, phồn hoa ồn ào náo động kéo ra màn che nơi. Trường nhạc song bạc tiếng người ồn ào, mà người tụ đến nhiều nhất nhất náo nhiệt còn lại là mua đơn mua song chiếu bạc. Khúc công tử, ngài có thể tưởng tượng rõ ràng, vẫn là mua đơn sao? Cầm đầu ống nhà cái kiểu nương tử mày liếu hơi trọn. hướng về phía Khúc Hạng tươi đẹp mắt như tơ hơi hơi mỉm cười. Bị kiều nương tử mị nhãn như tơ thu ba điện đến cả người tê dại Khúc Hạng mình cười ngớ ngẩn gật đầu, đại gia ta hôm nay vận may hảo, liền áp đơn. Hảo ách. Kiều nương tử cầm đầu ống bắt đầu riêu, riêu định lúc sau phóng mặt bàn một phóng, mở ra đầu vừa thấy, kiều nương tử nói, một vài nhị, đơn, chúc mừng Khúc công tử, lại mua chúng. Khúc Hạng Minh cười tủm tỉm mà đem ngân phiếu thu lại đây, thuận tay nhéo một trường nhét vào kiều nương tử trong tay nói, kiều nương tử không bằng theo đại gia ta ăn sung mặc sướng, hà tất ở chỗ này xuất đầu lộ diện đâu. Nói xong hắn thuận tay sờ soạng kiều nương tử tay nhỏ một phen, xúc cảm chân mềm làm hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Kiều nương tử trong mắt hiện lên một tia căm ghét, lại không lộ thanh sắc lại vứt cái mị nhãn qua đi nói, Khúc công tử lại là nói đùa, nô gia xem Khúc công tử hôm nay nhưng thật là thắng không ít. Nô gia xin hỏi công tử có dám đem đánh cuộc kim gấp bội. Dại gái tâm trí Khúc Hạng Minh đem mi một trọn, dùng một cái hắn tự nhận là phong lưu phong khoáng tư thế nhìn kiều nương tử nói, đại gia ta có cái gì không dám, kiều nương tử chỉ lo nói đến nghe một chút. Kiều nương tử câu môi nhuẩn miệng cười, rất đơn giản, 5 vạn lượng một ván, Khúc công tử có dám. Đánh cuộc kim từ nguyên bản một ván 1.000 lượng bạc đống nhiên bay lên đến 5 vạn lượng một ván, kiều nương tử nói thành công hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ. Khúc Hạng Minh gương mặt tươi cười cứng đờ, 5 vạn lượng một ván, này không khỏi cũng quá cao chút. Như thế nào? Khúc công tử không dám. Tiểu nương tử trong mắt hiện lên một tia niềm ai, không phải không có chảo phúng nhìn hắn. Khúc tam gia, tiểu nương tử đều dám để 5 vạn lượng đánh cuộc một ván, ngươi đường đường Khúc tam gia còn có thể tại kiều nương tử trước mặt nhận túng không thành. Vậy xem đỏ mắt Khúc Hạng Minh thắng không ít tiền nhị thiếu lập tức khinh thường nhìn Khúc Hạng Minh. Tiền nhị thiếu khai thanh, lập tức Triệu Ngũ cũng đi theo ồn ào. Chính là, tam gia, ngài đường đường Khúc gia tam gia, còn đánh cuộc không nổi không thành. Khúc Hạng Minh đầu góc nóng lên, mạnh mẽ phách về phía cái bàn nói, ai nói Khúc gia ta không dám đánh cuộc. Tiểu nương tử, ngươi khai riêu, đại gia ta còn là mua đơn. Mua định rời tay, khai, nhị 26, xong. Tiểu nương tử vẻ mặt tiếc hận nhìn Khúc Hạng Minh lại nói, Khúc công tử, ngài thua. Khúc Hạng Minh ngơ ngác nhìn mặt bàn, trong lòng không khỏi đau mình. Nay cũng không phải là 5.000 lượng. Mà là suốt 5 vạn lượng A. Cắn răng chịu đựng đau mình đếm ngân phiếu đẩy qua đi, lớn tiếng nói, lại đến. Khúc gia quả nhiên hào phóng, lúc này đây Khúc gia là mua đơn vẫn là mua xong. Tiểu nương tử sóng mắt như nước, ý cười doanh doanh hỏi. Khúc Hạng Minh đem ngược một đỉnh, đại gia ta còn là mua đơn. Hào lâu, mua xong rời tay, khai, nhị tam một, xong, ngượng ngùng, Khúc gia ngài lại thua rồi. Tiểu nương tử vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn. Khúc Hạng Minh sắc mặt có chút cương. Hắn một chút liền thua 10 vạn lượng đi ra ngoài, trở về nhưng như thế nào báo cáo kết quả công tác. Khúc gia ngài còn đánh cuộc sao? Thấy hắn sắc mặt cứng đờ ánh mắt đen tối, tiểu nương tử trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá nghĩ đến chủ tử giao đãi, tiểu nương tử lại vứt cái mị nhăn nói, nô gia nhìn Khúc gia này một chút tay phong cũng không thuận, hoặc là Khúc gia ngài trước nghỉ ngơi một chút, quá 2 ngày tay phong thuận lại đến. Khúc Hạng Minh lập tức đem cổ một ngạnh, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu rất là hào sảng hướng cái bàn một phách. Nghỉ cái gì nghỉ? Ngươi là sợ đại gia trong tay không bạc sao? Tiếp tục, đại gia ta tiếp tục mua đơn. Khúc gia quả nhiên hào sảng, mua định rời tay, khai, tam tam nhị, xong. Tiểu nương tử buông đầu ống, cười nhạt doanh doanh nhìn về phía Khúc Hạng Minh nói, Khúc gia, ngài đã thua 15 vạn lượng, ngài còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, đại gia vẫn là mua đơn. Thua đỏ mắt Khúc Hạng Minh hung hăng nói, 312, xong. Một vài nhị, đơn. Nhị một tam. Xong. Theo đơn xong không ngừng thanh âm, Khúc Hạng bên ngoài trước ngân phiếu từng trương biến thiếu, càng thua càng nhanh mắt hắn cũng không có thu tay lại dấu hiệu, tiểu nương tử trong lòng phơi cười, cuối cùng không phụ chủ tử giao đãi. Song bạc lầu 2 có 6 gian thuê phòng, mỗi gian thuê phòng dọc theo lầu 1 đại sảnh thành hình tròn hoa liệt, mỗi cái ở lầu 2 thuê phòng khách nhân đều có thể từ cửa sổ rõ ràng quan khán lầu 1. Nhất mặt phòng thuê, ỉ cửa sổ mà ngồi một bộ đỏ thấm lụa bảo biên nghiên mực đem lầu một tình huống xem cái rõ ràng sau quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện hệ khăn che mặt thiếu nữ, ba quang liễm diễm mắt đào hoa tràn đầy tò mò, ta rất tò mò, cái kia Khúc Hạng Minh hắn là như thế nào không có mắt đắc tội ngươi. Quý vọng thư mỉm cười câu môi, hắn cũng không có đắc tội quá ta, hắn sai liền sai ở hắn không nên họ Khúc. Không nên họ Khúc. Biên nghiên mực khỏe miệng vừa kéo, đảo có chút đồng tình dưới lầu vị kia thua đã tìm không thấy đông nam tây bắc Khúc Hạng Minh. Lại là bởi vì như vậy một cái có lẽ có nguyên nhân mà bị trước mắt này thiếu nữ cấp ước lượng nhớ thượng. Ngươi muốn nhiều như vậy bạc, muốn làm cái gì? Theo hắn phòng trừng, Khúc Hạng Minh lúc này đây ít nhất thua có 50 tới vạn lượng tả hữu, làm hắn ở tò mò này thiếu nữ vì sao là có thể biết Khúc Hạng Minh suy nhiều như vậy ngân phiếu đồng thời, lại không khỏi tò mò nhiều như vậy bạc, nàng đến tột cùng muốn bắt đi làm cái gì. Quý Vọng Thư mắt phượng chật lóe, vô cùng đứng đắn nhìn Biên Nghiên Mực nói, nhiều như vậy bạc, tất nhiên là dùng để chiêu binh mãi mã mở rộng quân tư. Liên Nghiên Mực ngẩn ra, chợt nhìn nàng cười to ra tiếng, tuy rằng hắn không thể không thừa nhận, từ khi đã hơn một năm năm trước này thiếu nữ chủ động tìm tới hắn nói chuyện hợp tác sòng bạc sự tình sau, hắn liền biết này thiếu nữ thiên tư thông minh hơn xa tầm thường hơn quý thế gia quý nữ, nhưng một cái bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại thông minh lại lợi hại, lại há có thể cùng quân đội quải câu. Hơn nữa theo hắn biết, có thể cùng chiến Bắc Vương Phủ đánh đồng Bình Nam Vương Phủ cũng không có như vậy một vị thiếu nữ, mà khác mấy nhà không có bộ phận binh quyền tướng quân phủ đệ, cũng không có như vậy một vị tuổi tác thiếu nữ. Nghĩ đến này thiếu nữ không phải xuất thân tướng môn thế gia, vừa không là tướng môn thế gia nữ, lại từ đâu ra tư bản nói mở rộng quân tư. Hắn cười đến thoải mái, Quý Vọng Thư trong lòng biết hắn không tin, lại cũng lười biếng cùng hắn giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Bị Quý Vọng Thư sâu thẳm như ngàn năm hàn đàm con ngươi nhìn chằm chằm, Biên Nghiên Mực liền có chút hứng thú dã rời dừng lại cười, nhún vai nói, ngươi vừa không từng nói, ta liền cũng không hỏi nhiều, này đó ngân phiếu quá mức thấy được. Quay đầu lại ta cho ngươi đổi thành tứ hải tiền trang ngân phiếu sau ngươi lại đến lấy. Hảo, còn làm phiền thế tử đem trong đó một vạn đưa cùng Lý Thuật An Lý Đại Nhân. Quý Vọng Thư rất là dứt khoát gật đầu. Biên Nghiên Mực nhịn không được những mày, ta tuy giúp ngươi vội, nhưng cũng cầm ngươi thái á cổ kiếm, ngươi cũng không thiếu ta. Quý Vọng Thư cười nhạt lắc đầu, kia một vạn lượng cũng không phải cấp thế tử mà là cấp Lý Thuật An Đại Nhân và Mỹ Thiếp. Lý Đại Nhân tuy là nghe theo thế tử chi mệnh hành sự, nhưng hắn giúp ta cũng là sự thật. Ta không thích thiếu nhân tình, như thế tương để rất tốt bất quá. Nói xong nàng đứng dậy cáo từ, Biên Nghiên Mực tắc nhìn dưới lầu kêu gào nói kiểu nương tử ra láo thiên khúc hạng minh đĩu môi. Dám ở hắn Biên Nghiên Mực khai sòng bạc kêu gào người, tất nhiên là muốn ăn chút đau khổ mới có thể minh bạch đạo lý. 059 chủ tớ nghị sách. Thanh âm trong các, Lâm Mụ Mụ khổ một khuôn mặt nhìn nhị cô nương Quý Phủ Dung nói, ngũ cô nương, lão nô thật là phụng phu nhân mệnh lệnh đem này đó vật trang trí thu hồi nhà kho, ngài cũng đừng ngăn đón lão nô. Quý Phủ Dung đem đầu một ngưỡng, ta muốn đi hỏi qua mẫu thân. Nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi, Lâm Mụ Mụ bất đắc dĩ đành phải gắt gao đuổi kịp. Tới rồi về Yến Hiên, Quý Phủ Dung vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Hoa Mai hỏi, nương, ngài vì cái gì muốn đem những cái đó vật trang trí đều thu hồi nhà kho. Diệp Hoa Mai chiều quản ma ma xem qua đi, quản ma ma hiểu ý vội mang theo bọn nha hoàn lui ra ngoài. Dung nhi, những cái đó đồ vật đều là nương từ lục thị của hồi môn trung lấy ra tới. Ngươi tổ mẫu làm thu hồi nhà kho, bất quá là chút đồ vật, quay đầu lại nương lại cho người thay càng tốt. Diệp Hoa Mai đem Quý Phủ Dung ôm tiến trong lòng ngực khuyên giải an ủi. Vừa nghe là lão phu nhân mệnh thu hồi nhà kho, Quý Phủ Dung trong lòng lại không vui cũng không dám vi phạm lão phu nhân mệnh lệnh, đành phải dầu dĩ không vui nếu máu. Quản ma ma sắc mặt đen tối rảo bước tiến lên tới, vừa định nói chuyện thấy ngũ cô nương cũng ở, liền muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Hoa Mai, thấy nàng sắc mặt không tốt, Diệp Hoa Mai liền có chút cảm giác bất an. Tìm cái cớ mệnh Quý Phủ Dung hồi tự mình sân sau nhìn quản ma ma hỏi, sự tình làm thỏa đáng không có. Quản ma ma lắc đầu, sắc mặt âm u địa đạo, phu nhân, tam gia hắn hôm qua đi trường nhạc sòng bạc đem phải cho phu nhân ngải ngân phiếu toàn cấp thua hết. Phần 37. Thua hết. Diệp Hoa Mai thân mình một hoảng, quản ma ma vội duỗi tay đỡ lấy nàng, Diệp Hoa Mai bắt lấy quản ma ma tay định định tâm thần hậu hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào liền sẽ đi trường nhạc sòng bạc? 50 nhiều vạn lượng. Hắn sao có thể toàn phát ra đi? Quản ma ma đệ thấp thanh âm nói, lao nô hỏi thăm một chút, hôm qua tam gia nguyên bản là nghĩ đến chúng ta trong phủ đưa ngân phiếu cấp phu nhân ngài, nhưng con đường từng đi qua thượng gặp tiền nhị gia cùng triệu lục gia, là này hai người khuyến khích tam gia đi trường nhạc sòng bạc. Vừa nghe là tiền nhị cùng triệu sáu này hai cái thượng kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng khuyến khích, Diệp Hoa Mai liền tức giận đến thẳng run run, từ trước nàng liền khuyên khúc hạng minh không cần cùng tiền nhị triệu sáu đi được thân cận quá, hắn lại không cho là đúng. Cũng không đem nàng lời nói nghe đi vào, hiện giờ càng tốt, cầm nàng bạc đương tán tài đồng tử, lại còn chọn ở cái này mấu chốt thượng. Nếu là bại bởi khác sòng bạc, dựa vào Diệp phủ quyền thế, liền tính nếu không hồi toàn bộ cũng tổng có thể phải về một nửa, nhưng hắn cố tình liền đi trường nhạc sòng bạc. Trường nhạc sòng bạc sau lưng thực lực phi thường cường đại, năm đó Khánh Quốc công phủ nhị lao ra nhân rượu sau đi trường nhạc sòng bạc thua quá nhiều, ngày hôm sau rượu tỉnh lúc sau muốn đi trường nhạc sòng bạc tìm về bãi, kết quả lại là làm người cấp đánh nửa tháng không xuống giường được. Lấy Khánh Quốc công phủ thế lực, trường nhạc sòng bạc đều dám đánh, tự kia về sau, lại không người dám đi tìm trường nhạc sòng bạc đen đuổi. Càng tưởng Diệp Hoa Mai liền càng khí, lại tức lại cấp nàng nhìn quản ma ma nói, chuẩn bị ngựa xe, đi khúc phủ. Nếu là mấy vạn lượng bạc, thua liền cũng thua, nhưng đây là 50 vạn lượng, hiện giờ nàng lại vội vã dùng này bút bạc, thế nào cũng phải nhường khúc hạng mình nghĩ cách điền thượng. Quản ma ma vội lắc đầu khuyên nhủ, phu nhân, Tam gia hắn hôm qua bị đánh đến độ không xuống giường được, lúc này đi khúc phủ, chỉ sợ khúc lao thái gia cùng lao phu nhân sẽ đem khí chi đến phu nhân ngài trên đầu. Diệp Hoa Mai không khỏi cứng lại, trong lòng minh bạch quản ma ma nói rất đúng, nàng lúc này đi khúc phủ, thật là không chiếm được hảo. Này 50 vạn bạc trong thời gian ngắn chỉ sợ là tìm không trở về, còn có thể từ nào dịch ra bạc điển thượng công trung chứng đâu. Diệp Hoa Mai nhăn chặt mày, trong lòng lại là hối hận không thôi, biết rõ Khúc Hạng Minh là cái không đáng tin cậy, nàng lại vẫn là lừa mình dối người tin hắn, lúc trước nếu là kiên định một chút nghe quản ma ma khuyên, hiện giờ nàng cũng sẽ không vô kế khả thi. Công trung này bút chứng nếu không điển thượng, lão phu nhân một khi biết, này trưởng gia chi quyền khẳng định liền sẽ bị lão phu nhân thu hồi, cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả đem Tịnh An hầu phủ niết ở lòng bàn tay, chẳng lẽ liền phải bởi vì này 50 vạn lượng bạc mất đi hết thảy. Ma ma, đại ca bên kia, còn có thể dịch đến bạc. Trái lo phải nghĩ, Diệp Hoa Mai chỉ có thể nghĩ đến hồi chính mình nhà mẹ để đi mượn. Quản ma ma vẫn như cũ lắc đầu, phu nhân, ngài đã quên, mấy ngày này bởi vì Tĩnh Châu bên kia sự, tả tướng đại nhân cũng là vội đến đau đầu nhức óc. Mấy ngày trước tả tướng đại nhân còn sai người tới hỏi phu nhân ngài đỉnh đầu nhưng có thư thái không phải sao. Diệp Hoa Mai không khỏi suy sụp, nàng cấp qua đầu, đảo đem này cha cấp đã quên. Đại ca đều còn tưởng từ nàng trong tay dịch bạc điển Tĩnh Châu bên kia hố, lại nơi nào còn có thể dịch ra bạc tới mượn nàng. Nhà mẹ đẻ bên kia cũng trông cậy vào không thượng, chẳng lẽ liền phải ngồi chờ lao phu nhân tới cửa hỏi trách. Phu nhân, lão nốt nhưng thật ra nghĩ đến có người có lẽ có thể giúp được phu nhân ngài vượt qua này cửa ải khó khăn. Quản ma ma thấu tiến lên nói. Ai? Diệp Hoa Mai đầy mặt kỳ ký hỏi. Quản ma ma vươn ba ngón tay ở nàng trước mắt nhóng lên, Diệp Hoa Mai bừng tỉnh. Cười khổ nói, bà Vũ, nếu chỉ là mấy vạn lượng bạc, ta cũng có thể buông tha thể diện đi cầu tam phòng, nhưng 50 vạn lượng, mặc dù ta buông tha thể diện không cần, tam phòng cũng chưa chắc liền chịu giúp ta. Phu nhân ra mặt có lẽ không được, nhưng nếu hầu gia chịu ra mặt nói, tam phòng chẳng lẽ còn có thể không mua hầu gia mặt mũi. Quản ma ma cười nói, Diệp Hoa Mai hù đến trừng mắt, vội không ngừng lắc đầu, bà Vũ lại là hồ đồ, chuyện này như thế nào có thể làm hầu gia biết. Quản ma ma đành phải lại nói, phu nhân. Việc này ngài nếu không cho hầu gia ra mặt, đến lúc đó giấu không được lao phu nhân, hầu gia cùng ngài rốt cuộc là phu thê, chỉ cần phu nhân ngài chịu thua, hầu gia hắn sao lại không giúp đỡ phu nhân ngài, hầu gia liền tính sinh khí, cũng sẽ không tự dương việc xấu trong nhà, nhưng nếu làm lao phu nhân biết việc này, này nội trợ, lao phu nhân khẳng định là muốn thu hồi đi. Diệp Hoa Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, cái gì kêu tự dương việc xấu trong nhà. Bà Vũ lời này nói cũng quá không xuôi thai chút. Quản ma ma bị nàng như vậy chừng cũng hiểu được, liền có chút ngượng ngùng rũ mắt. Rốt cuộc là nãi nàng lớn lên vú nuôi, lại vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ nàng. Diệp Hoa Mai cũng liền không đi trách cứ, thu hồi tầm mắt trong lòng bắt đầu rồi dám. Bà vú nói không phải không có lý, làm hầu gia biết tổng hảo quá làm lao phu nhân biết, chỉ là, khẳng định cũng không thể theo thật mà nói, đến tưởng cái đáng tin cậy lý do thoái thác thuyết phục hầu gia mới được. 060 phu thê thương nghị. Dùng qua cơm tối. Quản ma ma cùng Lâm Mụ Mụ thấy hầu gia cũng không có rời đi dấu hiệu, hai người liền rất là thức thời rời khỏi sương phòng. Diệp Hoa Mai tự mình rót ly trà nóng đưa qua đi nói, hầu gia, thiếp thân có chuyện muốn cùng hầu gia ngài thương lượng, hầu gia nghe xong nhưng không cho bực thiếp thân. Quý Thanh Thành tiếp nhận chung trà suýt một ngụm sau chiều Diệp Hoa Mai vọng qua đi, Diệp Hoa Mai hôm nay cố ý tỉ mỉ giả dạng một phen, tuy không kịp tuổi trẻ khi tiểu diễm động lòng người, nhưng hiện tại nàng, đều có một loại phụ nhân độc hưu vũ mị phong tình. Này sẽ chính mị nhãn như tơ tự sân tự oán mà nhìn hắn, Quý Thanh Thành trong lòng tựa như bị người cấp cào một phen dường như. Muốn nói dung nhan, Diệp Hoa Mai tất nhiên là so ra kém năm đó có Tây Sở đệ nhất mỹ nhân chi xưng nguyên phối Lục Thị, nhưng Lục Thị đẹp thì đẹp đó, tính tình lại thật là thành cao đạm mạc chút, ở Lục Thị trước mặt, Quý Thanh Thành vô hình bên trong liền có một loại cảm giác tự ti. Diệp Hoa Mai tắc cùng Lục Thị hoàn toàn bất đồng, người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thị cùng Lục Thị giống nhau đều có hơn quý thế gia nữ đoan trang hiền tĩnh. Nhưng ngầm hai người ở chung khi, Diệp Hoa Mai lại là thay đổi cá nhân dường như, ở trước mặt hắn chẳng những cũng không từng đoan quá cái gì thế gia nữ cái giá, ngược lại vẫn luôn tiểu ý phụng đón hắn, ở cùng Diệp Hoa Mai ở chung khi, Quý Thanh Thành hoàn toàn cảm nhận được thê lấy phu vi thiên tôn vinh, do đó đã quên cùng Lục Thị cùng. Nhau khi tự biết xấu hổ, ra khi nào bực quá ngươi, chuyện gì, ngươi chỉ lo cùng ra nói. Vung chung trà, Quý Thanh Thành đệ thấp thanh âm nói. Vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn biểu tình Diệp Hoa Mai thấy vậy liền biết đêm nay này thân tỉ mỉ giả dạng quả nhiên nổi lên tác dụng, trong lòng an tâm một chút, nhìn hắn nói, mấy ngày trước đại cô nương đúng rồi cửa hàng cùng trang thượng sổ sách, có 80 tới vạn tiền lời cùng sổ sách không hợp, thiếp thân hỏi qua mẫu thân, mẫu thân nói là này bút bạc là vì nương nương chuẩn bị trong cung đầu, từ công trung rút ra điền thượng, hầu ra, này chuẩn bị trong cung đầu, phải tốn thượng nhiều như vậy. Bạc sao? Quý Thanh Thành trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, mau đến liền vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn Diệp Hoa Mai đều chưa từng phát hiện, gật gật đầu hắn nói, này bút bạc ta cũng là biết đến, nương nương sơ tiến cung khi cũng không căn cơ, trước sau hoài hai lần đều xảy ra chuyện không có thể giữ được, vì có thể giữ được nương nương, mẫu thân liền vận dụng này bút bạc đi chuẩn bị, nếu mẫu thân nói từ công trung bắt bạc đi điển, ngươi liền ấn mẫu thân nói đi làm. Diệp Hoa Mai trên mặt liền mang theo một chút áy náy nhìn hắn, thiếp thân muốn cùng hầu gia thương lượng, đó là việc này. Hầu gia còn nhớ rõ năm trước thiếp thân cùng hầu gia nói qua sự. Quý Thanh Thành có chút mở mịt nhìn nàng, chuyện gì? Năm trước khúc gia đại phòng không phải muốn đi phía nam làm buôn bán, hỏi thiếp thân muốn hay không cùng nhập cổ. Thiếp thân lúc ấy cùng hầu gia nói, hầu gia làm thiếp thân chính mình quyết định, cho nên thiếp thân liền từ công trung bắt bạc vào cổ. Hiện giờ yêu cầu từ công trung bắt 80 vạn lượng bạc điển trướng, mặc dù khúc gia cứu cứu đồng ý lui cổ, nhưng này xa ở giang nam, trong lúc nhất thời cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Thiếp thân nguyên nghĩ hồi Diệp phủ một chuyến, nhưng hầu gia ngài cũng biết, từ khi Tĩnh Châu xảy ra chuyện, Diệp phủ bên kia hiện giờ cũng là hỗn loạn thật sự, hầu gia ngài xem, phải làm sao bây giờ mới hảo. Diệp Hoa Mai không phải không có ảo não nói xong, lại lấy mắt tiểu tâm ký ký nhìn Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành nghe nàng nói xong liền nhíu mày, nàng nói nhập cổ sự hắn trong đầu là một chút ấn tượng cũng chưa, bất quá khúc gia đại phòng thật là giang nam đệ nhất nhà giàu số 1, ngươi bắt nhiều ít bạc nhập cổ. 50 vạn lượng. Diệp Hoa Mai vội trả lời. Quý Thanh Thành mày ninh đến càng thêm khẩn, rõ ràng không tán thành biểu tình nhìn nàng hỏi, như thế nào sẽ nhập cổ nhiều như vậy? Làm buôn bán tóm lại là có nguy hiểm, lấy mấy vạn lượng nhập cổ cũng liền thôi, lần này liền đào 50 vạn lượng đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra sự, trong phủ đầu như vậy cả gia đình, nhưng sao sinh là hảo? Diệp Hoa Mai vội bồi thượng gương mặt tươi cười, hầu ra ngài cũng biết, khúc gia cứu cứu làm sinh ý đại, muốn cùng khúc gia cứu cứu kết phường người cũng nhiều như lông châu. Cứu cứu hắn cũng là xem hầu gia ngài mặt mũi mới kéo lên thiếp thân nhập cổ, nếu không khúc gia cứu cứu hắn cần gì phải làm thiếp thân nhập cổ lấy không bạc, quang này một năm, thiếp thân liền thu được cứu cứu chuyển tới tiền lãi 1 vạn nhiều 2. Một năm có 1 vạn nhiều lượng bạc lấy không, Quý Thanh Thành sắc mặt liền thoáng chuyển biến tốt đẹp, nghĩ nghĩ liền nói, khúc gia không phải ở kinh thành cũng khai có cửa hàng sao. Không thể làm cho bọn họ trước đêm này bạc cấp lót thượng. Diệp Hoa Mai lắc lắc đầu, kinh thành là khúc gia nhị phòng sinh ý. Khúc gia đại phòng cùng nhị phòng từ trước đến nay bất hòa, hầu gia ngài cũng là biết đến, nói nữa, khúc gia cứu cứu kéo thiếp thân nhập cổ nhưng không kéo khúc gia nhị phòng nhập cổ, nhị phòng bên kia trong lòng vốn là sinh khí, nói là có bạc không gọi thượng người trong nhà cùng nhau kiếm lại làm người ngoài kiếm, chúng ta này sẽ lại làm khúc gia nhị phòng lót bạc, vạn là không thể, nói nữa, hầu gia, này nếu lui cổ, này 1 năm 1 vạn nhiều tiền lãi đã có thể không đến thu, Tùng Nhi cùng Bách Nhi này từng năm tiêu dùng cũng xa xỉ. Chỉ dựa vào hầu gia ngài về điểm này bổng lộc cùng công chung về điểm này bạc, như thế nào có thể làm Tùng Nhi cùng Bách Nhi tiến quốc tử giám. Quý Thanh Thành nhất coi trọng hai cái con vợ cả tiền đồ, nghe nàng như vậy vừa nói, tất nhiên là lập tức đánh mất lui cổ ý niệm, chính là 50 vạn lượng bạc, này trong lúc nhất thời làm hắn thượng nào đi chủ. Hầu gia, thiếp thân nhập cổ sự nhưng không cùng mẫu thân nói, không bằng thiếp thân đem việc này thẳng thắn nói cho mẫu thân nghe. Mẫu thân mặc dù sinh khí, cũng may 1 năm có 1 vạn nhiều 2 tiền lãi còn chưa công trung, nói vậy mẫu thân cũng có thể tiếp thu. Diệp Hoa Mai lại bổ thượng một câu. Nàng thực hiểu biết Quý Thanh Thành, hắn tuy rằng hiếu thuận, chính là một khi sự tình quan hai cái con vợ cả tiền đồ, Quý Thanh Thành khẳng định là tuyển hậu giả, cho nên nàng mới dám nói ra lời này. Cũng chính như nàng trong lòng tưởng giống nhau, Quý Thanh Thành lập tức lắc đầu nói, không cần, việc này không cần nói cho mẫu thân. Được khẳng định đáp án Diệp Hoa Mai liền yên tâm, lại nói, hầu gia. Thiếp thân nghĩ, tam phòng bên kia không phải cũng là làm buôn bán sao, 50 vạn lượng bạc, đối tam phòng tới nói, hẳn là không khó, không bằng hầu gia ngài ra mặt, cùng tam phòng bên kia thương lượng thương lượng. Quý Thanh Thành nghe vậy lại là không nói, bởi vì hắn là con vợ cả thân phận, đánh tiểu hắn nhưng không thiếu khi dễ con vợ lẽ tam đệ, mẫu thân cũng không thiếu lăn lộn tam đệ di nương, bọn họ này đó huynh đệ giữa, kỳ thật tam đệ học thức tốt nhất, đã có thể bởi vì mẫu thân, tam đệ mới bị sinh sôi chặt đứt tiền đồ, không thể không bỏ học từ thương. Tuy rằng mấy năm nay tam đệ biểu hiện đến còn tính hiếu thuận mẹ cả, nhưng hắn trong lòng lại là rõ ràng, tam đệ trong lòng, định là oán. Làm hắn kéo xuống mặt mũi đi cầu con vợ lẽ tam đệ, hơn nữa này thứ đệ trong lòng còn cất giấu oán hận, không nói đến liền tính hắn chịu kéo xuống mặt mũi đi cầu thứ đệ, chỉ sợ tam đệ cũng chưa chắc liền chịu cho hắn cái này mặt mũi lấy 50 vạn lượng bạc ra tới. 061 cha con đối cậy. Ngày này, thiên thoáng phóng tỉnh, nhu hòa ánh mặt trời xua tan một chút hàn khí, mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Phần 38. Bởi vì không phong, Quý Vọng Thư liền sai người đem bàn ghế dọn đến trong viện, trên mặt bàn bày biện mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, chủ tớ 5 người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Quý Vọng Thư lật xem một quyển ghi lại Tây Sở quốc gia sử thư tịch, Phục Linh câu lấy đầu bệnh chuỗi ngọc, Cam Thảo trong tay cầm cái thêu lều vẽ mẫu hoa, Bạch Thược cùng Bạch Vi phân biệt ngồi ở Quý Vọng Thư tả hữu nhị sườn, hai người nhìn trong tay đa dạng, thỉnh thoảng cấp Cam Thảo chút ý kiến. Lý Mụ Mụ tuy cảm thấy đại cô nương mệnh bên người nha hoàn cùng nàng ngồi cùng bàn mà chứng thực ở không hợp quy củ, nhưng lành nghề vân các ngây người thời gian dài như vậy, nàng trong lòng biết đại cô nương cực có chủ kiến, nàng tuy là hành vân các quản sự mụ mụ, đại cô nương đối nàng lại là xa cách đạm mạc cũng không tín nhiệm, cho nên nàng cũng rất là thông minh đối này không hợp quy củ một màn lựa chọn làm như không thấy. Quý Thanh Thành rảo bước tiến lên sân sau, nhìn đến chẳng phân biệt chủ tớ vây quanh bàn mà ngồi liền không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ cái này nữ nhi rốt cuộc là đánh tiểu liền ở am ni cô lớn lên, không hiểu quy củ. Nô tỳ gặp qua hầu gia. Vũ giả thỉnh an thanh kinh động Quý Vọng Thư, ngẩng đầu đón nhận Quý Thanh Thành hơi mang bất mãn hai tròng mắt, bên người bốn tỳ đứng dậy phúc lễ, Quý Thanh Thành phất tay nói, đều lui xuống đi. Lý Mụ Mụ mang theo một chúng nha hoàn bà tử thối lui, bốn tỳ lại là mắt nhìn Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, bốn tỳ toại yên tâm thối lui. Chúng tỳ thối lui sau, Quý Thanh Thành vẻ mặt phức tạp nhìn Quý Vọng Thư. Đây là hắn lần đầu tiên con mắt xem cái này từ sinh ra khởi hắn liền không thế nào quan tâm đích trưởng nữ, nhỏ dài đen đặc lông mày mang theo một tia anh khí, ba quang liệm diễm mắt phượng cùng nàng mẫu thân không có sai biệt, nghĩ đến Lục Thị, Quý Thanh Thành ánh mắt không tự chủ được mê ly. Cái kia đã từng bị hắn coi nếu thiên nhân Lục Cẩm Tú, là thật sâu chắt ở hắn tâm khảm thượng một cây bắt không được thứ, mặc dù hắn được như ý nguyện cưới nàng, mặc dù nàng ngủ ở hắn thân giường, hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, Lục Cẩm Tú thích người trước nay liền không phải hắn. Hắn được đến bất quá là một khối thân thể, nàng trong lòng cũng không từng có quá tên của hắn. Hắn nhớ rõ Lục Thị nhìn hắn khi cái loại này lạnh lẽo vô vị ánh mắt, cũng đúng là bởi vì như vậy ánh mắt, đem hắn đẩy đến càng ngày càng xa, cho đến có một ngày hắn gặp gỡ cùng thanh cao đạm mạc Lục Cẩm Tú hoàn toàn bất đồng Diệp Hoa Mai, như vậy tươi sống như vậy lượng lệ, hắn rơi vào Diệp Thị tươi sống lượng lệ không muốn tự bác, mà Lục Thị, tắc triền miên giường bệnh cuối cùng buông tay nhân gian. Hắn trước sau nhớ rõ đêm đó, đêm đèn như đuốc. Hắn cho rằng triển miên giường bệnh hơn tháng Lục Thị hẳn là tiểu tụy bất kham, chính là đương hắn hành đến giường bạn, kia vốn nên tiểu tụy bất kham nữ tử, lại mị đến như nhau hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng kia một ngày, bất đồng, chỉ là nhìn hắn ánh mắt, như vậy lạnh lánh xa cách ánh mắt, tựa như một chi mũi tên nhọn hung hăng đâm vào hắn tâm khảm thượng. Phụ thân chính là có chuyện gì muốn cùng Vọng Thư nói sao? Đợi sau một lúc lâu Quý Vọng Thư không có một tia không kiên nhẫn, ngẩng đầu lẳng lặng hỏi. Bị đánh gãy suy nghĩ Quý Thanh Thành ánh mắt buồn bã. Đem trong lòng những cái đó phức tạp cảm xúc kể hết giấu đi, khu một tiếng nói, thư nha đầu, vi phụ trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mẫu thân ngươi cửa hàng mấy năm nay tiền lời số lượng quá lớn, ngươi hiện giờ còn nhỏ, trả lại ngươi vi phụ cũng không yên tâm, như vậy đi, cửa hàng Hòa Điển Trang ngươi thả trước thu, đến nỗi cửa hàng mấy năm nay tiền lời tạm giao từ ngươi mẹ kế xử lý, chờ ngươi cập châm cài đầu sau, lại trả lại với ngươi. Quý Vọng Thư khỏe môi hơi hơi gợi lên. Không phải không có mỉa mai nhìn về phía vẻ mặt vì ngươi suy nghĩ đại công vô tư biểu tình Quý Thanh Thành, buồn bã nói, không nhọc phụ thân lo lắng, này đó tiền lời Vọng Thư đã cùng Tứ Hải Tiền Trang Hoa lão bản nói hảo, đem này bút bạc tồn nhập Tứ Hải Tiền Trang, Vọng Thư mỗi tháng liền có thể đến một bút xa xỉ lợi tức. Quý Thanh Thành không khỏi cứng lại, trầm mặt nói, vi phụ đã quyết định, này bút tiền lời tạm thời giao cho mẫu thân ngươi xử lý, vi phụ nói, ngươi cũng không nghe. Quý Vọng Thư khẽ môi cười càng thêm mỉa mai. Thẳng xem đến Quý Thanh Thành ánh mắt đều có chút né tránh lúc sau nàng mới nhàn nhạt nói, cũng không là Vọng Thư bất hiếu không từ phụ thân chi ngôn, chỉ là mẹ đẻ mất sớm, mấy năm nay Vọng Thư dễ rủa cầu sinh tất nhiên là không dám dễ dàng tin người, Vọng Thư thứ khó từ phụ thân chi mệnh. Nghịch nữ, mặc kệ ngươi cũng không từ, vi phụ đều đã quyết định, không phải do ngươi không đồng ý. Quý Vọng Thư trực tiếp xong xuôi xé rách ra mặt lý do thoái thác kích đến Quý Thanh Thành tức khắc thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói xong vung tay háo xoay người liền phải rời đi. Quý Vọng Thư vẻ mặt đạm nhiên nhìn hắn bóng dáng, cười nhạt nói, phụ thân này đây vì Vọng Thư giao ra thượng thanh đan phổ thay đổi thái A cổ kiếm cấp lý thuật an lý đại nhân, không có nỗi lo về sau, cho nên mới sẽ mạnh mẽ thế Vọng Thư làm chủ sao. Bị vạch trần tâm tư Quý Thanh Thành bước chân cứng lại, lại không có quay đầu lại tiếp tục đi trước. Vọng Thư rất là tò mò, phụ thân chính là ở quan trường rèn luyện mấy chục tái người, như thế nào liền không cẩn thận suy nghĩ một chút, nhị thúc yêu đương vụng trộm lý phó tướng như phu nhân. Vô Nhai Trai vừa lúc gặp thời cơ thả ra nhưng lấy thượng thanh đan phổ đổi lấy thái á cổ kiếm, này từng cọc sự tình, sẽ không có vẻ quá mức trùng hợp. trùng hợp đến thiên ý liễu vô phùng sao? Quý Vọng Thư lạnh lạnh thanh âm vang lên. Quý Thanh Thành nhắc tới chân chậm rãi bông, bởi vì quá mức khiếp sợ, thế cho nên hắn liền xoay người cái này động tác đều có chút trì độn. Nhìn gần ngay trước mắt đích trưởng nữ, như nhau nàng mẹ đẻ giống nhau thanh lánh hai tròng mắt tràn đầy mỉa mai nhìn hắn cái này phụ thân, Quý Thanh Thành hung hăng nhìn chằm chằm nàng, bởi vì không dám tin tưởng, cho nên liền thanh âm đều có vẻ có chút trống trải, những việc này, đều là ngươi làm. Ở hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt, Quý Vọng Thư là thực chấn định gật đầu, còn thực hảo tâm nhắc nhở hắn, phụ thân là minh bạch người, phải làm biết nếu như Vọng Thư lấy không được lao phu nhân cùng phụ thân sở dẫn, sẽ phát sinh sự tình gì. Nói vậy phụ thân cũng là không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, phải không? Bị chính mình đánh tiểu liền không đặt ở trong lòng đích trưởng nữ, ngay trước mặt hắn như vậy trực tiếp song xuôi uy hiếp hắn, Quý Thanh Thành chỉ tức giận đến cả người ẩn ẩn phát run, dùng hết toàn lực khống chế được lửa giận tí nhai dục nước nhìn nàng nói, Quý Vọng Thư, ngươi dám uy hiếp vi phụ. Quý Vọng Thư không ủng hộ lắc đầu, cũng không phải, phụ thân, Vọng Thư chỉ là việc nào ra việc đó, đâu ra uy hiếp vừa nói. Quý Thanh Thành oán hận nhìn chằm chằm nàng, cái này nữ nhi quả thực chính là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lục phủ phạm phải như vậy tội nghiệt, nếu không phải hắn nhất thời mềm lòng niệm cái này nữ nhi chúng quy là hắn Quý Thanh Thành nữ nhi, lại sao lại dung nàng sống đến bây giờ. Sớm biết rằng nàng đây là như vậy một cái ngỗ nghịch bất hiếu nghiệp chướng, lúc trước nên chết đuối nàng làm nàng đi theo nàng mẹ để cộng phó hoàng tuyển. Phụ thân không cần biết vậy chẳng làm, Vọng Thư cho rằng, kỳ thật phụ thân hẳn là cảm thấy cao hứng, có hy vọng Thư như vậy một cái thông minh tuyệt đỉnh lại tàn nhẫn độc ác nữ nhi. Chính cái gọi là trò giỏi hơn thầy, quý phủ gì sầu ngày sau tiền đồ. Nhìn Quý Thanh Thành trong mắt hối hận, Quý Vọng Thư lạnh lạnh cười. 062 lại lần nữa thất vọng. Quý Thanh Thành thịnh nộ rời đi, Bạch Thược cùng Bạch Vi toàn vẻ mặt lo lắng nhìn Quý Vọng Thư, nàng hai người đánh tiểu tập võ, hai mắt tất nhiên là so người bình thường muốn nhanh nhạy, hai người tuy là tránh đi, nhưng cha con hai người đối thoại, hai người vẫn là nghe đến rành mạch. Cam Thảo cùng Phục Linh tuy không nghe được, nhưng xem Quý Thanh Thành rời đi khi vẻ mặt xanh mét biểu tình, cũng biết hầu ra đối nhà mình cô nương rất là bất mãn, cố hai người cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Quý Vọng Thư, Lý Mụ Mụ tiểu tâm kỳ kỳ đánh giá Quý Vọng Thư, trong lòng lại ở ước lượng, hầu ra rời đi khi hiển nhiên thịnh nộ cực kỳ, nhưng đại cô nương này vẻ mặt không thèm quan tâm biểu tình, thế nhưng như là một chút đều không sợ hai chọc giận hầu ra sẽ có cái gì kết cục, như vậy đại cô nương, nếu không phải hồ đồ cực kỳ, nếu không chính là không có sợ hãi. Theo nàng mấy ngày này quan sát, đại cô nương không những không phải hồ đồ ngu muội người, ngược lại thông minh tuyệt đỉnh lại cực có chủ kiến, như vậy, nói cách khác, đại cô nương là không có sợ hãi, cho nên mới không lo lắng chọc giận hầu ra kết cục. Cô nương, ngài sớm như vậy liền cùng hầu ra sẽ rách ra mặt, có thể hay không hơi sớm. Chờ Quý Vọng Thư tìm cái cớ đuổi đi Lý Mụ Mụ sau, Bạch Vi liền nhịn không được hỏi. Phục Linh nghe vậy nhịn không được mở to mắt, hầu ra chính là cô nương tại đây trong phủ duy nhất cậy vào, thật vất vả hầu ra chịu tới hành vân các vấn an cô nương. Cô nương như thế nào liền không hảo hảo lợi dụng cơ hội này thảo đến hầu gia vui mừng, ngược lại chọc giận hầu gia. Bốn tỷ hoặc lo lắng hoặc khó hiểu hoặc buồn bực nhìn Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư lại là nhợt nhạt cười, thong dong lắc đầu, thân cư địa vị cao người, sợ hãi càng nhiều, hắn trong lòng có hư, không thăm cái hư thật ra tới trước kia, hắn sẽ không cũng không dám đối với ta như thế nào, mặc dù hắn thật muốn đối ta xuống tay, cũng đến tìm cái quang minh chính đại cớ, nói nữa, không phải còn có các ngươi sao. Chẳng lẽ các ngươi không có tự tin có thể hộ ta chu toàn? Bạch Vi cùng Bạch Thược nghe vậy cười, trong lòng lo lắng kể hết tan đi, hai người cùng kêu lên nói, cô nương yên tâm, nô tỳ hai người định lấy mệnh tương hộ. Cam Thảo cũng vội không ngừng tiếp lời, còn có nô tỳ cùng Phục Linh tỷ tỷ, cô nương yên tâm, ai nếu dám đối cô nương bất lợi, nô tỳ cùng Phục Linh tỷ tỷ nhất định hòa hảo liều mạng. Nói xong nàng đẩy đẩy bên người vẻ mặt lo lắng sốt ruột Phục Linh, đúng hay không, Phục Linh tỷ tỷ? Phục Linh không chút do dự gật đầu. Nghị nghị vẫn là nhịn không được khuyên bảo, cô nương, hầu ra rốt cuộc là cô nương ngài phụ thân, mặc kệ cô nương nói gì đó hoặc làm cái gì chọc hầu ra sinh khí, chỉ cần cô nương ngài đi nhận sai, hầu ra hắn nhất định sẽ tha thứ cô nương ngài. Quý Vọng Thư trong lòng hơi hơi thở dài, có chút thất vọng nhìn Phục Linh, nhàn nhạt nói, ngươi cùng Cam Thảo đều là đánh tiểu liền bồi ta cùng nhau lớn lên, liền Cam Thảo đều có thể xem minh bạch nghị kỹ sự tình, vì sao ngươi chính là không muốn tiếp thu. Lại có lần sau, ngươi liền ra phủ hảo sinh hoạt đi thôi. Nhìn thoáng qua bởi vì nàng lời nói đầy mặt khó hiểu cùng khổ sở Phục Linh, Quý Vọng Thư xoay người mại hướng sương phòng, bên người nàng, không cần do dự không quyết đoán người, giống Phục Linh như vậy có ăn sâu bén dễ tam tổng tứ đức quan niệm người lưu tại bên người nàng, tương lai chỉ biết hại Phục Linh nàng chính mình, mà nàng, cũng sẽ bởi vì Phục Linh do dự không quyết đoán đem nàng đối Phục Linh tình nghĩa tiêu ma hầu như không còn. ở cái này thân mình nhất bơ vơ không nơi nương tựa là lúc, là Cam Thảo cùng Phục Linh nâng đỡ nàng, niệm này phân cũ tình, nàng không muốn tương lai một ngày nào đó, nàng cùng Phục Linh đi đến ân đoạn nghĩa tuyệt kia một ngày. Khổ sở nhìn cô nương đi xa thân ảnh, Phục Linh nhịn không được chảy nước mắt nhìn về phía Cam Thảo, ấp úng hỏi, cô nương nàng vì cái gì muốn giận ta? Ta bất quá là vì cô nương hảo, ta nơi nào nói sai rồi. Cam Thảo trong lòng cũng là thở dài, lời nói thâm thía nhìn nàng hồi, Phục Linh tỉ tỉ, mấy năm nay cô nương ở Am Ni cô quá chính là ngày mấy, người khác không rõ ràng lắm, Phục Linh tỉ tỉ ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao. Suốt 6 năm, phụng qua tuổi tiết, hầu gia có từng tiếp nhận cô nương hồi phủ quá cái ngày Tết. Suốt 6 năm, hầu gia có từng tới Am Ni cô thăm quá cô nương một lần. Phục Linh ngơ ngẩn lắc đầu, lại vẫn là nói, nhưng hiện tại hầu gia không phải đã tiếp cô nương hồi phủ sao. Mặc kệ hầu gia từ trước đối cô nương như thế nào, nhưng cô nương trước sau là hầu gia thân sinh nữ nhi, cô nương nếu không dựa hầu gia, này sau này nhật tử nhưng sao sinh quá. Ngươi hồ đồ. Cam Thảo tức giận đến chừng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cô nương bị 6 năm khổ, chỉ tiếp trở về là có thể cùng nhau triệt tiêu sao. Hầu gia nếu thiệt tình đau chúng ta cô nương, lại sao lại từ lao phu nhân tướng tài mới vừa hồi phủ cô nương đưa đi từ đường. Ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Ngươi là cô nương nô tỳ vẫn là hầu gia nô tỳ. Nếu nghĩ kỹ muốn đi theo cô nương, sau này cô nương nói cái gì làm cái gì, ngươi chỉ lo phục tùng cô nương mệnh lệnh hành sự. Nếu ngươi còn giống hôm nay ý nghĩ như vậy, mặc dù cô nương không nói, ta cũng sẽ khuyên cô nương thả ngươi thân khế, ngươi ra phủ hảo sinh quá ngươi nhật tử, cũng coi như là chúng ta tỷ muội đánh tiểu cùng nhau lớn lên tình phân. Thật sâu nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm Phục Linh, Cam Thảo khổ sở xoay người rời đi. Liền Cam Thảo cũng không hiểu nàng. Phục Linh rơi lệ đến càng hung, nàng chẳng qua là tưởng cô nương ở trong phủ có thể có cái dựa, này cũng sai rồi sao. Cô nương không mừng nàng lời nói nàng có thể minh bạch, làm chủ tử, đều không thích nô tỳ trung tâm chi ngữ, chính là đồng dạng thân là nô tỳ Cam Thảo, vì cái gì cũng không rõ nàng này phiên khổ tâm đâu. Đứng ở nơi xa đem một màn này xem tiến trong mắt Lý Mụ Mụ ánh mắt chợt lóe, tiến lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phục Linh hỏi, Phục Linh cô nương, ngươi làm sao vậy? Sao khóc? Chính là ai chọc Phục Linh cô nương? Phục Linh vội móc ra khăn tay hủy diệt trên mặt nước mắt, hoảng loạn lắc đầu nói, không có gì, chẳng qua là phong mê mắt, lao mụ mụ quan tâm. Phần 39. Phong mê mắt. Lý Mụ Mụ nhìn nhìn bầu trời ấm dương, lại nhìn nhìn trong viện kia cây văn phong bất động cây hoè, trong lòng cười nhạo, trong miệng lại là quan tâm nói, không có việc gì liền hảo, cô nương nếu là có cái gì phiền não, có thể cùng mụ mụ nói nói, mụ mụ lớn tuổi ngươi liền thác cái đại, mọi việc đều phải hướng khai tưởng, này sinh hoạt sao. Dù sao cũng phải vui vui vẻ vẻ quá, cũng không thể mỗi ngày mặt ủ mày hê. Bị Lý Mụ Mụ quan tâm lời nói sở cảm động, Phục Linh vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn Mụ Mụ khai đạo, Phục Linh đã biết, này dây đeo còn không có biên hảo, Phục Linh liền không quấy rầy Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ cười tủm tỉm gật đầu, nhìn Phục Linh cầm lấy trên bàn biên một nửa anh lạc vào nhĩ phòng, nàng không khỏi như suy tư gì. 063 hắn điều kiện. Hầu ra đi hành vân các. Không bao lâu lại nổi giận đùng đùng rời đi, tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tinh An hầu phủ. Về Yến Hiên, chứa ngôi cơn tức Quý Thanh Thành đi qua đi lại, trong miệng một hồi niệm nghiệp chướng một hồi lại niệm lịch nữ, nhìn hắn tức giận không thôi mắng, Diệp Hoa Mai trong lòng vui mừng không thôi, đồng thời lại âm thầm phỏng đoán, hầu ra đi hành vân các tìm kia tiểu đệ tử đến tột cùng là vì chuyện gì? Lại đã xảy ra chuyện gì biểu thế nhưng làm hầu ra khí thành như vậy bộ dáng? Bất quá, hầu ra trước mắt như vậy sinh khí, có thể thấy được hầu gia trong lòng đối tiểu đệ tử chán ghét sâu đậm, với nàng mà nói, lại là cọc chuyện tốt. Hầu gia, ngài đây là làm sao vậy? Uống trước ly trà nóng xin bất giận. Thân thủ đổ ly trà nóng đưa qua đi, Diệp Hoa Mai tiểu y ân cần khuyên vũ. Quý Thanh Thành tiếp nhận chung trà uống một hơi cạn sạch, bị tự mình đích nữ uy hiếp loại sự tình này hắn tự nhiên là sẽ không đối Diệp Hoa Mai nói, thả chung trà vừa đi vừa nói, không có gì, ngươi khiển người đi thỉnh tam đệ đi thư phòng. Diệp Hoa Mai nghe xong trong lòng chính là vui vẻ, vội không ngừng gật đầu, nhìn Quý Thanh Thành ra cửa phòng, nàng liền phân phó quản mama, bà vú, ngươi đi hành vân các thăm thăm tin tức, cha truy cứu thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, làm hầu gia như vậy sinh khí. Quản mama lĩnh mệnh rời đi sau, Diệp Hoa Mai lại phân phó Bảo Châu đi tam phòng bên kia thỉnh người. Quý phủ thư phòng ở vào quý phủ chính sảnh chính phía sau, bởi vì Tĩnh An hầu nãi binh bộ thượng thư, thư phòng này liền thành quý phủ cấm địa, nữ quyến một ủy không chuẩn đi vào. Đó là lao phu nhân cùng Diệp Hoa Mai, cũng chưa từng đặt chân quá thư phòng một bước. Thư phòng rất là rộng mở, đón môn bên tay trái cùng đối diện mặt dọc theo vách tường phóng kệ sách, trên kệ sách bãi đầy các loại thư tịch, kệ sách trước là một trường gỗ tử đàn đánh chế án thư, trên mặt bàn văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực, cùng với giá bút, cái chặn giấy, đồ rửa bút đều phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Vào thư phòng hành đến bên cạnh bàn, Quý Thanh Thành ma vài cái nghiên mực sau chấp khởi bút lông sói, liền trên mặt bàn giấy tuyên thành vung lên mà liền, theo ngỗ nghịch bất hiếu bốn chữ rồng bay phượng múa hiện ra, hắn trước mắt tựa hồ lại hiện ra Quý Vọng Thư kia trương hơi mang nghĩa mai ý cười khuôn mặt nhỏ, giơ tay lên, giấy tuyên thành thượng vẽ cái đại xoa, đem ngỗ nghịch bất hiếu bốn chữ hoa rất sau, hắn buông bút lông sói, đem giấy tuyên thành xoa thành một đoàn hung hăng tạp hướng góc. Tường. Quý Thanh Sơn rảo bước tiến lên thư phòng khi, lọt vào trong tầm mắt là đầy đất giấy đoàn, nhìn nhìn Quý Thanh Thành âm u sắc mặt, Quý Thanh Sơn bất động thanh sắc hỏi, đại ca kêu tam đệ tới, chính là có chuyện gì sao? Quý Thanh Thành buông bút lông sói, đem tay ngăn, tam đệ mời ngồi. Đại Quý Thanh Sơn ngồi xuống lúc sau, Quý Thanh Thành trong lòng châm trước một phen sau nói, tam đệ, đại ca kêu ngươi tới thật là có việc muốn nhờ. Quý Thanh Sơn liền vẻ mặt lo sợ không yên biểu tình nhìn hắn nói, đạm đương không nổi đại ca như vậy nói, đại ca có chuyện gì muốn tam đệ đi làm chỉ lo phân phó. Quý Thanh Sơn kinh sợ biểu tình làm Quý Thanh Thành trong lòng thoáng thư hoãn, biểu thần cũng hơi hiện tự nhiên một ít, hắn nói, tam đệ, thật không dám giấu giếm, đại ca hiện giờ đỉnh đầu có chút khan hiếm, không biết tam đệ có thể hay không trước mượn cấp đại ca quay vòng một chút. Quý Thanh Sơn trong lòng vui vẻ, lại nghĩ đến đại cô nương giao đái, liền tiểu tâm ký ký nhìn Quý Thanh Thành hỏi, không biết đại ca yêu cầu nhiều ít. Quý Thanh Thành giơ ra bàn tay ở hắn trước mắt nhoáng lên, Quý Thanh Sơn trừng lớn mắt hỏi, 5 vạn lượng. Không đợi Quý Thanh Thành hồi hắn, hắn liền lắc đầu nói, đại ca, không phải Thanh Sơn không chịu giúp đại ca, kẻ hèn 5 vạn lượng, nếu là đặt ở trước mấy tháng Thanh Sơn cũng có thể điều động ra tới, nhưng tháng trước Thanh Sơn mới đưa hiện bạc điều đi nhập hàng, này trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Sơn cũng không có biện pháp đem hóa đổi thành hiện bạc A. 5 vạn lượng đều lấy không ra. Quý Thanh Thành sắc mặt ngay lập tức tựa như đánh nghiêng thuốc nhuộm phô, 5 vạn cùng 50 vạn kém cũng không phải là một đinh điểm, Quý Thanh Sơn liền 5 vạn lượng cũng không chịu mượn, càng đừng nói 50 vạn lượng. Quý Thanh Sơn làm nhiều năm như vậy sinh ý, hơn nữa theo hắn biết, Quý Thanh Sơn những cái đó cửa hàng sinh ý cũng không kém, nói trong tay hắn đầu liền 5 vạn lượng hiện bạc đều lấy không ra, ai tin. Nuốt xuống trong lòng đối Quý Thanh Sơn bất mãn, hắn nói, tam đệ, ta sao lại kém này kẻ hèn 5 vạn lượng bạc trắng, ta là nhu cầu cấp bách 50 vạn lượng bạc trắng, tam đệ nếu có thể đem này bút bạc cho ta mượn, mặc kệ tam đệ yêu cầu cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp tam đệ đi làm. Hắn trong lòng minh bạch, Quý Thanh Sơn trong tay tuyệt đối có thể lấy ra này bút bạc, chỉ là hắn cùng này thứ đệ quan hệ không có hảo đến có thể làm hắn bạch bạch mượn hắn nông nỗi, cái này thứ đệ trong lòng việc muốn làm nhất, hắn cũng có thể đoán ra cái 8-9-0-10, thôi, hiện giờ là hắn có việc cầu người, thừa cơ hội này làm cái này thứ đệ được như ý nguyện cũng không thể tránh được. Quý Thanh Sơn trong lòng lại là hết sức kích động, hết thể quả nhiên như đại cô nương sở liệu tưởng giống nhau. Rũ mắt đem trong lòng kích động cùng nhau giấu đi sau hắn mới ngẩng đầu. Rất là thản thẳng đón nhận Quý Thanh Thành bất mãn ánh mắt nói, đại ca, 50 vạn lượng hiện bạc không phải một bút số lượng nhỏ, mặc dù là ta, cũng cần đến đem trên tay cửa hàng kể hết cầm cố mới vừa rồi gom đủ. Hắn biểu tình bằng phẳng, Quý Thanh Thành nhìn không ra có gì không thật chỗ, liền không khỏi nhíu mày, hắn tổng không thể bước này thứ đệ đi cầm cố mặt tiền cửa hiệu A, này nếu là chuyến đi ra ngoài, hắn còn biết xấu hổ hay không. Bất quá, đại ca cũng hẳn là biết, lòng ta bên trong nhất không yên lòng đó là ta kia gì nương. Nếu đại ca có thể thuyết phục mẫu thân, làm tam đệ tiếp Ninh Di nương phân phủ đi ra ngoài, tam đệ liền đem những cái đó mặt tiền cửa hiệu kể hết cầm cố sau, mang theo Di nương hồi Nam An, không có việc gì tuyệt không trở lại kinh thành quấy rầy đại ca. Quý Thanh Sơn lại nói, thời trẻ lão hầu gia thượng ở nhân thế khi, nhất sủng ái Quý Thanh Sơn mẹ đẻ Ninh Di nương, lão hầu gia từ thế sau, lão phu nhân làm chuyện thứ nhất, đó là đem Ninh Di nương đưa đi từ đường, nói là vinh dưỡng, kỳ thật là giam cầm. Quý Thanh Sơn đau lòng tự chính mình mẹ đẻ, thừa cơ hội này đưa ra tiếp Ninh Di nương phân phủ đi ra ngoài cũng là tình lý nơi, điều kiện này vốn cũng liền ở Quý Thanh Thành đoán trước bên trong. Ninh Di nương quê quán liền ở Nam An quận, Quý Thanh Sơn bán kinh thành cửa hàng huề hắn mẹ đẻ hồi Nam An vinh dưỡng, chuyến ra đi đối hắn cái này hầu ra thanh danh cũng không sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng. Chỉ ở trong lòng ước lượng giây lát, Quý Thanh Thành liền sảng khoái gật đầu, tam đệ yên tâm, việc này đại ca sẽ đi thuyết phục mẫu thân. Tam đệ mau chóng đi an bài cầm cố công việc là được. Được Quý Thanh Thành hứa hẹn, Quý Thanh Sơn trong lòng kích động vạn phần, trên mặt lại là nhất phái cảm kích chi tình. Hắn nói, cảm ơn đại ca, ta đây liền đi an bài. Tiễn đi Quý Thanh Sơn, Quý Thanh Thành liền cũng ly thư phòng hướng Phúc An đường phương hướng bước vào. 064 đồng ý phân phủ. Bởi vì xem nhẹ lão phu nhân trong lòng đối Ninh Di nương hận, thuyết phục lão phu nhân đồng ý làm tam phòng phân phủ đi ra ngoài sự tình xa không có Quý Thanh Thành tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, Quý Thanh Thành nâng chung trà lên giải khát, tiếp tục khuyên nhủ, nương, lục thị của hồi môn muốn trả lại thư nha đầu, không có lục thị mặt tiền cửa hiệu tiền lời, trong phủ nhiều như vậy chi tiêu, chỉ dựa vào chúng ta trên tay về điểm này mặt tiền cửa hiệu thật là khó có thể chống đỡ. Tam đệ nếu chịu đồng ý không lấy mảy may phân phủ sống một mình, này đối trong phủ tới nói có lợi vô tệ, ngài vì cái gì không muốn đâu. Lão phu nhân vẫn cứ không vui lắc đầu, nhưng nàng trong lòng cũng biết bản thân tử nói chính là lời nói thật, trong mắt chuyển động nảy ra ý hay, lục thị những cái đó mặt tiền cửa hiệu liền trước không trả lại thư nha đầu sự tình không phải giải quyết. Tam phòng muốn phân phủ sự chớ có nhắc lại. Quý Thanh Thành trong lòng cười khổ, nếu là có thể, hắn cũng tưởng bắt chẹt lục thị mặt tiền cửa hiệu. Cũng đỡ phải hắn cái này con vợ cả kéo xuống mặt mũi đi cầu từ trước đến nay bị hắn không bỏ ở trong mắt thứ đệ, nhưng sự thật chính là như thế, tự mình đích trưởng nữ nhéo nhược điểm ý hiếp hắn cái này đương phụ thân, cố tình hắn cái này làm cha còn lấy tự mình nữ nhi một chút biện pháp cũng chưa. Mặt ông trầm, Quý Thanh Thành đem hắn đi hành vân cắt sau, bị tự mình đích trưởng nữ phản ý hiếp sự thuật lại cấp lão phu nhân nghe, lão phu nhân thẳng nghe được trận mắt há hốc mồm, cuối cùng tức giận đến một phách cái bàn, phản nàng, ăn cây táo. Rào cây xung đồ vật, thế nhưng liên hợp người ngoài mưu tính người trong nhà. Bị tự mình nữ nhi tính kế tới rồi dù sao cũng là kiện không sáng rọi sự, Quý Thanh Thành thật sự không muốn nhắc lại này sốt ruột sự, liền lại tách ra đề tài, nương, tam đệ bên kia chính là nói, chẳng những không cần trong phủ mảy may, lễ tạ thần đảo ra 5 vạn lượng bạc, chỉ cầu ngài đồng ý làm hắn mang theo Ninh Di nương phân phủ sống một mình, này cơ hội chính là khó được, ngài cũng đừng cự tuyệt làm thỏa mãn hắn tâm đi. Tự mình nhi tử lão phu nhân vẫn là thực hiểu biết. Nàng nhưng không tin Quý Thanh Thành sẽ không duyên cớ tới giúp tam phòng cầu tình, nhìn lướt qua Quý Thanh Thành nàng hỏi, Thanh Thành, ngươi cùng nương nói thật, ngươi có phải hay không có chuyện gì cần đến cầu thượng ngươi tam đệ đưa ra điều kiện này, ngươi bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi hắn. Quý Thanh Thành cũng không nghĩ tới có thể đem lão phu nhân giấu giếm được đi, lập tức liền gật đầu nói, nương đoán đối, nhi tử thật là có việc yêu cầu tam đệ đi làm, tam đệ hắn đáp ứng điều kiện đó là để cho ta tới thuyết phục nương. Đồng ý làm hắn mang theo hắn di nương phân phủ sống một mình, nhi tử nghĩ có lợi vô tệ, liền ứng hạ. Chuyện gì còn cần hắn hỗ trợ? Lão phu nhân liền nhíu mi, bản thân tử chính là nhất phẩm hầu tước, tam phòng con vợ lẽ bất quá là nhất hạ tiện thương nhân, nếu nói tam phòng con vợ lẽ cầu bản thân tử còn có thể nói được qua đi, thế nào cũng không tới phiên tự mình con vợ cả đi cầu một cái con vợ lẽ. Quý Thanh Thành ánh mắt chợt lóe, tránh nặng tìm nhẹ hồi, nương, ngài cũng biết. Này trong cung đầu chuẩn bị còn có Tùng Nhi Bách Nhi tiền đồ, nhưng đều yêu cầu bạc, tam đệ từ thương nhiều năm nhưng thật ra tích cóp chút thân ra, hắn nguyện ý dùng bạc tới chuộc hắn di nương, cớ sao mà không làm. Vừa nghe hắn nhắc tới hai cái cháu đích tôn tử, lão phu nhân tâm liền buông lỏng, rất là không tình nguyện gật đầu, ngươi nếu cảm thấy được không, kia liền ý để ngươi. Lão phu nhân rốt cuộc gật đầu đồng ý, Quý Thanh Thành cũng như chút được gánh nặng, cười gật đầu, nương đồng ý liền hảo, ta đây này liền cùng tam đệ đi nói. Hắn vừa định đi, lão phu nhân rồi lại gọi lại hắn hỏi, Thanh Thành, kia nha đầu nếu là ăn cây táo, rào cây sung, không bằng. Quý Thanh Thành trong lòng cả kinh, lập tức lắc đầu nói, không được, nương ngài cũng không thể xúc động. Hắn phản ứng như thế nhanh chóng, lão phu nhân chỉ đương hắn trong lòng rốt cuộc là niệm là hắn thân sinh nữ nhi, xá không dưới, lập tức liền trầm mặt nhìn hắn, nàng đều dám uy hiếp ngươi cái này đương phụ thân, ngươi còn không chịu xuống tay, là muốn dưỡng hổ vì hoạn bị hổ cắn ngược lại ngươi mới cam tâm sao. Thấy lão phu nhân hiểu lầm chính mình ý tứ, Quý Thanh vội không ngừng lắc đầu, vẻ mặt chua xót địa đạo, nương, ngài hiểu lầm, nhi tử nơi nào là không bỏ được, nhi tử bất quá là nghĩ, Bình Nam Vương vợ chồng còn ở kinh thành không hồi đất phong, kia nha đầu hiện giờ lại cùng Chiến Bắc Vương bên kia đáp thượng quan hệ, chúng ta nếu tùy tiện động thủ, mặc kệ là Bình Nam Vương cũng hoặc là Chiến Bắc Vương, hầu phủ nhưng đều treo chọc không dậy nổi. Lão phu nhân trong lòng bất mãn bởi vì hắn lời này tan thành mây khói, liền nhíu mi nói, kia chẳng lẽ liền phải từ nàng ăn cây táo, rào cây sung không thành. Từ cái kia ngỗ nghịch bất hiếu nghịch nữ uy hiếp hắn. Quý Thanh Thành trong mắt hung quang chợt lóe, đệ thấp thanh âm nói, nương ngài yên tâm, chờ Bình Nam Vương trở về đất phong, nhi tử cũng điều tra rõ nàng cùng Chiến Bắc Vương bên kia đã có cái gì liên lụy, tái hành động tay cũng không muộn, tới rồi nơi đó, nhi tử nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sẽ không làm người phát hiện cái gì manh mối. Lão phu nhân nghĩ nghĩ sau liền gật đầu, Quý Thanh Thành liền cáo lui rời đi. Rời đi Phúc An đường sau, Quý Thanh Thành trực tiếp đi tam phòng Thanh Thu viện. Quý Thanh Sơn tự mình đón hắn tiến sương phòng, lại mệnh nha hoàn đổ trà nóng lúc sau, liền ở Quý Thanh Thành ý bảo dưới vẫy lui trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử, đãi bọn nô tài lui ra ngoài sau, Quý Thanh Sơn liền vẻ mặt chờ mong nhìn Quý Thanh Thành hỏi, đại ca, chính là mẫu thân nàng đồng ý. Phần 40. Quý Thanh Thành nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt khó xử nói, mẫu thân tuy rằng đồng ý, chính là lại là ở ta nói tam đệ ngươi đáp ứng chẳng phân biệt trong phủ mảy may còn đảo lấy 5 vạn lượng bạc cấp trong phủ lúc sau, mẫu thân lúc này mới đồng ý, lời này tuy là đại ca ta thế tam đệ ngươi tự làm chủ trương, nhưng tam đệ nếu là không muốn, nhà này chẳng phân biệt cũng là có thể. Quý Thanh Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng cáo giả, trong miệng lại là nhất phái cảm kích nói, cảm ơn đại ca mặc dù không nói, tam đệ cũng đang có ý này, sự tình nếu đã định ra, tam đệ này liền đi tìm người cầm cố cửa hàng, chờ gom đủ 50 vạn lượng lúc sau liền cấp đại ca đưa tới. Thấy hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Quý Thanh Thành trong lòng không khỏi lại có chút hối hận, chỉ làm hắn lấy 5 vạn lượng ra tới có phải hay không quá tiện nghi chút. Chỉ là sự tình đã như vậy, hắn cũng tìm không thấy lý do lại thêm, che trong lòng hối hận, hắn nói, như thế rất tốt, không biết tam đệ muốn mấy ngày mới có thể gom đủ. Quý Thanh Sơn suy nghĩ một chút liền hồi hắn, nếu là sự tình thuận lợi, tam đến 5 ngày liền có thể giải quyết, nếu là không thuận lợi, 5 đến 10 ngày tả hữu. 06 năm lưu lại tam thúc. Liên tiếp mấy ngày phóng tỉnh, thượng kinh thành lại khôi phục dĩ vãng phồn hoa náo nhiệt. Túy Tiên lâu chữ Thiên ghế lô, tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon nhìn qua liền ngon miệng cực kỳ, càng miễn bản Túy Tiên lâu tốt nhất lê hoa bạch rượu rượu hương bốn phía. Này ly rượu là chúc mừng tam thúc được như ước nguyện, tam thúc, thỉnh. Quý Vọng Thư bưng lên trên bàn phỉ thúy chén rượu, làm cái thỉnh tư thế. Quý Thanh Sơn bưng lên trước mặt chén rượu, mỉm cười gật đầu, tam thúc có thể được như ước nguyện, ít nhiều đại chất nữ ngươi, là tam thúc muốn cảm ơn ngươi mới là. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, này lê hoa bạch tinh khiết và thơm mà không nùng liệt, như vậy rượu, có lẽ thích hợp hơn quý thế gia công tử các tiểu thư lướt qua, mà nàng, càng thích tiền sinh ở Mạc Bắc khi cười nhất giã mã, ở bay nhanh trên lưng ngựa uống nhất liệt rượu. Thấy nàng hào sảng uống một hơi cạn sạch, Quý Thanh Sơn trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, đồng dạng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch sau nói, đại chất nữ hôm nay tương thỉnh, chính là có việc muốn cùng tam thúc thương lượng. Bạch Vi dẫn theo bầu rượu vì hai người ly tục mang rượu, Quý Vọng Thư thưởng thức trong tay phỉ thúy chảy đến rượu, lại không cho ly chung rượu tràn ra một giọt. Quý Thanh Sơn nhìn trong mắt kinh ý càng đậm, đại chất nữ ở hắn trước mắt triển lộ này tay công phu, nhưng không giống như là khuê các nữ tử có thể làm được. Nghe nói tam thúc cố ý cầm cố kinh thành cửa hàng, Vọng Thư cả gan mạo hỏi một tiếng, tam thúc bán của cải lấy tiền mặt bán hết tài sản lúc sau chính là muốn mang theo Ninh Di nương hồi Nam An quận. Vung trong tay chén rượu, Quý Vọng Thư ý cười doanh doanh nhìn về phía Quý Thanh Sơn hỏi. Quý Thanh Sơn gật đầu, đại chất nữ nói không sai, tam thúc thật là tưởng hồi Nam An. Hắn sớm đã với ngày hôm qua liền thả ra muốn cầm cố cửa hàng tiếng gió, Quý Vọng Thư có thể biết được cũng không vì kỳ, chỉ là hắn trong lòng lại cũng minh bạch. Nói vậy cái này đại chất nữ hôm nay thỉnh hắn lại đây, định không phải chỉ vì hỏi hắn này cọc sự tình. Quý Vọng Thư nhướng mày, nếu tam thúc muốn cầm cố mặt tiền cửa hàng, bán cho người ngoài không bằng bán cho Vọng Thư, đến nỗi giá cả, tất nhiên là chiếu bên ngoài ra tối cao giới, tam thúc như nguyện. Quý Thanh Sơn không khỏi ngơ ngẩn, nhìn Quý Vọng Thư sắc mặt không giống nói giỡn, liền cũng chính sắc mặt nói, đại chất nữ muốn, tam thúc tất nhiên là càng nguyện ý bán cho đại chất nữ, đến nỗi giá cả. Bên ngoài hiện giờ báo tối cao giới là 78 vạn lượng bạc trắng, đây là mặt tiền cửa hiệu khế nhà khế đất thêm sở hữu mặt tiền cửa hiệu hàng hiện có cùng nhau báo giá, đại chất nữ nếu là toàn muốn, tam thúc 70 vạn lượng bán ngươi như thế nào? Hắn bao giới rất là thật thành, không có bởi vì nàng tiểu liền khinh nàng không hiểu, ngược lại bởi vì cảm kích hảo còn bạch bạch tiện nghi nàng 8 vạn 2, Quý Vọng Thư vừa lòng gật đầu, kia Vọng Thư liền đa tạ tam thúc, chờ ngày mai tam thúc nếu là có rảnh. Liền mang hảo khế nhà khế đất đi tứ hải tiền trang cùng hoa lão bản trao đổi kế tiếp công việc. Nghe nàng như vậy vừa nói, Quý Thanh Sơn có chút bừng tỉnh, lại vẫn là nhịn không được thử hỏi, đại chất nữ, tam thúc tò mò, này đó mặt tiền cửa hàng đến tuột cùng là đại chất nữ ngươi mua cũng sự là hoa lão bản muốn mua. Đại chất nữ lại thông minh có khả năng, nhưng này làm buôn bán, cũng không phải thông minh có khả năng là được, nói nữa, hắn thật sự cũng không tin, Quý Vọng Thư chính mình có thể lập tức lấy ra 70 vạn lượng hiện bạc ra tới. Cho nên hắn trong lòng suy đoán, chân chính muốn mua hắn đỉnh đầu sở hữu cửa hàng người là tứ hải tiền trang hoa lão bản, mà Quý Vọng Thư, chẳng qua là một cái người trung gian. Nhưng mà Quý Vọng Thư trả lời lại ra ngoài hắn ngoài ý muốn, nàng nói, tất nhiên là Vọng Thư chính mình muốn mua. Quý Thanh Sơn nhịn không được liễu lưỡi, hắn tử thương mười mấy tái mới tích cóp hạ này đó thân ra, nhưng này đại chất nữ, 70 vạn lượng bạc trắng đối nàng mà nói, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Tuy trong lòng có chút tò mò. Nhưng hắn lại không có lại truy vấn đi xuống, chỉ cười gật đầu, hảo, ngày mai tam thúc sẽ mang lên sở hữu khế đất khế nhà cùng với chướng mỏng đi tứ hải tiền trang, đại chất nữ nếu còn có cái gì không rõ, chỉ lo tới hỏi tam thúc. Quý Vọng Thư lại là lại bưng lên trước mặt chén rượu, nhợt nhạt hạp một ngụm nói, tam thúc, ngươi thật cam tâm cứ như vậy mang theo Ninh Di nương hồi Nam An. Quý Thanh Sơn ánh mắt buồn bã, cũng bưng lên trước mặt chén rượu uống một ngụm sau, không phải không có chua xót nói, không cam lòng lại có thể như thế nào. Hắn là con vợ lẽ, di nương là có thể bị chủ mẫu mua bán nửa tỷ thân phận, con vợ lẽ xuất thân hơn nữa mẹ đẻ ninh di nương an nguy, là nguyên bản tâm tổn trí lớn hắn không thể không khuất phục với mẹ cả nguy áp. Hắn nguyên bản có thể đi khoa cử một đường quang diệu môn mi, đã có thể bởi vì lao phu nhân một câu, hắn không thể không màng mẹ đẻ tánh mạng, chỉ có thể bức với bất đắc dĩ từ bỏ khoa cử, phẫn mà tử thương. Những năm gần đây, hắn trong lòng làm sao không hận, làm sao không cam lòng, chính là, oán hận lại có thể thế nào? Không cam lòng lại có thể thế nào? Chỉ cần mẹ đẻ thân khế còn ở mẹ cả trên tay, hắn liền không thể không khuất tùng, hiện giờ thật vất vả đổi đạt được phủ sống một mình thời cơ, hắn đã bất tận cảm kích. Đem Quý Thanh Sơn trong mắt oán trách cùng phẫn hận không cam lòng xem tiến trong mắt, Quý Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, con mắt nhìn hắn nói, Tam Thúc, Vọng Thư mua này đó mặt tiền cửa hiệu cũng không có người xử lý, không bằng Tam Thúc trước giúp đỡ Vọng Thư xử lý tốt không? Vọng Thư cũng không yên tâm đem này đó giao phó người khác tay, Vọng Thư phân Tam Thúc hai thành cổ phần danh nghĩa, Tam Thúc nhưng nguyện lưu lại xử lý. Hai thành cổ phần danh nghĩa tiền lời, Quý Thanh Sơn rất là rõ ràng, Quý Vọng Thư đây là tương đương với tặng không hắn hai thành gia nghiệp. Chuyện tốt như vậy, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Đại chất nữ hào phóng, Tam Thúc thừa đại chất nữ cái này tình, chỉ là, hắn mặt mang khó xử nhìn Quý Vọng Thư chần chờ một chút, cắn răng nói, ở Tam Thúc không tiếp di nương ra phủ phía trước, đại chất nữ có thể hay không trước đừng lộ ra đi ra ngoài. Hắn đáp ứng quá Quý Thanh Thành, phân phủ lúc sau mang theo di nương hồi Nam An, nếu là làm Quý Thanh Thành biết hắn không trở về Nam An, tiếp tục lưu tại Thượng Kinh, tuy rằng Quý Thanh Thành sẽ không lật lọng, chính là lao chủ chứa đối di nương ôm hận với tâm. Ai biết cái kia tàn nhẫn độc ác lao chủ chứa có thể hay không đổi ý, hắn không thể lại làm mẹ đẻ chịu kia lao chủ chứa tra tấn. Biết hắn tâm sở lự Quý Vọng Thư không chút do dự gật đầu, Tam Thúc không cần lo lắng, Tam Thúc nếu là không yên tâm, việc này sẽ không có nữa hai người biết. 066 phân phủ sự định. Một chiếc không chút nào thu hút xe ngựa ngừng ở Tịnh An Hầu phủ trước đại môn, theo giày nặng màu xanh đá miên mảnh xốc lên, ăn mặc cám màu xanh lơ đoàn hoa văn áo đông trung niên vú già nhảy xuống xe ngựa, hướng thùng xe vươn tay nói: Di nương, tới rồi, lao nô đỡ ngài xuống dưới. Canh giữ ở trước đại môn Quý Thanh Sơn vợ chồng sớm tại xe ngựa dừng lại là lúc liền gấp không chờ nổi nên lại đây. Đại trung niên vũ giả đỡ ninh di nương xuống xe ngựa, Quý Thanh Sơn nhìn rõ ràng so mẹ cả tiểu 10 tuổi cũng đã một đầu tóc bạc di nương, hai mắt liền chứa đầy nước mắt, tiến lên gắt gao nắm lấy ninh di nương tay rưng rưng nói, di nương, nhi tử bất hiếu, làm di nương. Tam thiếu gia, nơi này gió lớn, tiểu tâm bị hàn. Ninh Di Nương vội đánh gãy Quý Thanh Sơn không nói xong nói, nàng đã già rồi, một chân cũng mau rảo bước tiến lên quan tài, Tần Tĩnh Văn cũng tra tấn không được nàng đã bao lâu, chính là Thanh Sơn còn trẻ, cả đời này còn phải ở mẹ cả đích ca thủ hạ thảo sống, nàng không thể liên lụy bản thân tử. Biết Di Nương là bởi vì lo lắng hắn, lúc này mới đánh gãy hắn không nói xong nói, Quý Thanh Sơn trong lòng lại là khổ sở lại là đau lòng, càng nhiều lại là đối Quý Vọng Thư cảm kích, chỉ cần hôm nay phân phủ. Từ nay về sau hắn liền có thể đường đường chính chính gọi di nương vì mẫu thân, không bao giờ dùng lo lắng lao chủ chứa sẽ tìm mọi cách đi lăn lộn di nương. Lao ra, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là trước mang di nương đi phúc căn đường, chờ sự tình làm thỏa đáng, chúng ta cùng di nương nhưng có rất nhiều thời gian như lời nói. Trương thị săn sóc đem trong tay chuẩn bị tốt liên thanh đấu văn dệt hoa trên gấm dương tuyến áo choàng cấp ninh di nương hệ thượng, một bên uyển chuyển khuyên nhủ. Có áo choàng ngăn cản gió lạnh, ninh di nương lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Lại thấy nhi tử con dâu đều là vẻ mặt ý cười, nghe con dâu lời nói trong lòng đó là vừa động, nguyên bản khô cạn nội tâm mơ hồ sinh ra một tia ký ký, từ Trương thị tự mình đỡ tay nàng đi trước một bên tiểu tâm ký ký hỏi, huyền nương, các ngươi tiếp di nương hồi phủ, nhưng có thông báo lao phu nhân. Lao phu nhân chính là đồng ý. Trương thị cười trấn an, di nương yên tâm, là lao phu nhân sai người tiếp di nương hồi phủ. Đoàn người rảo bước tiến lên phúc an đường sau, theo nha hoàn thông báo thanh. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngự thính đường tức khắc yên lặng xuống dưới. Ninh Di Nương run rẩy đi qua đi cấp ngồi ở trên cao lão phu nhân không người phúc lễ, tí thiếp gặp qua phu nhân. Lão phu nhân nhìn tóc bạc ra mồi Ninh Di Nương trong mắt liền hiện lên một mặt chán ghét, tưởng tượng đến qua hôm nay, nàng liền rốt cuộc tra tấn không được Ninh Di Nương. Lão phu nhân đáy lòng liền có chút không cao hứng, đem tay ngăn nói, không cần hành này đó nghi thức xã giao, sau này hảo sinh đi theo Thanh Sơn sinh hoạt đi. Lão phu nhân lời này vừa ra, tam phòng vợ chồng cùng tứ phòng vợ chồng không khỏi đều kinh ngạc nhìn lao phu nhân. Lao hầu ra trên đời khi, nhất sủng ái Ninh Di Nương, cũng nguyên nhân chính là vì Ninh Di Nương đoạt lao hầu ra niềm vui, lão phu nhân mới có thể đối Ninh Di Nương hận thấu xương, mặc dù Ninh Di Nương cũng không có ỷ vào có lao hầu ra sủng ái liền đối lao phu nhân bất kính, nhưng lão hầu ra một mất, lao phu nhân vẫn là tìm cái cớ đem Ninh Di Nương đưa đi từ đường, đó là ngày lễ ngày Tết, cũng không từng phóng Ninh Di Nương ra quá từ đường, hôm nay lời này, nghe lại là có chút kỳ quặc. Lao phu nhân nhìn chung quanh ánh mắt khác nhau mọi người liếc mắt một cái, khú một tiếng nói, hôm nay kêu các ngươi đều lại đây, là vì Lao Tam phân phủ sống một mình sự tình, ta và các ngươi đại ca đại tẩu thương lượng quá, đều cảm thấy việc này được không, lão nhị lao tứ, các ngươi nghĩ như thế nào? Quý Thanh Phong từ trước đến nay không yêu lý này đó hậu viện sự vụ, lập tức liền nói, nếu mẫu thân cùng đại ca đều đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Đứng ở hắn bên cạnh người Triệu thị lại là ánh mắt chợt lóe, êm đẹp lao phu nhân cư nhiên chịu buông tay làm tam phòng phân phủ sống một mình, này trung gian không có gì miêu nị nàng là không tin, định là tam phòng bên kia cho cái gì chỗ tốt, lao phu nhân mới có thể buông đối Ninh Di Nương hận, đồng ý tam phòng phân phủ sống một mình, nếu đơn giản như vậy khiến cho tam phòng phân ra đi. Ai biết tam phòng cấp những cái đó chỗ tốt có hay không nhị phòng phân. Mẫu thân, này êm đẹp, tam đệ vợ chồng vì sao phải phân phủ sống một mình. Đều nói cha mẹ ở không phân ra, chúng ta nếu làm tam đệ phân phủ đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho không tốt phòng đoán. Triệu thị giả vờ hảo ý nói. Triệu thị vừa lên tiếng, Quý Thanh Châu liền nuốt xuống muốn hỏi ra miệng nói, chỉ du hạng nhất lao phu nhân đáp án. Đối với tam ca muốn phân phủ sống một mình nguyên nhân, hắn là rất rõ ràng. Ai vui nhìn tự mình mẹ ruột ngày ngày chịu khổ, hạnh đến hắn Di Nương đi sớm, bằng không chỉ sợ cũng muốn giống Ninh Di Nương giống nhau, sớm bị Lao Phu Nhân cùng nhau đưa đi từ đường chịu khổ. Lao Phu Nhân nhìn lướt qua Triệu Thị, đối cái này con dâu trong lòng những cái đó tiểu tâm tư nhìn đến rõ ràng, che trong lòng không mừng nói, các ngươi tam đệ Di Nương thân mình từ từ không tốt, Thanh Sơn là cái hiếu thuận, tưởng tiếp hắn Di Nương hồi Nam An, ta cái này làm mẫu thân, chẳng lẽ còn có thể trở không cho người tận hiếu không thành. Các ngươi tam đệ nói, bởi vì là chính hắn đưa ra muốn chủ động phân phủ sống một mình, ấn trong phủ tổ chế nên phân cho hắn tam phòng tất cả ruộng đất khế nhà còn có bạc, hắn đều không cần, các ngươi đối này nhưng còn có cái gì dị nghị. Phần 41. Được đáp án Triệu thị trong lòng nhanh chóng đánh lên bàn tính, ấn quý phủ tổ chế, nếu là phân ra, đích trưởng tử Quý Thanh Thành nhưng phân đến 5 thành, Quý Thanh Phong cũng là con vợ cả nhưng phân tam thành, Quý Thanh Sơn cùng Quý Thanh Châu là con vợ lẽ chỉ có thể các phân một thành gia sản, tuy chỉ một thành gia nghiệp. Đối tính an hầu như vậy ra đại nghiệp đại phủ đệ tới nói, này một thành gia nghiệp cũng là một bút khả quan số lượng, hiện giờ Quý Thanh Sơn tự nguyện vứt bỏ nguyên bản. Thuộc về hắn một thành gia sản, chắc hẳn phải vậy, này một thành gia sản liền trả lại công chung, đến lúc đó này một thành gia sản liền từ đại phòng nhị phòng cùng tứ phòng chia đều, đây chính là bạch kiếm không lỗ. Không đơn thuần chỉ là Triệu thị trong lòng nghĩ như thế, tứ phòng vợ chồng hai người cũng là nghĩ tới điểm này, tự cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Đến nỗi Quý Thanh Thành cùng Diệp Hoa Mai hai người, nghị kia bút bạc, càng là sẽ không nói cái gì. Thấy mọi người đều không có dị nghị, lão phu nhân liền đánh nhịp nói, nếu các ngươi đều không có dị nghị, kia sự tình cứ như vậy định rồi. Lao Tam, các ngươi thu thập thỏa đáng lúc sau cũng không cần phương hướng ta chào từ biệt, thông báo các ngươi đại ca đại tẩu một tiếng là được. Quý Thanh Sơn vội đứng lên nói, lão phu nhân, Thanh Sơn đều đã thu thập thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai đại ca mời đến trong tộc lao nhóm báo cáo. Ngày mai Thanh Sơn liền sẽ rời đi. Lão phu nhân mắt cũng không nâng lên tiếng, mọi người nhìn lão phu nhân sắc mặt không phân chấn, liền đều nhất nhất cáo lui. 067 dọn nhà chi lễ. Ninh Di Nương tựa như nằm mơ giống nhau rời đi Phúc An đường, lại như nằm mơ giống nhau theo Quý Thanh Sơn cùng Trương thị tới rồi Thanh Thu viện. Vào Thanh Thu viện, thất cô nương Quý Tưởng Vi nhảy bắn chạy tới, ngưỡng đầu nhỏ ngọt ngào kêu, "Mãi mãi." Trong mộng Ninh Di Nương bừng tỉnh, tự mình cháu gái này một tiếng thân mật vô cùng mãi mãi. Làm nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng không phải đang nằm mơ, con trai của nàng muốn mang theo nàng phân phủ sống một mình, từ nay về sau, nàng không bao giờ dùng chịu Tần Tĩnh Văn vĩnh viễn tra tấn. Ngoan cháu gái, tới cấp mãi mãi ôm một cái. Ninh Di Nương cười vươn đôi tay, Quý Tưởng Vi một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, Ninh Di Nương gắt gao ôm lấy trong lòng ngực cháu gái, nước mắt lại bất chi bất giác rơi xuống. 10 năm, suốt 10 năm, nàng không có thể nhìn đến chính mình nhi tử cưới vợ, cũng không có thể nhìn đến con dâu hoài thai sinh sản. Này 10 năm sau tới nàng chôn sống ở trong tối vô thiên nhật quý phủ từ đường, liền tự mình cháu gái đều chưa từng gặp qua một lần, còn hảo, trời xanh vẫn là thương hại nàng, hiện giờ rốt cuộc cam tẫn cam tới, sau này nàng có thể cùng nhi tử con dâu cháu gái quá thượng một nhà hòa thuận vinh vinh sinh sống. Nhìn hỉ cực mà khóc Ninh Di Nương, Trương thị cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt, mấy năm nay nàng tuy rằng chịu đựng ủy khuất tận tâm hầu hạ lão phu nhân, nhưng lão phu nhân lại biến đổi biện pháp lăn lộn nàng, lúc trước rõ ràng biết nàng người mang lục giáp. Lão phu nhân còn mệnh nàng chiều năm vãn sáu đi trước Phúc An đường Thịnh An, nếu không phải bởi vì lão phu nhân, nàng cũng không đến mức sinh non, 6 tháng nam hài liền như vậy sống sờ sờ bị lão phu nhân cấp lăn lộn không có. Thấy chính mình thê tử cũng rơi lệ, Quý Thanh Sơn biết chính mình thê tử là nghĩ tới năm đó huyết lệ chuyện cũ, chịu đựng trong lòng ấy náy đem Trương Thị ôm tiến trong lòng ngực, Vũ Hinh, đều đi qua, sau này chúng ta cùng nương gặp qua hảo hảo, ngươi không bao giờ dùng ủy khuất. Trương Thị nghẹn ngào gật đầu, thất cô nương Quý Tưởng Vi chớp đại đại mắt hạnh, mãi mãi, mẫu thân, các ngươi vì cái gì muốn khóc? Chúng ta không phải muốn dọn ra hầu phủ, này không phải chuyện tốt sao? Thất cô nương cũng không biết ở nàng phía trên, nàng còn có cái chưa sinh ra liền bị hại chết ca ca, nhưng nàng có thể cảm giác ra, lão phu nhân đối tự mình mẫu thân không mừng, cũng có thể cảm giác đến ra, lão phu nhân cũng không thích nàng cái này cháu gái, đối thất cô nương tới nói, dọn ra hầu phủ sau, liền không cần nhìn lão phu nhân kia trương vừa thấy đến nàng liền bản khởi mặt, cũng không cần lo lắng đã làm sai chuyện liền phải bị lão phu nhân phạt trượng đánh. Thất muội muội, tam thúc tam thẩm đây là hỉ cực mà khóc, là thật là vui. Theo nha hoàn thông báo thanh, Quý Vọng Thư cười nhạt doanh doanh đi vào tới. Quý Thanh Sơn vợ chồng vội mệnh nha hoàn dọn chỗ, đãi Quý Vọng Thư ngồi xuống lúc sau, Quý Thanh Sơn liền nhìn Ninh Di Nương nói, Di Nương, đây là đại cô nương, lần này nhi tử phân ra, ít nhiều đại cô nương hỗ trợ. Đại cô nương. Ninh Di Nương nhìn Quý Vọng Thư kia trương cùng đại phòng tiên phu nhân Lục Thị 7-8 phần tương tự khuôn mặt nhỏ, không khỏi cảm khái vạn phần, năm đó nàng bị đưa đi từ đường khi, đại cô nương còn chưa từng sinh ra. Nàng tuy ở từ đường, về trong phủ sự tình nhiều ít vẫn là có nghe nói, vị này đại cô nương 3 tuổi liền bị đưa đi Bảo Liên Am, mỗi người đều nói đại cô nương cuộc đời này chỉ sợ liền ở am trung vượt qua, không nghĩ tới chính là, đại cô nương quang minh chính đại trở về hồi phủ. Mà nàng cũng thác đại cô nương phúc, có thể từ đường ra tới. Đại cô nương đại ân, di nương không có gì báo đáp, xin nhận di nương thi lễ. Hoài đối Quý Vọng Thư tự đáy lòng cảm kích chi tình, Ninh di nương cung cung kính kính cong hạ thân tử phúc lễ. Quý Vọng Thư vội đứng dậy né qua, Di Nương nhưng đừng, Vọng Thư chịu không dậy nổi, tam thúc tam thẩm, mau đem Di Nương nâng dậy tới. Quý Thanh Sơn một tay nâng dậy Ninh Di Nương, một bên nhìn Quý Tường Vi nói, Vi nha đầu, cho ngươi đại tỷ tỷ tạ ơn. Thất cô nương tuy không rõ trong đó nguyên do, lại vẫn là thực nghe lời tiến lên, còn không có công hạ thân tử đã bị Quý Vọng Thư một tay ngăn lại nói, tam thúc, Vọng Thư hôm nay tới, là vì cấp tam thúc đưa dọn nhà chi lễ. Bạch Vi tiến lên từ trong tay háo móc ra một trương khế nhà đưa qua đi, Quý Thanh Sơn tiếp nhận vừa thấy tức khắc sửng sốt, đem trong tay khế nhà đệ hồi đi nói, đại chất nữ, này lễ quá quý trọng, tam thúc chịu chi hổ thẹn. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu nói, bất quá là cái năm tiến tiểu viện tử, tam thúc nhưng đừng chối tử. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng Quý Thanh Sơn trong lòng lại hiểu không quá, kia tiến sân ở vào Thượng Kinh thành Đông kia một mảnh cơ bản đều là Thượng Kinh thành tam phẩm quan viên phụ đệ, trị an rất tốt, chỗ đó. Đó là có bạc cũng chưa chắc là có thể mua được sân, nàng đưa lại đây này khế nhà, nhìn như đơn giản, kỳ thật phí không ít tâm huyết. Lao ra, nếu đại cô nương một mảnh hảo tâm, lao ra liền nhận lấy đi. Trương Thị khuyên đủ. Quý Thanh Sơn nhìn Ninh Di Nương cùng Quý Tường Vi, chính hắn đảo không sợ mệt nhọc mấy ngày đi tìm sân, chính là Di Nương thân mình hiển nhiên là chịu không nổi này đó lăn lộn, chính mình nếu đã sớm liền lựa chọn hướng Quý Vọng Thư quý phủ, này tiến sân không thu đảo có vẻ dối trá. Đem khế nhà đưa cho Trương Thị sau, hắn nhìn Quý Vọng Thư nói, đại chất nữ thịnh tình, tam thúc lãnh, đại chất nữ chỉ lo yên tâm, sau này cửa hàng sinh ý, tam thúc nhất định giúp ngươi xử lý hảo hảo. Có tam thúc những lời này, Vọng Thư đã có thể yên tâm, Di Nương, tam thúc tam thẩm, Vọng Thư liền trước cáo tử. Lễ đã đưa đến, Quý Vọng Thư cũng biết Ninh Di Nương vừa mới hồi phủ, tam thúc người một nhà còn có thật nhiều lời muốn nói, liền đứng dậy cáo tử. Trương Thị tự mình đem nàng đưa ra môn. Nhìn nàng mang theo nha hoàn ra viện môn sau Trương Thị mới lộn trở lại sương phòng, đem trong tay khế nhà phóng với mặt bàn nói, Nương, lão gia, đại cô nương đái chúng ta như vậy trọng tình trọng nghĩa, chúng ta có phải hay không nên đem năm đó việc nói cho đại cô nương? Nàng từ Quý Thanh Sơn trong miệng biết đại cô nương tặng không hai thành cổ phần danh nghĩa cấp Quý Thanh Sơn, hiện giờ lại đưa lên này đoạn đường thực tốt năm tiến sân, nếu không phải đại cô nương, bằng Quý Thanh Sơn phương pháp, là tuyệt nhiên mua không được cái loại này đoạn đường sân. Quý Thanh Sơn trầm ngâm không nói, một lát qua đi nhẹ nhàng lắc đầu, hãy còn sớm, đại cô nương rốt cuộc còn nhỏ, nếu hiện tại liền đem năm đó chân tướng nói cho nàng, chỉ biết hại nàng, chờ một chút đi, nương, ngài nói đi. Ninh Di Nương gật đầu, Thanh Sơn nói rất đúng, đại cô nương đích sắc còn nhỏ, vẫn là chờ đại cô nương lớn lại nói, lão phu nhân cùng hầu gia đều không phải cái từ ái, Thanh Sơn, ngươi sau này muốn ngầm quan tâm đại cô nương. Quý Thanh Sơn cười lắc đầu, nương, ngài còn không hiểu biết đại cô nương. Lấy đại cô nương hiện giờ tình thế, Thanh Sơn cảm thấy, lão phu nhân cùng đại ca, chưa chắc dám đối với đại cô nương xuống tay. 068 nô tỳ nháo sự. Tinh An hầu phủ tam phòng phân phủ sống một mình tin tức còn không có tới kịp sốc ra một đóa bọt sóng, liền mai một ở đế sư Diệp gia Tây phủ Tĩnh Châu bố chính sử Diệp Triều Phong ăn hối lộ trái pháp luật, đem Từ Cẩm Y Y vệ đem chỉ huy sứ áp giải hồi kinh thẩm phán thánh chỉ bên trong. Thánh chỉ một khi truyền ra, thượng kinh thành huân quý nhóm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cùng Tĩnh Châu việc có liên lụy quan viên số lượng không ít, lại ở cái này mấu chốt khi không dám minh đi đăng Diệp phủ môn thám thính tin tức, cũng may xem Diệp gia Tây phủ tuy sự việc đã bại lộ, Đông phủ Diệp Tả tướng với Lâm Triều thượng lại là nhất phái chấn định tự nhiên biểu tình, mà hoàng thượng đối Diệp Tả tướng thái độ cũng trước sau như một, cũng không có bởi vì Diệp gia Tây phủ sự liên lụy. Đông phủ, bọn quan viên tâm thoáng yên ổn một chút, đồng thời lại không khỏi âm thầm lo lắng, Diệp Triều Phong một khi bị áp giải hồi kinh, ai biết nghiêm hình dưới hắn có thể hay không đem mọi người cấp thú nhận tới. Thả không đề cập tới một chúng quan viên nhân tâm hoảng sợ, Tĩnh An hầu phủ cũng bởi vì Diệp phủ việc đóng cửa từ chối tiếp khách. Tĩnh An hầu phủ, Phúc An đường. Lão phu nhân vừa mới bởi vì Trang phi nương nương hoài thượng long tử cao hứng không mấy ngày tâm tình bởi vì Diệp phủ sự tình lại lần nữa ngã xuống đáy cốc, nhìn biểu tình tự nhiên Diệp Hoa Mai, lão phu nhân trong lòng càng thêm không mừng, trầm thanh hỏi: "Lão đại gia, ông thông gia bên kia nhưng có truyền tin tức lại đây?" Diệp Hoa Mai gật đầu trả lời: "Mẫu thân yên tâm, phụ thân sai người truyền tin tức cấp tức phụ, Tây phủ sự sẽ không liên lụy đến Đông phủ." Nghe được nàng như vậy vừa nói, lão phu nhân trong lòng mới thoáng yên ổn. Bất quá rốt cuộc vẫn là không yên lòng, nhìn Diệp Thanh Thành nói: "Thanh Thành, ngươi cùng Tĩnh Châu bên kia nhưng có liên lụy?" Quý Thanh Thành vội lắc đầu: "Mẫu thân không cần lo lắng, Tĩnh Châu việc ta chưa từng hỏi đến càng vô liên lụy." Lão phu nhân lúc này mới hoàn toàn yên tâm, vừa mới lỏng mi, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu khóc: "Lão phu nhân, ngài đến cấp nô tỳ làm chủ a, nô tỳ nương chết oan a." Lão phu nhân vừa mới chuyển tốt sắc mặt tức khắc liền âm xuống dưới, không đợi lão phu nhân lên tiếng, Lam ma ma liền mau chân vọt tới cửa trách cứ: "Gào cái gì? Kinh tới rồi lão phu nhân ngươi gánh nổi này trách sao?" Kêu khóc rung trời vang vũ giả tức khắc liền dừng lại giọng nói, khúc khít nói: "Ma ma, nô tỳ nhất thời tình thế cấp bách mới mạo phạm, còn thỉnh ma ma thế nô tỳ bẩm báo lão phu nhân, nô tỳ nương chết oan a." Lam ma ma mắt lạnh vọng qua đi, thấy có vài phần mặt thục, trong lòng hồi tưởng một chút liền không xác định hỏi: "Ngươi nương chính là từ đường quản sự Hoàng Mụ Mụ?" Hoàng Thúy Ngọc đem đầu điểm cùng đảo mẹ xuân dường như: "Nô tỷ nương đúng là ma ma nói Hoàng Mụ Mụ, ma ma liền xem ở nô tỷ nương cùng ma ma ngài tình phân thượng, thế nô tỷ uổng mạng nương làm chủ a." Nhìn Hoàng Thúy Ngọc khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, la ma ma liền nhịn không được có chút thổn thức, Hoàng Mụ Mụ cũng là hầu hạ lao phu nhân lão nhân, tổng vẫn là có chút giao tình, hảo hảo một người, như thế nào liền không có. "Quế Hương, bên ngoài rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Lao phu nhân hơi mang không kiên nhẫn thanh âm truyền ra tới. La ma ma vội đánh lên mảnh đi vào hồi bẩm: "Lão phu nhân, là từ đường quản sự Hoàng Mụ Mụ nữ nhi, nói là Hoàng Mụ Mụ không có, cụ thể nguyên nhân lão nô còn không có tới kịp hỏi." Lam nàng tiến vào nói rõ ràng. "Lão phu nhân phân phó." Lam ma ma liền lại bán ra xương phòng, nhìn như cũ quỳ trên mặt đất Hoàng Thúy Ngọc nói: "Còn không thu thập sạch sẽ, lão phu nhân làm ngươi đi vào nói rõ ràng." Hoàng Thúy Ngọc vội thu thập một chút liền đi theo Lam ma ma vào xương phòng, vào xương phòng vừa thấy hầu gia cùng đại phu nhân đều ở, nàng vội quỳ xuống cắn đầu: "Nô tỳ gặp qua lão phu nhân, hầu gia cùng đại phu nhân." Lão phu nhân nguyên là không nghĩ hỏi đến này đó hạ nhân sự tình, chính là này gần ngày Tết ra án mạng, làm lão phu nhân cảm thấy có chút đen đủi, lúc này mới muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch, phất phất tay nói: "Đứng lên đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói rõ ràng điểm." Phần 42. Hoàng Thúy Ngọc lau đem nước mắt sau nói: "Lão phu nhân, nô tỳ nương là bị đại cô nương sống sờ sờ chết đánh, nô tỳ đệ đệ hiện giờ cũng bị đại cô nương đánh đến chỉ còn một hơi. Nô tỳ cầu lao phu nhân niệm ở nô tỳ một nhà trung thành và tận tâm thị hầu lao phu nhân phân thượng, cứu cứu nô tỳ đệ đệ đi." Nàng như vậy vừa nói, lao phu nhân lập tức nghĩ tới, trước đó vài ngày từ đường là người tới nói qua Hoàng Mụ Mụ bị đích trưởng cháu gái quan tiến phòng chất tuổi sự, nàng lúc ấy mệnh Lam ma ma truyền lời phạt kêu hoàng quản sự một tháng tiền bạc liền thả ra phòng chất tuổi, lại sau lại bởi vì Lý phó tướng đánh Quý Thanh phong sự, nàng liền đem việc này cấp đã quên, này bất quá 10 ngày qua thời gian, người này cư nhiên liền không có. Tuy rằng trong lòng thực không thích đích trưởng cháu gái, nhưng lão phu nhân sẽ không xuẩn đến tin vào một cái nô tỳ lời nói của một bên liền đi vấn tội tự mình đích tôn nữ, lập tức liền hỏi: "Đại cô nương vì cái gì muốn đánh ngươi nương cùng ngươi đệ đệ?" Hoàng Thúy Ngọc trong mắt chuyển động, khóc ròng nói: "Hồi lão phu nhân, nô tỳ nương bất quá là tưởng cấp nô tỳ đệ đệ thảo cái tức phụ, nào hiểu được đại cô nương liền động khí, nói nô tỳ nương bức người gả thấp, liền tính nô tỳ nương làm sai, đại cô nương muốn đánh muốn phạt, nô tỳ một nhà cũng đều nhận. Nhưng không nghĩ tới đại cô nương lại là sai người đem nô tỳ nương cấp sống sờ sờ đánh chết. Lão phu nhân, nô tỳ chỉ cầu lão phu nhân ngài có thể đại phát từ bi, cứu cứu nô tỳ đệ đệ." nàng tuy nói rất rõ ràng, nhưng lại như thế nào đã lừa gạt đến tại đây thâm trạch đấu cả đời lao phu nhân. Lao phu nhân chỉ nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu phân phó Lam Mama, đi đem đại cô nương mời đi theo. Vừa nghe muốn thỉnh đại cô nương lại đây, Hoàng Thúy Ngọc thân mình liền co rúm lại một chút, lão phu nhân là không tin nàng này bộ lý do thoái thác đâu. Cũng hoặc là lão phu nhân đem đại cô nương kêu lên tới là vì cho nàng công đạo. Nếu là người trước, đại cô nương tới lúc sau lão phu nhân vừa hỏi ngày đó sự tình nguyên do, chính mình chỉ sợ cứu không được đệ đệ ngược lại sẽ bị đánh một trận. Nàng trong lòng lo sợ bất an, chính là tưởng tượng đến đại cô nương cũng không đến lão phu nhân thích cũng không được hầu ra coi trọng, nàng lá gan liền lại lớn lên. Một cái đánh tiểu đã bị đưa đi am ni cô 6 năm chưa từng tiếp hồi qua phủ cô nương, nàng có cái gì rất sợ hãi. Nói nữa, nàng chính là hỏi thăm rõ ràng, tuy nói đại cô nương trở về phủ, nhưng lão phu nhân cùng hầu ra lại là càng thêm không thích đại cô nương, bằng không cũng sẽ không vừa mới hồi phủ đã bị đưa đi từ đường. Nàng hiện giờ nháo sự, nói không chừng vừa lúc cho lão phu nhân cùng hầu ra một cái thực tốt cớ đem đại cô nương lại lần nữa đưa về am ni cô, nàng làm thỏa mãn lão phu nhân cùng hầu ra tâm nguyện. Đã có thể lập công lớn. 0692 điều mạng người. Lão phu nhân ngồi ở trên cao, Tịnh An hầu vợ chồng ở vào lão phu nhân tả hạ sườn, Quý Thanh Thành bản một trương mặt vô biểu tình mặt, làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ, Diệp Hoa Mai tắc hơi mang một tia vui sướng khi người gặp họa cười trộm nhìn rảo bước tiến lên tới Quý Vọng Thư. Vọng Thư gặp qua lão phu nhân, phu thân. Quý Vọng Thư phúc một cái làm người chọn không ra thứ lễ, lại làm lơ một bên đã là đen mặt Diệp Hoa Mai. Nay tiểu đệ tử cư nhiên làm lơ chính mình tồn tại. Nàng nhất định là cố ý làm trò này mãn phòng nô tài mặt không tôn trọng nàng cái này mẹ kế. Cảm giác sâu sắc mặt mũi không ánh sáng Diệp Hoa Mai hủy khuất nhìn về phía Quý Thanh Thành, lại phát hiện Quý Thanh Thành hai mắt nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư căn bản không chú ý tới nàng hủy khuất lúc sau. Nàng liền thu hồi tầm mắt, âm thầm nhíu môi, hôm nay việc, vô luận này tiểu đệ tử như thế nào giải thích, chỉ cần nàng sinh sôi đánh chết hạ nhân tin tức một khi truyền ra, này tiểu đệ tử thanh danh cũng đó là hủy hoại. Thư nha đầu, này nô tài nói ngươi sinh sôi đánh chết nàng nương không nói, còn đem nàng đệ đệ cũng đánh cái chết khiếp, nhưng có việc này. Lão phu nhân vẻ mặt túc mục hỏi. Quý Vọng Thư tầm mắt chuyển hướng quỳ trên mặt đất Hoàng Thúy Ngọc, tuy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái đảo qua, lại sợ tới mức Hoàng Thúy Ngọc cả người căng thẳng, không tự chủ được liền cúi đầu. Sắc có việc này. Thu hồi ánh mắt, Quý Vọng Thư không chút do dự gật đầu. Nàng như vậy thản nhiên gật đầu thừa nhận, Hoàng Thúy Ngọc trong lòng vui vẻ vừa định khai thanh. Liền nghe Quý Vọng Thư tiếp tục nói, Vọng Thư xin hỏi lão phu nhân, nếu có điêu nô làm lơ trong phủ quy củ, với nửa đêm tư mang ngoại nam tiến nội viện không nói, thả cưỡng bức trong phủ nha hoàn ủy thân gả thấp này tử, bực này tử điêu nô, có nên hay không đánh? Lão phu nhân vừa nghe liền trầm mặt nói, bực này tử điêu nô, đánh chết đều tính tiện nghi nàng. Hoàng Thúy Ngọc vừa nghe sợ tới mức một run run, vội không ngừng rào biện, đại cô nương, nô tỳ nương chỉ là mang tự mình nhi tử tiến nội viện, như thế nào chính là ngoại nam? Nói nữa, nô tỳ nương chính là hảo tâm mới có thể làm kia nha đầu gả cho nô tỳ đệ đệ, kia nha đầu không biết tốt xấu không vui còn chưa tính, nàng lại xui khiến đại cô nương ngài đem nô tỳ nương sinh sôi đánh giết, đáng thương ta kia số khổ đệ đệ hiện giờ còn không có tỉnh lại, lão phu nhân, này hết thảy đều là hoàn nhi kia nha đầu xui khiến ra tới, là nàng bất an hảo tâm a. Từ lão phu nhân kia một câu, nàng trong lòng liền chuyển qua con tới, lão phu nhân lại không thích đại cô nương, kia cũng là tự mình cháu gái trong phủ tiểu chủ tử. Lão phu nhân là sẽ không trên lưng vì cái nô tài trừng trị tự mình đích tôn nữ thanh danh, nàng nếu khăng khăng phản cắn đại cô nương, chỉ biết dẫn phát lão phu nhân đối nàng bất mãn, còn không bằng họa thủy đồng dẫn, chỉ không được đại cô nương, có thể đem hoàn nhi kia nha đầu xả ra tới cũng coi như là cho nàng nương báo thủ. Không đợi lão phu nhân lên tiếng, Quý Vọng Thư phía sau Bạch Thược cười nhạo nói, hoàng mụ mụ, ngươi hảo không biết xấu hổ, nô tỳ cũng không biết nói. Khi nào trong phủ hạ nhân ca ca đệ đệ thúc thúc bá bá thế nhưng đều không phải ngoại nam. Chiếu hoàng mụ mụ cách nói, hoàng mụ mụ cùng trong phủ vài vị phu nhân lại là thân thích quan hệ không thành. Lão phu nhân, hầu gia, đại phu nhân, hoàng mụ mụ như vậy cách nói, một khi truyền ra, làm người chê cười Tịnh An hầu không thành quy củ sự tiểu, nếu hỏng rồi trong phủ cô nương thanh danh mới là đại sự. Một bộ nói đến lão phu nhân cùng Tịnh An hầu vợ chồng tam tòng toàn đen mặt, lão phu nhân một phách cái bàn nói, người tới. Đêm này điêu nô kéo đi ra ngoài đánh chết. Nghe được lão phu nhân muốn đem nàng trượng tễ, Hoàng Thúy Ngọc sợ tới mức cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn không có tới kịp xin tha, đã bị tay chân lanh lẹ bà tử tắc miệng kéo đi ra ngoài. Nghe ngoài phòng truyền đến bản tử đánh vào thân thể thượng nặng nề thanh âm, trong phòng nha hoàn các bà tử đều đánh lên tâm tư, một đám tiểu tâm ký ký nhìn mặt không đổi sắc Quý Vọng Thư, thầm nghĩ đại cô nương hảo sinh lợi hại, bất quá là bên người nàng một cái nha hoàn, y đòi vài câu liền tả hữu lao phu nhân tâm tư sinh sôi đoạt một người tánh mạng, đoan từ nay việc liền có thể thấy đại cô nương tay chi sắc bén. Không bao lâu, liền có nha hoàn tiến vào bẩm báo, lão phu nhân chán ghét phân phó, kéo đi bại tham ma, còn có nàng kia cái gì đệ đệ, cùng nhau xử lý. Nháy mắt công phu, hai điều mạng người liền như vậy chôn vùi, trong phòng bọn hạ nhân bình hút khí, mỗi người túi đầu không nói. Lão phu nhân nhìn chung quanh một vòng, ngưng trọng địa đạo, hôm nay việc nếu dám ngoại chuyện, định không nhẹ tha. Bọn hạ nhân đồng thời theo tiếng, nô tỳ cẩn tôn lão phu nhân chi mệnh. Lão phu nhân vừa lòng gật đầu, quay đầu rất là phức tạp nhìn Quý Vọng Thư, sau một lúc lâu mới nói, nếu ở có chuyện như vậy phát sinh, ngươi nhưng trước bẩm báo mẫu thân ngươi giao từ mẫu thân ngươi xử lý, đoạn không thể lại tự làm chủ trương, đã biết sao? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ ý kiến đồng ý. Thấy nàng vẻ mặt không cho là đúng biểu tình, Diệp Hoa Mai liền nhịn không được nói, mẫu thân, tức phụ nhưng, lời còn chưa dứt, nhìn lão phu nhân âm trầm mặt, dư lại nói nàng liền không dám lại nói, chỉ có thể nghẹn một hơi nuốt trở vào. Diệp Hoa Mai nén giận, lão phu nhân biểu tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, lại nói, Thanh Thành lưu lại, các ngươi đều trở về. Đại Diệp Hoa Mai cáo lui sau khi ra ngoài, Quý Vọng Thư cũng tiến lên không người phúc lễ chừa đường rút lý vững vàng đi ra sương phòng. Lão phu nhân nhìn nàng hành động gian tà váy không chút sức mẻ, ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Mẫu thân, ngài chính là còn có chuyện muốn nói. Quý Thanh Thành hỏi. Lão phu nhân đem tầm mắt chuyển ở trên mặt hắn, sau một lúc lâu mới không phải không có chua xót địa đạo, Thanh Thành, chúng ta đều xem nhẹ đứa nhỏ này. Quý Thanh Thành cứng lại, trong lòng tuy một vạn cái không tình nguyện không nghĩ tán thành lão phu nhân nói, nhưng chung quy vẫn là chỉ có thể gật đầu. Thấy hắn cam chịu, lão phu nhân trong lòng ước lượng một phen sau lại nói, đứa nhỏ này nếu là cái có thủ đoạn, chúng ta có phải hay không nên đổi cái biện pháp? Nếu một mặt ấn từ trước phương thức đối nàng, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Quý Thanh Thành trong lòng vừa động, nghị nghị sau lắc đầu nói, mẫu thân, nàng trong lòng đối quý phủ cũng không nhiều ít cảm tình, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn trong lòng rất là rõ ràng, tự mình đích trưởng nữ đối hắn cái này phụ thân chỉ có oán hận cũng không kính trọng, lão phu nhân tính toán hơn phân nửa sẽ thất bại. Lão phu nhân lại là không tán đồng nhìn hắn, có hay không cảm tình cũng không quan trọng, nàng là cái người thông minh liền sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Ngươi không cần lo trước lo sau suy xét quá nhiều, việc này nương sẽ nhìn an bài, ngươi chuyên chú với triều đình việc là được. 0701 cái tát. Ngày này chư vị cô nương cấp lão phu nhân thỉnh song an, nhị cô nương Quý Hải Đường tựa thường lui tới giống nhau liền phải ngồi ở lão phu nhân bên trái, lại không để phòng lão phu nhân hướng về phía Quý Vọng Thư từ ái phất tay, thư nha đầu, lại đây, ngồi tổ mẫu bên người làm tổ mẫu hảo sinh nhìn một cái. Quý Hải Đường bước chân một đốn. Mắt thấy Quý Vọng Thư nước chảy mây trôi đi qua đi ngồi ở nguyên bản thuộc về nàng vị trí, giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành quyền. Từ khi Quý Vọng Thư trở về phủ, nàng tính An Hầu phủ đích trưởng nữ danh hào đã là không còn nữa tồn tại, tốt nhất hành vân các cũng bị Quý Vọng Thư sở chiếm, tới rồi trước mắt, liền tổ mẫu sủng ái, cũng muốn bị Quý Vọng Thư cùng nhau đoạt đi sao. Ngươi cho ta lên, nơi đó là nhị tỷ tỷ vị trí, ngươi có cái gì tư ngồi nhị tỷ tỷ vị trí. Cùng nhị cô nương một mẹ đẻ ra ngũ cô nương Quý Phủ Dung nhìn tự mình thân tỷ bị ủy khuất, lập tức không phục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý Vọng Thư, về sau tiến lên lôi kéo Quý Vọng Thư, ý đồ đem nàng từ trên châu ngồi bước lên tới. Lão phu nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, hảo hảo con vợ cả cô nương, luôn hành cử chỉ toàn vô tiểu thư khuê các ứng có đoan trang huệ nhã, thế nhưng cùng cái hạ nhân dường như la lối khóc lóc, còn thể thống gì. Mắt thấy lão phu nhân sắc mặt một mảnh âm trầm, Diệp Hoa Mai thầm nghĩ không tốt, đang muốn tiến lên lại nghe lão phu nhân lạnh giọng trách mắng, còn thất thần làm cái gì, còn không đem ngũ cô nương kéo ra. Lam ma ma cùng Tím Quyên tiến lên giá trụ Quý Phủ Dung, không cam lòng Quý Phủ Dung ra sức dãy rủa không khai, trong miệng hãy còn kêu la tổ mẫu, nàng bất quá là cái nghiệt. Lời còn chưa dứt, bang một cái tát liền phiến ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, này một cái tát đánh không nhẹ, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhanh chóng liền nổi lên một cái ngũ chỉ sơn ấn, bị đánh đến có chút ngây thơ Quý Phủ Dung sửng sốt một chút, dùng chính mình tay nhỏ xoa xoa bị đánh má trái, về sau nhìn đứng ở nàng trước mặt nhất phái phong khinh vân đạm Quý Vọng Thư, trong lòng chỉ có một ý niệm ở kêu gào, nàng cũng dám đánh chính mình. Nay một cái tát thực sự vang dội, chẳng những đem Quý Phủ Dung cấp đánh ngây thơ, cũng là nguyên bản tưởng lạnh giọng trách cứ lao phu nhân cấp kinh sợ không nói, trong sảnh một đám người chờ đều khiếp sợ không thôi nhìn Quý Vọng Thư, tuy đều biết Quý Vọng Thư không phải cái dễ chọc hảo khinh chủ. Nhưng này làm cho lao phu nhân cùng đại phu nhân mặt liền như vậy phiến ngũ cô nương một cái tát sự, trừ bỏ này đại cô nương, cũng thật không ai dám làm được ra tới. Đại tỷ tỷ, ngũ muội muội tuổi nhỏ không biết sự mới có thể làm ra bực này tử vớ vẩn hành vi, nhưng tổ mẫu cùng mẫu thân đều ở, tổ mẫu cùng mẫu thân sẽ tự trách phạt ngũ muội muội sai lầm, ngươi như thế nào có thể làm lơ tổ mẫu cùng mẫu thân tự tiện đối ngũ muội muội động thủ? Có lẽ mẫu thân nàng đối đại tỷ tỷ chiếu cô không chu toàn, nhưng đại tỷ tỷ cũng không nên vì thế giận chó đánh mèo với ngũ muội muội. Lấy lại tinh thần, Quý Hải Đường nhìn liếc mắt một cái tự mình mẫu thân xanh mét sắc mặt, vội dành trước một bước chất vấn. Nàng này một phen lời nói thật là nói rất đúng, đầu tiên thừa nhận Quý Phụ Dung hành vi sắc thật không đúng, nhưng có lao phu nhân cùng đại phu nhân hai vị này trưởng bối ở, Quý Vọng Thư lại tự tiện động thủ người cũng là không đúng, huống chi, nàng còn cố tình đem Quý Vọng Thư động thủ đánh người nói thành giận chó đánh mèo, cứ như vậy, khiến cho người cảm thấy Quý Phụ Dung là bởi vì đại phu nhân có lỗi mà ăn này một cái tát, mà Quý Vọng Thư tắc thành hiệp án báo thù người. Bị đại nữ nhi đoạt tiên cơ Diệp Hoa Mai nhìn hướng lao phu nhân, thấy lao phu nhân ánh mắt tối tăm nhìn Quý Vọng Thư, nàng trong lòng âm thầm may mắn đường nhi xưa nay ổn trọng, nếu không phải nàng dành trước một bước chất vấn, chính mình nhất thời xúc động hồi đánh kia tiểu đề tử nói, đã có thể không hiệu quả tốt như vậy. Phần 43. Quý Vọng Thư chiều Quý Hải Đường vọng qua đi, đảo không nghĩ tới, một mẹ đẻ ra, cái này Quý Hải Đường lại không giống Quý Phụ Dung, cái kia không não bao cỏ giống nhau không đáng giá nhắc tới, chỉ bằng vừa mới lời này, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy tâm cơ, cũng coi như không tồi. Bất quá như vậy càng tốt, giống Quý Phụ Dung như vậy bao cỏ, giao khởi tay tới quả thực chính là lãng phí nàng thời gian. Cười như không cười nhìn lướt qua Quý Hải Đường sau, nàng xoay người mặt lao phu nhân rất là thản nhiên địa đạo, lao phu nhân, là ngài làm Vọng Thư ngồi ở cái kia vị trí, ngũ muội muội nàng thân là văn bối, lại ngỗ nghịch lao phu nhân ngài nói này thứ nhất, ngũ muội muội thân là Tĩnh An hầu phủ con vợ cả cô nương, đối trưởng tỷ miệng phun ác ngôn này thứ hai, Vọng Thư thân là trưởng tỷ. Tự nhiên muốn ngăn cản ngũ muội muội nàng loại này ngỗ nghịch bất hiếu lời nói việc làm, chẳng lẽ muốn cho Vọng Thư từ ngũ muội muội làm cho trưởng giả mặt nói ổ nói tả sao? Nếu thật là như thế, Vọng Thư bất tài, có lẽ nên đi Bình Nam Vương phủ hướng Vinh An quận chúa lãnh giáo một chút các phủ quy củ lễ chế, để tránh ngày sau đi thêm kém đạp sai. Tương so với Quý Hải Đường đường hoàng chất vấn, Quý Vọng Thư này phiên lời lẽ chính nghĩa phản dò hỏi càng có lực độ. Húng chi nàng còn không thiếu áp chế đưa ra muốn đi Bình Nam Vương phủ hướng Vinh An quận chúa lãnh giáo các phủ quy củ lễ chế, lao phu nhân nào còn có thể nói nàng làm không đúng, lập tức chỉ có cường chống từ ái nói, thư nha đầu ngươi làm rất đúng, bọn muội muội lời nói việc làm có sai là lúc, ngươi thân là đích trưởng tỷ, nên dạy dỗ. Nói xong lão phu nhân lại bất mãn nhìn về phía Diệp Hoa Mai, lao đại gia, lần này sự, tuy rằng thư nha đầu đã dạy dỗ quá Dung nha đầu, nhưng Dung nha đầu như vậy lời nói việc làm thật là thái quá. Phạt sao nữ giới mười biến. Lão phu nhân lên tiếng, Diệp Hoa Mai lại là không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng khí nuốt xuống, ứng thanh là. Quý Phụ Dung ngây thơ nhìn xem lão phu nhân, lại nhìn xem tự mình mẫu thân, như thế nào đều tưởng không rõ. Nàng mới là bị đánh một cái tát bị ủy khuất cái kia, không phải hẳn là phạt đánh Quý Vọng Thư lòng bàn tay sao? Như thế nào ngược lại còn muốn phạt nàng cái này ăn đánh bị ủy khuất người đi sao chép cái gì lao cái tử nữ giới? Còn có mẫu thân, nàng vì cái gì không giúp chính mình phản bác? Lại còn ứng lao phu nhân nói, mắt nhìn đích thứ nữ còn muốn phát tác, Diệp Hoa Mai chỉ e chọc đến lao phu nhân càng trọng khiển trách, vội tiến lên một bước nắm Quý Phụ Dung tay nói, lao phu nhân, Dung nhi nàng này khuôn mặt nhỏ sưng đến lợi hại, tức phụ trước mang nàng đi xuống mặt điểm thuốc mỡ tốt không?